Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 201, chính diện va chạm. Tại người cá cây mi dưới sự dẫn dắt, Sở Thiên Vân mấy người đi theo phía sau của nàng xem xét ngư nhân đảo phong quang. Sở Thiên Vân cùng cây mi hai người đi ở phía trước, cây mi ngăn cản cánh tay của hắn, thân mật bộ dạng làm cho người chung quanh cá đoàn mở rộng tầm mắt. Trong nội tâm đều tại nghi hoặc, lúc nào người cá cùng nhân loại quan hệ trở nên tốt như vậy rồi. Chính đi đến một đạo ngã tư đường gian, một cái cự hán cùng một cái hơi có vẻ gầy yếu nam nhân tại Sở Thiên Vân hơn 10m phía trước đã đi tới. Xem bọn hắn, hai mắt còn thỉnh thoảng quét mắt chung quanh tình huống bộ dạng, tựa hồ đang tìm cái gì đồ đạc. Râu trắng đoàn hải tặc hai cái đội trưởng đã hồi trở lại đã đến rồi sao, thú vị chứng kiến trước mắt đi tới hai người, Sở Thiên Vân hai mắt hiện lên một hồi hưng phấn. Cảm nhận được phía trước trung nhẹ nhẹ thuyền trưởng, Eno ba người thần sắc đều có chút khác thường, theo Sở Thiên Vân ánh mắt nhìn lại. Bọn họ là râu trắng đoàn hải tặc đại đội y trường Marco, còn có đội thứ ba, trường Yoju Kim Cương, lo ngữ khí thoáng trầm xuống. Hắc hắc, rốt cuộc đã tới sao, ta đã đợi đã lâu rồi. Eno hai mắt chiến ý tại, thiêu đốt, dùng sức uốn áo bỗng nhúc nhích thân thể, phát ra một hồi xoẹt, duệt xoẹt duệt tiếng vang. Sở Thiên Vân bọn hắn cũng không dừng bước, trực tiếp hướng phía trước mặt hai, người đi tới. Mà lúc này, đối diện hai người cũng rốt cuộc phát hiện hướng bọn hắn đi tới mấy, người. Marco ngừng bước chân. Nhìn lên trước mặt Sở Thiên Vân vậy có chút ít quen thuộc mặt, lập tức từ trong lòng lấy ra một trương treo giải thưởng đơn, đối lập nhìn một chút. U dạ đoàn hải tặc thuyền trưởng Sở Thiên Vân sao, quả nhiên hung hăng càng, quấy, ta tìm các ngươi đã lâu rồi. Sở Thiên Vân khẽ mỉm cười nói, ngươi tựu là râu trắng thủ hạ đắc lực Marco à, làm phiền ngươi nói cho râu trắng từ giờ trở đi ngư nhân đảo tự thuộc về lãnh, địa của ta rồi. Marco hai mắt nhíu lại, hừ nói, chỉ bằng các ngươi cái này chi vừa mới quật khởi đoàn hải tặc, cũng muốn cướp đi thuộc tại chúng ta râu trắng địa bàn. Ta, xem các ngươi thực gọi không biết sống chết, ta hiện tại tự cho ngươi nhìn, xem đại hải trình phần sau đoạn cùng nửa trước đoạn thực lực chênh lệch. Hắn đang muốn hướng Sở Thiên Vân một đoàn người vọt tới, bên cạnh chính là cái, kia cự hán đen nắm đấm xương ngón tay theo như một hồi giòn vang, ngăn cản, Marco, Marco, ta cũng đã lâu không có hoạt động thân thể. Bọn này tiểu gia, hỏa, tự giao cho ta đối phó a. Marco cũng muốn mượn cơ hội xem thực lực đối phương, vì vậy gật gật đầu. Treo giải thưởng vượt qua vài tỷ hải tặc. Không có khả năng một điểm đối ứng, thực lực cũng không có, Yoju Kim Cương đứng dậy, toàn thân lập tức biến thành sáng chói óng ánh. Trong chốc lát, một cái toàn thân bao trùm một tầng màu trắng kim cương quái vật, hướng phía Sở Thiên Vân một đoàn người đánh tới. Vài mét rộng thùng thình thân thể rõ ràng không có thể qua ảnh hưởng tốc độ của hắn, chỉ là trong nháy mắt Yoju Kim Cương cũng đã xuất hiện tại Sở Thiên Vân bọn hắn trước người. Đống cát đại óng ánh nắm đấm, mang theo không gì so sánh nổi lực lượng vọt tới, bọn hắn một đoàn người. Nhìn uy mãnh bộ dạng, có thể là muốn một quyền tựu đưa bọn chúng toàn bộ giải quyết. Cây mi kinh kêu một tiếng, màu xanh biết mắt to đều nhanh muốn đột đi ra. Nàng có chút không rõ ràng cho lắm, vì cái gì hôm nay nàng xui xẻo như vậy, liên tục hai lần gặp được hải tặc tập kích. Sở Thiên Vân đúng là không tránh không né, thấy nắm đấm cận thân, mỉm cười nắm ở phía trước cây mi bờ eo thon bé bỏng. Lúc này bên cạnh lo xuất thủ, trong tay thái đao vung khẽ, thần đao bỗng dưng phong tại Yoju Kim Cương trên nắm tay. Ầm ầm, một tiếng cực lớn thanh âm theo hai người va chạm trong truyền ra. Chỉ thấy ngăn lại Yoju nắm đấm lo bàn không nổi hắn cuồng mãnh lực lượng, bị trực tiếp đánh bay vài mét xa. Quả nhiên không hổ là râu trắng đoàn hải tặc đội thứ ba trường, một quyền liền đem đối phương cho đánh bại. Ở đây quan sát hải tặc đoàn xì xào bàn tán, nói. Chỉ là lúc này thời điểm, ngã xuống đất lo nhẹ nhàng đứng lên. Hắn lau khô, khóe miệng tràn ra máu tươi, hai mắt hiện lên ngưng trọng cùng thần sắc hưng phấn. Thuyền trưởng, người này tự giao cho ta đối phó a. Ta nhưng cũng không thể để cho chúng ta đoàn hải tặc mất mặt đây này. Lời này vừa nói ra, chung quanh hải tặc đoàn đợi cơ hội dọa bể mật, rõ ràng thật sự muốn cùng râu trắng đoàn hải tặc đối kháng, bọn hắn thật sự muốn chết không thành. Yoju hừ lạnh một tiếng, lời quả nhiên thật sự có tài, trách không được dám hướng chúng ta đoàn hải tặc khiêu chiến. Sở Thiên Vân khẽ mỉm cười nói, ngươi bây giờ có thể không phải là đối thủ của hắn, bất quá có thể cùng hắn giao chiến đối với thực lực của ngươi cũng có điểm rất tốt chỗ. Yên tâm đi, thật sự không được còn có ta đây này. Marco cuối cùng là râu trắng thủ hạ đại đội y trường, nhiều lần đã bị tóc đỏ lôi kéo cường nhân. Chứng kiến trước mắt Sở Thiên Vân, ánh mắt hiện lên một tia không hiểu thận trọng. Theo Sở Thiên Vân trên người, hắn có thể cảm thụ một cổ nguy hiểm chi ý. Hai mắt mí mắt cúi da mặt cùng cái kia một bộ cà lơ phất phơ bộ dạng, giờ phút này đối mặt Sở Thiên Vân rốt cục chuyển thành một cổ ngưng trọng. Yoju, xem ra một mình ngươi cũng không thể đối phó bọn hắn đâu rồi, kế tiếp ta cũng muốn lên sàn rồi. Marco toàn thân toát ra màu xanh da trời hỏa diễm, hai chân hóa thành điểu móng vuốt, cũng lao đến. Eno mỉm cười, thân thể hóa thành một tia chớp biến mất không thấy gì nữa, lập tức tại Sở Thiên Vân trước người ngưng kết thành một cái tia chớp hư ảnh. Muốn trực tiếp cùng chúng ta thuyền trưởng đối chiến, còn sớm vô cùng, đây này. Ta thế nhưng mà sẽ không để cho ngươi thực hiện được đấy, tiếp chiêu. A-N-O hai tay hoàng kim cây gậy hướng phía trước vung lên, một đầu dày, mấy chục mét điện long theo dương vật của hắn đỉnh bay ra. Xem ta đấy, lôi long, chứng kiến đánh tới điện long, Marco mỉm cười, thân thể hóa thành một cái màu, xanh da trời chim khổng lồ, không chút nào chú ý mà chạy rít gào mà ra. Chỉ là khiến cho mọi người kinh hãi chính là, cái kia điện long vốn đã đem màu, xanh da trời chim khổng lồ điện toàn thân cháy đen Marco, trên người rõ ràng, lần nữa toát ra một cổ màu xanh da trời chi hỏa. Mà ở màu xanh da trời chi hỏa, lần nữa bao trùm hắn toàn thân thời điểm, Marco trên người toàn bộ thương, thế rõ ràng tất cả đều hồi phục xong. Chuyện gì xảy ra? Hắn rõ ràng đã bị của ta điện long đánh bại rồi. Ieno nhướng mày, hai mắt cũng hiện lên không thể tưởng tượng nổi. Hết thảy trước mắt căn vốn cũng không phải là cái gì ảo giác, có thế hết thảy trước mắt đều vượt quá ngoài dự liệu của hắn. Bất quá đã trải qua đại tướng cùng mắt diều hâu những cái kia cường giả hung đúc, Eni giữa đường ở bên trong lập tức khôi phục trấn định. Quả nhiên không hổ là râu trắng đoàn hải tặc đội trưởng nhân vật, thực lực có thế thực không thể khinh thường đây này. Nhìn cái hình dạng hẳn là động vật hệ trong là thư thất nhất huyễn thú hình trái ác quỷ a. Nha, không nghĩ tới trên thế giới rõ ràng cũng sẽ có ta không biết tự nhiên hệ trái ác quỷ đâu rồi. Các ngươi đánh giá ta chăm chú đối đãi rồi, nếu như ở chỗ này đem lão tí mặt mũi cho làm hư rồi, chúng ta có thể không mặt trở về đối mặt lão tí đây này. Marco huy động cánh phi tại trên bầu trời ngưng mắt nhìn Sở Thiên Vân mấy người. Chương 202 Phượng Hoàng bất tử vs tiếng sấm. Chỉ là Marco biết rõ hắn hai cái thuyền viên cũng đã giống như này thực lực, thuyền kia trường thực lực của bản thân sẽ như thế nào đây, hết thảy đều vượt quá ngoài dự liệu của hắn. Hắn biết rõ muốn chuyện lần này giải quyết bắt đầu sẽ có một phen phiền toái đây này. Nghĩ đến đây, Marco trong nội tâm cũng hiện lên một hồi không hiểu hưng phấn. Bọn hắn râu trắng đoàn hải tặc tại tân thế giới căn bản là không ai dám trêu chọc, đến nỗi cho bọn hắn đã thật lâu không dùng ra thực lực chân chính chiến đấu, trong nội tâm đã sớm khát vọng một hồi đại chiến đến nhúc nhích không sai biệt lắm rỉ sắt gân cốt. Tiểu tử, thực lực của ngươi đã được đến ta Marco thừa nhận, trên báo tên của ngươi. Marco tại trên bầu trời thản nhiên nói. U dạ đoàn hải tặc, lôi thần Eno, ngay tại lúc đó, Eno thân thể cũng chậm lơ lửng, phiêu tại Marco đối diện. Vậy thì bắt đầu a. Y Marco cười lạnh một tiếng, quanh một tiếng, một cái cực lớn màu xanh da trời chim khổng lồ như là dương cánh phượng hoàng dùng tốc độ cực nhanh bay múa mà đi. Eno bình tĩnh lơ lửng ở giữa không trung. Đi Eno, thò tay nhẹ nhàng chỉ hướng Marco. Xíu, mấy cái cùng Marco hình thể không kém nhiều màu trắng chim khổng lồ tràn ra tí điện mang, tổ hợp thành một đầu một chữ kiểu chim nhạn. Chim nhạn tựa như sống đồng dạng, ở giữa không trung uốn éo, thông trượt thoáng một phát, xẹt qua một đạo quỷ dị đường vòng cung, đơn giản cài đặt Marco thân hình bên trên. Một người tiếp một người lôi điểu, đâm vào Marco trên người, làm cho hắn trên người màu xanh da trời hỏa diễm vụt sáng chợt diệt. Marco thân thể y theo quán tính đã bay một khoảng cách, tựa hồ cũng không có để ý thương thế trên người. Tối chung đêm làm hắn xuất hiện tại Eni trên đường không thời điểm, xíu, Marco hình chim móng vuốt khôi phục thành nhân loại hai chân, dùng một cái cu lê ngược tư thế hướng Eno ngược lại đá đi, thật có thể triệt tiêu hết thảy công kích tại trong ngọn lửa trọng sinh a. Quả nhiên là huyễn thú hệ phượng hoàng bất tử trái cây, nhưng ta thế nhưng mà có được kiến thức sắc bá khí đâu rồi, chỉ bằng ngươi có thể đá đến ta sao? Eno rất tự tin. Cái này tự tin không phải bắn tên không đích, bởi vì kiến thức sắc bá khí từ lúc Marco ra hiện tại hắn sau lưng thời điểm, Eno đã nhận ra hắn động tác kế tiếp. Cho nên không chút do dự, Eno sử dụng trái ác quỷ nguyên tố hóa, biến thành một đoàn tia chớp hư hóa ra. Chỉ là kỳ quái chính là, chứng kiến Eno nguyên tố hóa về sau, Marco khóe, miệng ngược lại toét ra một tia cười lạnh. Chân phải tốc độ không chút nào, giảm, dùng sức hướng cái kia đoàn điện mang đá tới. Phanh, Marco một cước, đem cái kia đoàn lôi điện hung hăng hướng phía dưới đá, xuống dưới. Eno nguyên tố hóa thân thể, rõ ràng thật sự bị Marco công kích, được rồi, mà hóa thành màu xanh da trời điện mang Eno thì là bị Marco cổ lực lượng này đánh trúng đụng trên mặt đất, khơi dậy một cái vài mét sâu hố to. Đáng giận, lại là cái loại này lực lượng mới trong thế giới, mỗi một cường giả đều cái loại này lực lượng nga. Eno khóe miệng giờ phút này chảy ra một tia đỏ tươi, hiển nhiên là tại Marco công kích đến bị thương. Hắn lắc lư du theo trong hầm đứng ra, trong mắt mang theo không cam lòng. Thua, ở thuyền trưởng thủ hạ không lời nào để nói, nhưng hắn thật sự không muốn một bại lại thất bại a. Chứng kiến Eno đứng lên, phượng hoàng bất tử Marco cái đuôi một cái nhộn nhạo, lại một lần nữa hướng phía dưới vọt lên xuống dưới. Tân thế giới cũng không giống như ngươi muốn đơn giản như vậy, ngươi cho rằng dựa vào chính là một cái tự nhiên hệ trái cây là có thể tung hoành đại hải trình sao? hiện tại ai thắng ai bại còn không đồng nhất điểm đâu rồi, xem ta một chiêu, mạnh nhất 300 triệu vôn, lôi thần Eno toàn thân thả ra chói mắt hào quang, một cổ hủy diệt tính điện mang theo trên người của hắn bạo phát đi ra. Nháy mắt về sau, Eno tự hóa thành một cái hơn 10 thước đại màu trắng hư ảnh. Thật là khủng khiếp lực phá hoại, quả nhiên không hổ là tự nhiên hệ bên trong, đích tiếng sắm trái cây. Nhưng những này đối với ta là vô dụng đấy, ta thế, nhưng mà Phượng Hoàng Bất Tử Marco để chứng kiến Eno thực lực, Marco cũng là rất giật mình. Dùng hiện tại thực lực của hắn, quả thực cùng Ace tương xứng. Không, hắn so Ace còn mạnh hơn a. Màu xanh da trời chim khổng lồ như là lưu tinh đâm vào Eno là lôi thần hư ảnh, lên, rồi sau đó lập tức bạo vỡ ra ra, toàn thân bị điểm tiêu thấu chỉ là tại, màu xanh da trời hỏa diễm lo tràn phía dưới, thương thế của hắn lại một lần, nữa khôi phục khỏe mạnh. Thật cường đại phòng ngự Imaco hai con ngươi tỏa sáng, võ trang sắc bá khí, lại một lần nữa vần quanh dưới chân của hắn. Ngay tại lúc này, Eno hai mắt tinh quang lóe lên, trong tay phải hoàng kim cây gậy hướng phía, Marco hai chân đánh dưới đi. Marco cũng không có để ý công kích tới hoàng kim, cây gậy, vừa định bài trừ Eno lôi thần phòng ngự. Đúng lúc này, chỉ thấy cái kia hoàng kim cây gậy nhưng lại mềm hóa xuống dưới, rõ ràng như là dây leo giống như, đem Marco hai chân trùng trùng điệp điệp, trói trói lại. Tự hạ đến Thanh Hải mấy lần chiến đấu, Eno kinh nghiệm chiến đấu cũng rất nhanh bay lên lấy. Đương nhiên bình thường thua trận một cuộc chiến đấu, Eno đều dừng lại hảo hảo nghĩ lại trận chiến ấy, cái gì Imaco động tác cứng đờ, lập tức muốn dùng trên người lực lượng đem hai chân hoàng kim dây thần bứt đứt. Chỉ là giờ phút này bị Eno lôi điện độ ấm hòa tan hoàng kim, đã hoàn toàn lạnh cắt, mềm dẻo độ nhanh hơn một ít kim loại cường đại hơn nữa cột vào Marco trên đùi, hắn căn bản rất khó phát lực. Không có bất kỳ biện pháp nào Marco, chỉ có thể dừng lại công kích, muốn biến, hóa thành khổng lồ loài chim bứt đứt hoàng kim dây leo trói buộc chỉ là một, bên Eno như thế nào sẽ buông tha cho cái này cơ hội thật tốt. Hắn cực lớn bàn tay đối với phía trước Marco hung hăng vỗ. Ầm ầm, nương theo lấy cực lớn lôi điện tiếng oanh minh, hai cái cực lớn lôi điện bàn tay lớn rốt cuộc khép lại cùng một chỗ. Hiện tại ta ngược lại muốn nhìn, người đến cùng phải hay không chính thức Phượng Hoàng Bất Tử. Eno quát to một tiếng, hợp lại trong lòng bàn tay càng là phát ra so thái dương còn muốn chói mắt điện quang. Vô cùng khổng lồ lôi điện chi lực sinh ra độ ấm, đem chung quanh bọn họ hết thấy đều hòa tan thành hư vô, có thể thấy được Eno 300 triệu vôn thả ra, nhiệt lượng là bực nào cực nóng. Chỉ là ở đằng kia nóng sáng ánh sáng bên trong, ẩn ẩn có một đám màu xanh da, trời hỏa diễm đang rung động. Hơn nữa theo thời gian lo tràn, cái kia đoàn, hỏa diễm càng lúc càng lớn, tối chung tạo thành một cái cực lớn Phượng Hoàng, bất tử. Cái gì, tại làm sao bền bỉ và cường đại công kích phía dưới rõ ràng còn có, thế trọng sinh, Eno hai mắt mang theo không thể tin nhìn trước mắt một màn này, coi như là bất luận cái gì tự nhiên hệ nguyên tố hóa đều khó có khả năng, như vậy bền bỉ sử dụng a. Hơn nữa theo hai tay của hắn trông có thể cảm nhận được, chính mình 300 triệu vôn rõ ràng đã đem Phượng Hoàng Bất Tử cho hòa tan thành hư vô nữa à. Eno trong hai tay giang Phượng Hoàng Bất Tử gáy kêu một tiếng, lại lần nữa bay, múa tại trên bầu trời. Cái kia trói buộc chặt hắn hai chân hoàng kim, đã ở 300 triệu vôn độ ấm phía dưới hóa thành hư vô. Chương 203, 203, lo vs Yoyu Kim Cương, may mắn chính mình tại Yoyu nắm đấm tiến đến cực kỳ, lợi dụng bản thân trái ác, quỷ năng lực đem thân thể cho chuyển di lui ra phía sau vài bước tháo bỏ xuống, đại bộ phận lực lượng. Như nếu không mình khẳng định một chiêu cũng đã bị Yoyu một quyền đánh chết a. Hồi tưởng lại vừa mới cái con kia nắm đấm khủng bố lực lượng, vẫn là lại để cho lo có chút tim đập nhanh. Dù sao lấy Yoyu cái kia có thể dời lên mấy trăm mét lớn nhỏ băng sơn lực lượng, mặc kệ người phương nào cũng không dám đơn giản tiếp được quả đấm của hắn. Cường hãn vô cùng tốc độ, lực lượng, phòng ngự, cái này là râu trắng đội thứ ba lớn lên thực lực, tiểu tử này thực lực không tệ, rõ ràng có thể tiếp được của ta một quyền mà. Bất tử Yoyu ngăm đen trên mặt hiện lên một tia tán thành dáng tươi cười. Rung. Ông, tại lo trong tay phải, một cái phương trận khuếch tán đến chung quanh trăm mét không gian. Tại nơi này hỗn loạn trong không gian, Yoyu tự nhiên cảm giác được hoàn cảnh khác thường, hắn cũng biết đối phương kỳ thật cùng hắn là một gã trái ác quỷ năng lực giả. Nếu không dùng chính mình vừa mới một quyền lực lượng, bình thường thái đao căn bản ngăn không được cổ lực lượng này mà nát bấy mất. Chỉ là Yoyu cũng không rõ ràng lắm, lo trái ác quỷ năng lực đến tột cùng là cái gì. Xem ngươi có thể ngăn ở của ta mấy chiêu. Yoyu hai tay nắm đấm biến thành ống ánh kim cương, như là khổng lồ xe tải lần nữa vọt tới lo. Nắm đấm mang theo phong áp, đem lo trên đầu mũ thổi đi ra ngoài. Khoảng cách thân cận quá rồi, không được phép lo có nửa điểm tránh né. Hắn hai mắt có chút nheo lại, lập tức rút ra trong tay thái đao, hướng phía trước Yoyu chém ra một đạo luồng khí xoáy. Yoyu trên mặt hiện lên một tia khinh miệt dáng tươi cười, nâng lên nắm tay phải trực tiếp đối với phía trước vung đến kiếm áp cùng roi quyền đảo đi. Nhưng hắn là đối với kim cương bình thường cứng rắn thân thể rất có tự tin, cho rằng coi như là mắt diều hâu trạm kích hắn cũng có thể đỡ được, huống chi là trước mắt cái này thoạt nhìn không chút nào thu hút kiếm áp đây này. chói mắt làm cho bất kỳ nữ nhân nào đều cảm thấy tâm động tia chớp, trực tiếp oanh kích tại lo huy động kiếm để lên. Đẩy khô kéo hũ giống như, phản phất là sắc bén cắt đoạn mục nát khô mộc, vô du kim cương sao chịu được, xưng thế giới cứng rắn nhất nắm đấm, đúng là ra ngoài ý định mà bị kiếm áp dễ, dàn cắt ngang xuống. Cứ như vậy, vô du tấn mãnh một quyền đơn giản sai mở lo, thân thể, không có thể xúc phạm tới hắn mảy may, làm sao có thể, đường đường kim cương như thế nào sẽ tự khinh địch như vậy, bị chặt đứt nữa à. Vô du khiếp sợ nhìn đồng dạng cánh tay của mình, lại nhìn, thoáng qua phiêu phù ở trên bầu trời óng ánh nắm đấm. Nếu là ta đoán không sai, vừa mới chặt đứt ta cánh tay đúng là ngươi trái ác, quỷ năng lực a tại trong không gian, có thể đem bất kỳ vật gì mở ra quả, nhưng không hổ là râu trắng thủ hạ đội thứ ba trường, lập tức vô du trong nội, tâm khôi phục bình tĩnh, đoán được lo trái cây năng lực. Lo có chút vẫy tay một cái con kia phất phới tại trên bầu trời kim cương, nắm đấm chính là đã bị hắn khống chế đi vào trên tay của hắn. Đúng vậy, hiện tại ngươi đã mất đi một tay, còn ý định tiếp tục đánh tiếp, sao? Lo trên mặt lộ ra một tia có chút dáng tươi cười. Vừa mới ta chỉ là chủ quan mà thôi, không nghĩ tới ngươi phát ra kiếm áp rõ, ràng có thế tại cái không gian này nội chặt đứt cánh tay của ta chiến đấu, giờ mới bắt đầu mà thôi, hiện tại tự nói thắng lợi ngươi không biết là quá, sớm sau vô du cũng không có nhục chí, trên mặt chiến ý ngược lại là càng thêm, tràn đầy rồi. Đã như vậy, vậy thì xem ta đem thân thể của ngươi cắt thành một đoạn đoạn, đấy, lo tay phải thái đao điên cuồng huy động, từng đạo kiếm áp theo quá, trên thân đao bắn ra, hiện đầy vô du phía trước không gian. Quả nhiên nếu như vậy mới có thể mở ra thân thể của ta a. Bất quá biết rõ, về sau mọi chuyện đều tốt xử lý rồi, vô du thân thể bay bổng một hồi tránh né, đem bắn tới công kích toàn bộ hiện lên. Nhưng lo năng lực có thế sẽ không đơn giản như vậy, hắn còn có di chuyển, tức thời năng lực. Tại vô du tránh né thời điểm, lo thân thể dĩ nhiên xuất hiện tại vô du sau lưng. Quỷ dị kiếm áp lần nữa huy động, đối với vô du eo trực tiếp cắt ngang đi qua. Nếu là chiêu này trực tiếp bị chặt ở bên trong, vô du tự rất có thể đã mất đi, sức chiến đấu đi à nha. Dù sao bị chặt đoạn về sau, thân thể có thế không bị, chính mình khống chế đây này. Không xong, ngược lại là đã quên hắn trái cây năng lực còn có thế rất nhanh, chuyển di Ejoju trong nội tâm cả kinh, giờ phút này muốn hoàn toàn tránh né, đã không có khả năng rồi, hắn cũng không nghĩ tới đối thủ trước mắt rõ ràng, như vậy khó giải quyết, chính mình thiếu chút nữa muốn bại tại nơi này tiểu, mau đầu trên tay. Hiện tại duy nhất có thể làm đấy, chỉ có thể đem bá khí tập trung ở bên, hông, hình thành áo giáp tạm thời ngăn trở năng lực của hắn nói sau. Joju, trong nội tâm đã có quyết định. Toàn thân bá khí lập tức tại bên hông hình, thành một kiện nhìn không thấy áo giáp. Xíu, kiếm áp cùng vô du thân thể phanh đụng vào nhau, chỉ là bị bá khí, phòng ngự vô du thân thể cũng không có giống lo trong tưởng tượng như vậy bị chặt thành hai đoạn, vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì bộ dạng. Hắn rõ ràng cũng biết sử dụng thuyền trưởng theo như lời bá khí a, quả nhiên, không hổ là râu trắng đoàn hải tặc đội thứ ba trường, chứng kiến chính mình, trái ác quỷ giờ phút này đã không có thể phát huy tác dụng, lo trong nội tâm cũng không có giống lần trước giật mình như vậy. Tại hắn gia nhập U Dạ đoàn hải tặc khi đó, thuyền trưởng đã đem bá khí hết, thảy nói cho hắn. Tuy nhiên không phải tự nhiên hệ trái cây, bất quá năng lực thật đúng là, không sai a. Lại muốn ta sử dụng bá khí, mới có thể phòng ngự công kích của, ngươi vô du quay người bãi xuống, chân trái xoay tròn 180, đối với sau lưng, rồi cái xinh đẹp xoay người đá nghiêng. Chỉ là gần trong khoảng cách vô du tốc độ công kích quá là nhanh, coi như là, lo có được tại trong không gian rất nhanh chuyển di, thân thể của hắn cũng, không thể đuổi kịp trong nội tâm tốc độ phản ứng. Không có biện pháp, lò chỉ có thể xuất ra trong tay vô du nắm tay phải trắng, phía trước. Ken két. Hỏa hoa bắn ra bốn phía, vô du kim cương chân phải cùng kim cương, nắm tay phải đụng vào nhau, kích thích một hồi chói mắt hỏa hoa. Lo bàn không nổi vô du lực lượng, cả người bị đá bay hơn 10 thước xa, đụng, ngã mấy gian phòng ốc mới dừng lại đến. Vô du duỗi ra tay trái nhẹ nhàng tiếp được trên bầu trời lo tùng tay nắm tay, phải, đem nắm tay phải tiếp tại cánh tay bên trên. Mà cái kia một bên, Eno cũng bị Marco một cước cho đá đi ra ngoài sở thiên, vân thủ ở dưới hai gã đại tướng, tất cả đều đã thua bởi râu trắng lưỡng, đại đội trưởng, may mắn là, thực lực của bọn hắn đã rất tiếp cận hai người bọn họ đại đội, trưởng nữa nha. Nếu như cho một thời gian ngắn bọn hắn mà nói, học hội vận, dùng bá khí bọn hắn thực lực đem nâng cao một bước, quả nhiên, dùng thực lực của bọn hắn còn cần tăng cường rèn luyện a. Sở thiên vân chứng kiến bên kia có chút chật vật râu trắng lưỡng đại đội trưởng, tại đối lập thoáng một phát bên kia bị thương không nhẹ đích lưỡng thuyền viên. Trong nội tâm mỉm cười, hắn cũng không có tồn tại hy vọng thủ hạ của mình có thể đem râu trắng lưỡng đại đội trưởng đánh bại. Muốn biết râu trắng từng cái đội trưởng chính là thực lực đều có thể so với Thất Vũ Hải, mà xếp hạng top 5 đội trưởng thực lực càng là cao thâm. Đặc biệt là đội thứ nhất trường Marco, xem kỳ thật thực lực đã có thể cùng đại tướng cùng so sánh. Chương 204 ra tay. Beppo nhanh nhẹn thân thể lóe lên mà ra, đem bị đánh bại Eno cùng lo ông trở về, hơi chút kiểm tra một chút bọn hắn thân thể tình huống, Gấu trắng Beporot cục nhẹ nhàng thở ra. Thuyền trưởng, Eno tiền bối xương sườn gãy đi ba căn, ngực cũng nhận được trọng thương, bất quá không có gì trở ngại. Lo tiền bối mà nói, hai tay xuất hiện một ít gãy xương, nội tạng cũng nhận được rất nhỏ chấn tổn thương. Khá tốt chính là hai người đều không có đặc biệt thương thế nghiêm trọng, nghĩ ngơi một thời gian ngắn có thể khôi phục. Đáng tiếc chính là Lo tiền bối cũng bị thương, nếu không dùng y thuật của hắn định có thể rất nhanh trị liệu, khôi phục bất luận cái gì thương thế. Ta không sao, chỉ là có chút đáng tiếc không thể ngăn cản bọn hắn mảy may. Thuyền trưởng còn lại tự giao cho ngươi rồi. Lo cố hết sức mở ra trầm trọng mí mắt, ngữ khí tràn đầy bất đắc dĩ. Eno hai tay chống đất, muốn lại một lần nữa đứng lên chiến đấu, chỉ là thân thể của hắn đã không có khả năng ủng hộ hắn tiếp tục nữa. Hắn lúc này trong nội tâm tràn ngập không cam lòng, chính mình theo thiên không đảo đi vào thanh hải lại một bại lại bại, vốn định lấy súng có thể trợ giúp thuyền trưởng lưu lạc thế giới, vì hắn bình định giữa đường xá hết thảy chướng ngại, nhưng lại si tâm vọng tưởng mà thôi. Đáng giận, ta thật sự không muốn thất bại nữa đi xuống. Eno hai tay nắm chặt thành quyền, máu đỏ tươi theo bàn tay của hắn thẩm thấu đi ra. Các ngươi đã làm vô cùng tốt rồi, râu trắng đoàn hải tặc đội trưởng nhân vật cũng không phải dễ đối phó như vậy đấy, giao cho các ngươi đối phó cũng chỉ là cho các ngươi gia tăng một ít kinh nghiệm đối địch, trong chiến đấu tăng cường bản thân thực lực mà thôi, kế tiếp tự giao cho thuyền trưởng ta đi. Sở Thiên Vân an ủi. Marco cùng Yoyu khôi phục bản thân bộ dáng, hướng phía phương hướng của bọn hắn đã đi tới. Beppo, ngươi mang theo bọn hắn trốn đến xa một chút địa phương, đừng để bên ngoài chiến đấu lo đến gần rồi. Thì Sở Thiên Vân nhìn xem đi vào hai người, trầm giọng nói. Hai vị tiền bối tự giao cho ta a. Thuyền trưởng Beppo hai mắt hiện lên kiên định, coi chừng ông lấy Eno cùng lo, dùng nhanh nhẹn vô cùng thân hình thối lùi đến xa xa. Chung quanh một ít thực lực yếu ớt hải tặc cùng người cá sớm đã bị vừa mới mấy người chiến đấu dư ảnh hưởng, còn lại cả kinh chạy trốn tứ phía rồi. Vẹn vẹn còn lại đấy chỉ có một chút thực lực mạnh mẽ hải tặc mà thôi. Quả nhiên không hổ là treo giải thưởng vượt qua 4 ức hải tặc, vẹn vẹn là thuyền viên tự có như vậy thực lực, thật không biết thuyền trưởng thực lực lại là như thế nào. Mang theo mãnh liệt lòng hiếu kỳ, bọn hắn trong nội tâm chờ mong lấy đại chiến tiến đến. Theo Marco cùng Yoyu tới gần, Sở Thiên mây trôi thế ngưng tụ. Trong chốc lát, một cổ màu tím nhạt áp khí dùng hắn làm trung tâm khuếch tán đi ra ngoài, trên mặt đất cứng rắn sàn nhà theo khí thế của hắn kéo lên rõ ràng bốn phía vỡ ra. Thật là khủng khiếp bá khí, có thể thực thể hóa biểu hiện ra ngoài. Tới gần, hai người trải qua không nổi cái này cổ cường thịnh khí thế, thân thể không khỏi mà bị buộc lui lại mấy bước, không thể tin được, trẻ tuổi như vậy ngôi sao mới hải tặc lại có thể biết có cùng tóc đỏ, thậm chí so lão tí so sánh bá khí tu vị, trách không được hắn dám như vậy quang minh chính đại khiêu khích chúng ta râu trắng đoàn hải tặc. Yoyu trên mặt biến đổi, nhìn không được lẩm bẩm. Xem ra bằng chúng ta bất luận cái gì một người cũng không thể đơn giản dám nói đánh bại hắn đây này. Thực lực kia vô hạn. Tới gần tứ hoàng Sở Thiên Vân, u dạ đoàn hải tặc thuyền trưởng Marco hai mắt hiện lên một hồi kinh dị, cười hắc hắc nói. Đối với thực lực cường đại như thế chi nhân, coi như là lần này không có thể qua giữ lại râu trắng đoàn hải tặc lãnh địa, nhưng có thể nhiều ra như vậy một vị thú vị đối thủ cũng không rất được chứ. Chúng ta đây tự cùng lên đi, ta ngược lại muốn nhìn thực lực chân chính của hắn đến cùng như thế nào. Yoyu ngăm đen mặt hiện lên một tia đỏ mặt, có thể cùng mạnh như thế người chiến đấu trong lòng của hắn cũng hưng phấn không được. Yoyu toàn thân biến đổi, lần nữa sử dụng bản thân trái ác quỷ năng lực, toàn thân biến thành cứng rắn vô cùng kim cương. Thân hình nhoáng một cái phía dưới, hắn liền mang theo liên tiếp màu trắng ảo, ảnh lấn thân đến Sở Thiên Vân trước người chỗ. Chỉ là càng là tiếp cận Sở Thiên Vân, hắn theo hắn trên người cảm nhận được áp lực cũng lại càng lớn. Hơn nữa tại đây cổ dưới áp lực, hắn bỗng nhiên cảm với bản thân lực lượng phản, phất suy yếu hai thành, quả nhiên là bá vương sắc bá khí. Chỉ là cổ này bá vương sắc bá khí rõ ràng đối với ta cũng sinh ra ảnh hưởng, thật sự là khủng bố a. Yoyu cái trán ẩn chảy ra từng giọt mồ hôi lạnh, trong nội tâm lại lần nữa kinh hãi. Nhưng Yoyu không hổ là tân thế giới cường giả, trong nội tâm lập tức điều chỉnh tới, hai tay đủ dương, hai cái đống cát đại nắm đấm đồng thời kích xạ mà ra, lực lượng cường đại khiến cho nắm đấm phát ra một hồi khí lưu bị áp bạo thanh âm. Có thể thấy được Yoyu nắm đấm chỗ mang đến lực lượng là sao mà cực lớn. Vô số màu trắng ảo ảnh bao phủ tại Sở Thiên Vân chung quanh, nhưng Sở Thiên Vân cũng không có để ý, mà ngay cả sau lưng phá vọng chi nhận đều không có rút ra. Hắn hai chân nện bước kỳ dị vũ bộ, rõ ràng không sai chút nào mà tránh thoát Yoyu mỗi một lần công kích. Marco gặp Sở Thiên Vân thân hình né tránh nhanh như vậy, chấn động. Chú ý, không thể muốn những chuyện khác, thân thể vội vàng biến hóa vi phượng hoàng, bất tử. Màu xanh da trời hỏa diễm theo trên người hiển hiện mà ra, để ngang Yoyu cùng Sở Thiên Vân tầm đó. Màu xanh da trời hỏa diễm lóe lên về sau, một tiếng dễ nghe kiếm minh hưởng triệt chung quanh. Tùy theo một đạo màu đen hào quang chợt lóe lên, mang theo chặt đứt hết thảy lợi hại quét ngang mà qua. Ầm, một tiếng vang nhỏ, lại để cho Dô Du một trận ngốc một màn xuất hiện. Ngăn tại giữa hai người Marco hạ thân rõ ràng bị một bả màu đen cự kiếm cắt, ngang mà qua, chỉ để lại đầu trong Marco ảm đạm màu xanh da trời hỏa diễm. Màu đen cự kiếm bị Marco thân thể cản trở thoáng một phát, lần nữa quét về phía Dô Du. Tuy nhiên uy lực hạ thấp hơn một nửa, nhưng phá vọng chém kích tại Dô Du trên, người lòe ra một hồi hỏa hoa bắn ra bốn phía, từng chút một màu trắng bột phấn, theo hắn trên lưng phiêu tán đi ra. Tại sao có thể có như thế chi thực lực, Dô Du không tự chủ được kinh hãi mà, bắt đầu, một kiếm kia có thể tại Marco ngăn lại về sau, kích tại trên người, hắn vậy mà trả lại cho hắn một hồi đau đớn cảm giác. Marco rên rỉ một tiếng, toàn thân màu xanh da trời hỏa diễm lần nữa dâng lên, ra, bị chặt đứt nửa người dưới dùng tốc độ cực nhanh khôi phục lên. Marco hai, móng nắm lên Dô Du, hiện lên một bên. Dô Du đừng xúc động, hắn còn có được kiến thức sát bá khí bình thường công, kích cũng không thể làm bị thương hắn hơn nữa, kiếm pháp của hắn thật sự khủng, bố, không chỉ mang theo một tia chặt đứt hết thảy lợi hại, hắn trên thân kiếm, càng là bổ sung lấy khủng bố vô cùng võ trang sát bá khí tùy tiện công đi, lên, lần sau khả năng ngay cả ta cũng không thể cứu ngươi. Marco có chút nghĩ, mà sợ nói. Vừa mới một kiếm kia, cho cảm giác của hắn quá mức khủng bố rồi, nếu là hắn, lần nữa vung kiếm chém xuống ra, cho dù hắn là phượng hoàng bất tử cũng chịu, không được phân thây mà chết đi à. Chương 205, đại bại hai người, cái này liên tiếp phiên chiến đấu, lại để cho chung quanh đang xem cuộc chiến, tất cả mọi người ngây dại, tốt nửa ngày, mới nhao nhao kịp phản ứng, nhìn, không được cao giọng ồn ào lên. Gặp quỷ rồi, râu trắng lưỡng đại đội trưởng bị áp chế ra rồi, thật là đáng, sợ, cái này người từ ngoài đến rất cường a, hoàn toàn chính xác rất cường, cơ hồ sở hữu tất cả vây xem hải tặc đoàn, cũng không khỏi khiếp sợ tại sở, thiên vân thực lực, dùng chính là một người, lực áp râu trắng thủ hạ hai đại, đem. Cái này đủ để chứng minh hết thảy. Đám người ồn ào náo động lúc, Dô Du toàn thân ống ánh tràn đầy, hai cái đồng tử, mang theo cẩn thận lần nữa vọt tới. Ở sau lưng hắn, hóa thành phượng hoàng, bất tử Marco cũng bay vọt đi qua. Đã biết sở thiên vân khủng bố thực lực, hai, người ý định phát huy ra bản thân toàn bộ thực lực, thống khoái một trận, chiến. Coi như là lúc này chết trận, bọn hắn trong nội tâm cũng không có bất kỳ tiếc nuối. Sở thiên vân mắt thấy hai người lần nữa hùng hổ công tới, khóe miệng hiện lên, mỉm cười. Lập tức thân hình lóe lên, dùng tốc độ cực nhanh bỗng nhiên xông, hướng lên bầu trời. Marco xa xa nhìn thấy sở thiên vân thân hình biến mất không thấy gì nữa, không, khỏi khẽ giật mình, nhưng lập tức cảm thấy trên không chỗ truyền đến một tia, khác thường áp bách. Chưa chờ hắn ngẩng đầu nhìn lại, phốc phốc, một tiếng, sở thiên vân theo hắn, trên không quỷ dị trồi lên, xuất hiện ở sau lưng mấy trượng xa chỗ. Gấp 10 lần trọng lực lĩnh vực, vô hình chấn động theo sở thiên vân dưới chân làm trung tâm, hướng phía chung, quanh trăm mét không gian khuếch tán mà đi. Marco chỉ cảm thấy thân thể phản, phất cổng một tòa núi lớn, lần đầu tiếp xúc đột nhiên xuất hiện trọng lực, hắn, không chịu nổi cổ này trọng lực hướng xuống đất té xuống. Dưới đáy Dô Du cũng phát giác được không trung khác thường, Marco chưa rơi, xuống, đã bị hắn ống ánh hai tay tiếp được rồi. Hắn rõ ràng cũng là trái ác quỷ năng lực giả, ta theo chưa thấy qua, như thế quỷ dị năng lực yếu đuối tại Dô Du trong ngực Marco, nhìn không được, lên tiếng kinh hô đến. Dô Du trên mặt cũng một hồi biến sắc. Chỉ là sở thiên vân bá khí thêm kiếm kỹ, cũng đã lại để cho bọn hắn kiên kỵ không thôi, không nghĩ tới hắn còn có bọn, hắn không biết trái ác quỷ lực lượng. Hừ. Râu trắng lưỡng đại đội trưởng thật không, ngươi nhân đạo ta là muốn định, rồi sở thiên vân màu đen thân hình lần nữa lóe lên, từ không trung hướng, phía hai người bọn họ rất nhanh rớt xuống cơ hồ đồng thời, trong tay hắn phá, vọng hung hăng hắn bổ một phát mà xuống. Đoạn sóng kinh đào trảm, bầu trời bỗng nhiên lóe lên, phản phất trên thế, giới trở nên bạch sáng vô cùng. Mà ở chói mắt trên thế giới, một đạo màu đen, sét đánh đem màu trắng thế giới vỡ ra đến. Một chiêu này giờ phút này đã không thể dùng khủng bố hình dung rồi, kèm theo, sở thiên vân mạnh mẽ kiếm kỹ cùng bá khí một kiếm, đủ để chặt đứt hết thảy, không ra tay thì thôi, vừa ra tay sẽ là như bạo phong vũ công kích mãnh liệt. Cái này là sở thiên vân phong cách chiến đấu, bị Dô Du tiếp xúc Marco, chứng kiến một kiếm này trên mặt một hồi biến sắc. Một kiếm này so về vừa mới cái kia sở thiên vân bình thường vung lên, uy lực mạnh, không phải nửa lần hay một lần a, Dô Du. Tranh thủ thời gian sử dụng võ trang sát bá khí, tận toàn bộ lực lượng, phòng ngự ở chiêu này, nếu không, hai người chúng ta sẽ chết ở chỗ này. Marco, một hồi biến sắc nói. Không cần Marco nhắc nhở, Dô Du chứng kiến một kiếm này khiến cho hiện tượng đã, biết rõ chiêu này khủng bố. Lưỡng trên thân người chứa đầy bá khí, tại hai, người phía trước tạo thành một tầng vô hình áo giáp, bọn hắn cũng không nghĩ ra, sở thiên vân công kích sẽ khủng bố như thế. Tự là, Marco chính mình, thiếu chút nữa tự là một chiêu cũng ngăn không được sở, thiên vân công kích. Không chỉ có là bởi vì sở thiên vân quỷ dị năng lực, hơn, nữa là sở thiên vân cái kia so về đại tướng còn muốn thực lực cường đại. Dô Du trong mắt hung quang lóe lên, hít sâu một hơi, lại há miệng ra, thân thể, cất cao thêm vài phần. Hai tay đem phượng hoàng bất tử Marco ôm lấy, hai người, hình thành một đoàn màu xanh da trời quang đoàn hướng phía không trung sở, Thiên Vân đụng phải đi lên. Xem ra bọn hắn ý định chỉ mình toàn bộ lực lượng, đối kháng sở Thiên Vân đoạn, sống trảm không thành công tắc thì xả thân, quả thực tự phải hay là không, ngươi chết chính là ta sống điều khiển, sở Thiên Vân trong nội tâm không có bất kỳ chấn động, nhưng thân hình nhưng, không thấy lui về phía sau ngược lại đột nhiên điên cuồng phát ra. Trong tay, phá vòng lấy mắt thường khó coi thanh tốc độ hướng phía màu xanh da trời khổng, lồ quang đoàn vỗ xuống. Âm âm, bá khí cùng bá khí đụng nhau, lực lượng cùng lực lượng va chạm khơi, dậy một hồi kịch liệt bạo tạc nổ tung. Giao kích không ngừng bên tai, thẳng, có thể áp đảo bầu trời tia chớp, sáng đến một cái tột đỉnh cực hạn, cát bụi, từng cơn. Hai cổ lực lượng sinh ra cùng phong gào thét mà lên, thổi trúng, chung quanh phòng ốc đều cúi xuống eo. Xem bọn hắn dưới mặt đất, lõm rơi xuống, một cái cực lớn hố sâu. Phá vọng chi nhận phá vỡ hai người điệp gia cùng một chỗ bá khí phòng ngự về, sau, lại một lần nữa đem Marco bên phải cánh bổ xuống. Bất quá cũng bởi vì, vô du đụng vào hung mãnh lực đạo, triệt tiêu kiếm kỹ bộ phận uy lực, tăng thêm, cả hai võ trang sắc bá khí điệp gia phòng ngự, sở Thiên Vân phá vọng tại chặt, bỏ Marco cánh về sau cũng vô lực ngừng lại. Bất quá vào thời khắc này, vô du giữ tận cười một tiếng, tay phải nắm chặt thành quyền, tùy theo vung lên, hóa thành một đạo lưu tinh thẳng đến trước mặt sở Thiên Vân vọt tới. Tốc độ cực nhanh, vẫn còn như sấm sét vang dội, tăng thêm cái kia không gì so sánh nổi lực lượng. Nếu như bị chính diện đánh trúng, sở Thiên Vân cường kiện, thân thể cũng có thể không chịu đựng nổi, nhưng ngay lúc này, dị biến nổi lên, sở Thiên Vân cũng không có vô du trong tưởng tượng thất kinh, trên mặt ngược, lại là toát ra một tia nụ cười chế nhạo. Hắn vương không ra tay trái, chẳng vô du, nắm đấm trước mặt, hừ, chẳng lẽ chỉ bằng ngươi chính là một tay cũng muốn ngăn lại ta toàn bộ, lực lượng một kích sao? Quả thực si tâm vọng tưởng, vô du trên mặt hiện ra vẻ dữ tợn, nắm đấm hướng phía sở Thiên Vân tay trái oanh kích đi qua. Gấp 10 lần phản trọng lực sức đẩy, thần la thiên chinh, cơ hồ cùng lúc đó, một cổ cực lớn đến không thể tưởng tượng nổi bài xích lực, theo sở Thiên Vân tả hữu phúng dũng mà ra, cùng vô du phun ra tới nắm đấm hung, hăng đụng vào nhau. Lúc này đây phản trọng lực, cũng không có ảnh hưởng đến chung quanh trăm mét, không gian, mà là bị sở Thiên Vân khống chế ở phía trước phương hướng, trong chốc lát, vô du nắm đấm phản phất bị cái gì chú y dạng đồ đặt một trát, bỗng nhiên kịch liệt đau nhức thoáng một phát. Chỉ là cái này còn chưa kết thúc. Một cổ tự hồ không thể ngăn cản lực lượng, theo quả đấm của hắn truyền khắp toàn thân của hắn. Hắn chỉ cảm thấy ngũ tạng, lục phủ tất cả đều bị triển qua đồng dạng, đau nhức triệt nội tâm, vô du trong miệng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi, thân thể không bị, khống chế như là bị chạy như bay xe lửa đụng phải đồng dạng, ngược lại bắn đi. Giờ phút này, cách đó không xa Marco sắc mặt trắng bệch. Bởi vì đã bị vừa mới, sở Thiên Vân một kiếm kia, thân thể còn không có hồi phục tới càng là lại một, lần nữa thừa nhận sở Thiên Vân thần la thiên chinh. Cả người cùng vô du cùng, một chỗ bị sức đẩy đụng phải đi ra ngoài. Hai người bay ra hai mươi mấy em xa, đánh bay vô số phòng mới ngừng lại được. Chương 206, 206, ngư nhân đảo thuộc sở hữu, tại liên tục đã bị hai lần mãnh liệt trọng thương, tự tính là không chết điểu, giờ phút này cũng bị thương ngã xuống đất không dậy nổi. Hắn vậy mà nhanh như vậy liền đem râu trắng lưỡng đại đội trưởng cho đánh, bại, ta. Ta phải hay là không hoa mắt, thì trong đó một gã quan sát hải tặc nhìn không được duỗi ra hai tay xoa xoa con mắt. Cái này là cường đại cỡ nào một người a, so về tân thế giới tứ hoàng cũng không kém bao nhiêu a, để chung quanh hải tặc đoàn hai mắt mang theo ngốc trệ, ở dưới mặt thấp giọng nghị luận lên. Về phần Enno ba người bọn họ, căn bản chính là đã sớm ngờ tới có kết quả như thế, chỉ là trong nội tâm đối với không có thể giúp đỡ Sở Thiên Vân bề bộn mà, có chút không cam lòng mà thôi. Sở Thiên Vân đi tới, đem Jojo cùng Marco hai người ngã xuống thân thể nhất, lên. Lợi hại hai mắt hướng phía chung quanh quét qua, lớn tiếng hét lên một tiếng, vậy từ giờ trở đi. Ngư nhân đảo do chúng ta U Dạ đoàn hải tặc che chở sở, hữu tất cả hải tặc không được tổn thương ngư nhân trong đảo cư dân, nếu không đem sẽ phải chịu chúng ta U Dạ đoàn hải tặc đuổi giết. Giờ phút này ngư nhân đảo thuộc sở hữu tuyên cáo, tại trong miệng của hắn phát ra vang vọng cả tòa ngư nhân đảo. Sở hữu tất cả ngư nhân đảo nguyên cư dân đều ngẩng đầu nhìn về phía thanh âm truyền đến phương hướng, trong nội tâm ẩn có chút không hiểu run run. Tuy nhiên giờ phút này đã không có râu trắng đoàn hải tặc ước thúc, nhưng ở tràng hải tặc đoàn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tại vừa mới trong chiến đấu, bọn hắn thế nhưng mà kiến thức đến U Dạ đoàn hải tặc cường hãn thực lực. Thuyền trưởng, vô luận như thế nào ngàn vạn không muốn giết bọn chúng đi, nếu không chúng ta chắc chắn cùng râu trắng đoàn hải tặc không chết không ngớt. Râu trắng thế nhưng mà một cái phi thường bao che khuyết điểm nam nhân, từng cái thủ hạ cũng như cùng con ruột đồng dạng kính yêu. Lo do Bepo Vịnh đi đến Sở Thiên Vân bên cạnh kể ra nói, yên tâm đi, ta còn lại để cho bọn hắn truyền cái tính cho râu trắng đây này, chờ bọn hắn tỉnh lại ta sẽ thả bọn họ ly khai. Mặc dù mình cũng không úy kỵ râu trắng, nhưng cũng không muốn vì thế khác còn không có thành thục U Dạ đoàn hải tặc chọc phiền toái lớn như vậy. Nếu như ở chỗ này đem râu trắng lưỡng đại đội trưởng giết đi, Đoán chừng râu trắng lão gia hỏa kia sau khi biết nhất định sẽ trực tiếp đến tìm hắn gây phiền phức. Rất có thể sẽ buông tha cho nghĩ cách cứu viện Acer mà truy giết bọn hắn. Hiện tại chúng ta bây giờ ngư nhân ở trên đảo nghỉ ngơi một thời gian ngắn, rồi nói sau, chờ các ngươi dưỡng tốt tổn thương về sau lại tiến về trước tân thế giới. Sở Thiên Vân nhẹ nhàng nói ra. Thiên Vân ca, các ngươi đi trong nhà của ta nghỉ ngơi đi, ta vừa vặn chiếu cố, các ngươi Akemi tung tăng như chim sẻ nói. Không cần, chúng ta thuyền hải tặc đã khai mở đã tới đây này. Sở Thiên Vân híp hai mắt, nhìn về phía xa xa. Thuyền là không thể chạy đến ngư nhân phố tại đây đấy, Thiên Vân ca ngươi, không phải là phát sốt đi à nha. Akemi lạnh buốt bàn tay nhỏ bé thoa tại Sở Thiên Vân cái trán, ngây ngốc hỏi. Bình thường thuyền hải tặc tự nhiên không thể chạy đến lục địa tại đây, bất quá bị lo cải tạo về sau, Hắc Long số một lúc này thân hình bên cạnh đã dài, khắp xúc tu. Trên đất bằng hành tẩu, nhưng lại không có bất cứ vấn đề gì. Chỉ thấy ở phía xa phía chân trời, Hắc Long số một chậm rãi từ đằng xa lái tới. Tuy nhiên tốc độ không nhanh, nhưng là thật là trên đất bằng chạy, thuyền vậy mà thật sự lái vào tại đây đến rồi, ta không nhìn lầm. Ao, cô Nick còn có Robin tỷ tỷ các nàng cũng tới a, y tại Hắc Long số một tới, gần về sau. Akemi cũng phát hiện lái tới thuyền vẫn còn có đứng tại trước, thuyền mặt hai nữ. Hắc hắc. Thuyền trưởng của ta lắp ráp không sai a, đợi hữu cơ sẽ chứng kiến, thế nào chỉ cực lớn chim bay, bắt nó cánh cũng lắp ráp trên thuyền, bởi như, vậy chúng ta thuyền hải tặc tự nghịch thiên, lo đắc ý nói ra. Eno vẻ mặt im lặng nhìn xem Hắc Long số 1, không nghĩ tới bên cạnh kho kéo, chịu xúc tu còn có như vậy một cái công dụng. Chứng kiến Hắc Long số 1 chậm rãi tiếp cận, mọi người xung quanh đều ngừng, động tác trong tay. Kinh dị nhìn trước mắt một màn này, bất quá khi chứng kiến Hắc Long số 1 trên thuyền phất phới bá khí hải tặc kỳ, trong nội tâm nhưng lại lần nữa kinh hô lên. Cái này, đây là U Dạ đoàn hải tặc thuyền hải tặc, rõ ràng liền thuyền đều là như vậy làm cho người giật mình. Thiên Vân ca, các ngươi không có sao chứ? Iconic tại bông thuyền hướng phía bọn hắn phất tay kêu lên. Đã thuyền của chúng ta đã tới rồi, chúng ta đây sẽ không quấy rầy ngươi. Rồi Eno nhẹ nhàng thở ra, chạy thục mạng bình thường hướng Hắc Long số 1 tránh đi. So về mặt đối với nữ nhân, Eno tình nguyện đại chiến mấy trăm hiệp, hơn nữa cái này xinh đẹp người cá tiểu thư, rất có thể cùng thuyền trưởng có chút gian tình, nhất định là như vậy đấy. Hắc Long số 1 tại Sở Thiên Vân trước mặt ngừng lại, Robin cùng cô Nick cũng rất nhanh tránh xuống dưới. Bởi vì trên thuyền chứng kiến bị thương Eno, các nàng cũng rất lo lắng Sở Thiên Vân tình huống sau đây này. Thiên Vân, người không sao chớ, ta vừa mới chứng kiến Eno tự hồ bị thương, đâu rồi, đến cùng chuyện gì phát sinh rồi hả? Cô Nick gấp giọng nói. Ta không sao, bất quá lo hai người bọn họ cùng râu trắng lưỡng đại đội trưởng đại chiến một hồi, khả năng đã bị một điểm tổn thương. Sở Thiên Vân cầm chặt cô Nick kiểm tra thân thể của hắn, bàn tay nhỏ bé an ủi. Râu trắng đoàn hải tặc Marco còn có Yoyu, không nghĩ tới chúng ta sẽ cùng bọn họ va chạm nhanh như vậy. Chứng kiến Sở Thiên Vân bên cạnh đến cùng hai người, Robin trong nội tâm giật mình không thôi. Vốn nàng còn tưởng rằng Thiên Vân đoàn hải tặc tại tân thế giới phần sau đoạn mới có thể gặp được râu trắng đây này. Khi đó bọn hắn đoàn hải tặc cánh chim đã đủ, tự nhiên không sẽ biết sợ cái gì. Chỉ là hiện tại tự hồ đến quá là nhanh, cái này lại để cho Robin có chút bận tâm. Yên tâm đi, trong nội tâm của ta đều có ý định. Râu trắng đoàn hải tặc cũng không có gì đáng sợ đấy. Sở Thiên Vân biết rõ, trên đỉnh chiến tranh lập tức muốn bạo phát, khi đó râu trắng có chết hay không vẫn là một sự việc đây này. Robin nhẹ gật đầu, không có đang nói cái gì, trong nội tâm tự nhiên vô điều kiện tin phục Sở Thiên Vân làm hết thảy. Hiện tại nơi này ngư nhân đảo đã quy chúng ta U Dạ đoàn hải tặc rồi, các ngươi đi đem một vài ở trên đảo trọng yếu kiến trúc khác lên thuộc tại chúng ta tiêu chí. Gặp được hải tặc lướt bắt người cá, giết chết bất luận tội ta, muốn đoạn trong thời gian, tại ngư nhân trong đảo dựng đứng nghiêm khắc uy, Tính Long cung thành ở trong, Neptune ngồi ở hoàng tọa lên, phía dưới đứng, thẳng người ba vị hoàng tử còn có một đám đại thần. Tại Sở Thiên Vân tuyên bố ngư nhân đảo thuộc sở hữu về sau một ngày, Long cung thành Neptune cũng cảm nhận được sự kiện khẩn cấp, tổ chức lần này hội nghị. Phụ hoàng, hiện tại ngư nhân đảo cũng không phải do uy chấn tân thế giới đâu, trắng đoàn hải tặc che chở rồi, cái này đối với chúng ta người cá mà nói thế, nhưng mà một cái tai họa thật lớn a, ta sợ những nhân loại kia hải tặc sẽ không kiên sợ mà cướp đoạt chúng ta người cá, tam hoàng tử lật xe tinh sốt, ruột nói. Nhị hoàng tử Hoàng Tinh trầm ổn nói, hiện tại ngư nhân đảo do U Dạ đoàn hải tặc chiếm lĩnh, chúng ta còn không rõ ràng lắm ý nghĩ của bọn hắn. Có lẽ, chúng ta có lẽ tìm bọn hắn hảo hảo thương thảo thoáng một phát. Tận khả năng bảo hộ ngư nhân đảo, ta đồng ý nhị đệ thuyết pháp. Tuy nhiên U Dạ đoàn hải tặc là vừa vặn muốn đi vào tân thế giới đoàn hải tặc, nhưng thực lực thâm bất khả trắc, nghe nói gần kề thuyền trưởng một người mà thôi có thể đem râu trắng thủ hạ đại đội y trường cung đội thứ ba trường cho đánh bại, dùng thực lực của bọn hắn, nếu như bọn hắn nguyện ý như râu trắng như vậy che chở chúng ta ngư nhân đảo, tin tưởng cũng không sẽ xảy ra vấn đề gì. Đại hoàng tử Sa Tinh gật đầu nói, các ngươi thấy thế nào? Tả hữu đại thần Neptune cúi đầu xem hướng phía dưới hai gã người cá. Nhị hoàng tử nói không sai, chỉ cần bọn hắn không đúng ngư nhân đảo có cái gì, ý xấu tư, hết thảy đều rất chỗ tốt lý trái lại nếu như bọn hắn muốn thừa cơ, khống chế ở trên đảo hết thảy, chúng ta muốn làm hiếu chiến tranh giành chuẩn, bị cường thế phải đại thần nói ra. Dù cho đàm không ổn, chúng ta còn có thất vũ hải diên bay hỗ trợ, hơn nữa tin, tưởng râu trắng đoàn hải tặc cũng sẽ không dễ dàng như vậy từ bỏ ý đồ, tối, chung tin tưởng chúng ta cũng có thể đưa bọn chúng đuổi ra ngư nhân đảo. Trái, đại thần tự tin nói. Vậy thì tốt, Sa Tinh, Hoàng Tinh, Lật Xe Tinh Tựu có các ngươi tự mình đi, tiến đến, đem u dạ đoàn hải tặc tất cả mọi người mời đến chúng ta Long Cung, thành trao đổi. A, Neptune đã trầm mặt nửa khắc, lập tức hạ mệnh lệnh. Ba cái hoàng tử đồng thời xuất động, có thể thấy được Neptune đối với u dạ, đoàn hải tặc coi trọng. Vân Phụ Hoàng ấy ba gã hoàng tử cung kính đáp lời, tùy theo quay người dẫn, đầu một đám binh sĩ đợi đi ra Hoa Lệ Long Cung thành, đã cơ, ngươi trên trời có linh thiên hảo hảo phù hộ chúng ta ngư nhân đảo A. Hy vọng những nhân loại kia sẽ như ngươi nghĩ mỹ hảo, nguyện ý cùng chúng, ta người cá hòa bình ở chung. Nhìn xem rời đi tam huynh đệ, nét thun cầu, nguyện trong lòng. Kế thừa đã cơ hoàng phi nguyện vọng hắn, thật sự không hy vọng ngư nhân đảo, lại đã bị cái gì hủy diệt đả kích, mà ngay tại lúc đó, tại Phạm Đức mang chịu cửu thế của nát thuyền hải tặc bên, trong, giờ phút này tụ tập rất nhiều đám người. Mới ngư nhân đoàn hải tặc thuyền trưởng Hody Jones mang theo một đám thủ hạ, đứng ở nơi đó. Trước mặt chính là lẻ loi một mình Phạm Đức mang chịu cửu thế, bá trống. Hô đi thuyền trưởng, mấy ngày hôm trước cho ngươi chuẩn bị đồ vật, chuẩn bị xong sao, mang chịu cửu thế cười quái dị nói. Hô đi vỗ vỗ tay, chỉ thấy tại phía sau bọn họ, một đám nhân loại hải tặc xuất hiện ở trước mặt bọn họ, các ngươi đều nghe cho kỹ, chỉ cần các ngươi giúp chúng ta làm xong chuyện, này, ta tự đáp ứng tha các ngươi tự do. Nếu không, các ngươi biết rõ kết cục là thế nào đấy. Hô đi Jones dùng sức sờ, đào trong tay vặn vẹo vô cùng nghiêm trọng. Chúng ta đều nghe Hody thuyền trưởng ngươi đấy. Sở hữu tất cả, hải tặc kinh hải lạnh mình đáp. Không sai a, rõ ràng nhanh như vậy đã tìm được bắn vào Long Cung thành đạn, pháo. Nhớ kỹ các ngươi chỉ cần tại tiến vào Long Cung thành về sau, đem Long Cung thành thông đạo mở ra nhiệm vụ tự hoàn thành em mang chịu cửu thế phân, phó nói. Đầy đủ là tốt rồi, bất quá lần này chỉ cho thành công không được thất bại, nếu đã thất bại, về sau Long Cung thành phòng vệ sẽ càng nghiêm mật rồi nói, như vậy, không biết lại muốn chờ đã bao lâu. Hody Jones trầm giọng nói. Ồ ồ. Yên tâm đi, ta đối với năng lực của ta thế nhưng mà rất có lòng tin. Chỉ cần thời cơ chuẩn xác, công tiến Long Cung thành quả thực tự là dễ dàng, mang chịu cửu thế tự tin nói. Hody Jones nhẹ gật đầu, quay người đối với thủ hạ của mình lớn tiếng nói, chúng tiểu nhân, hôm nay sắp thành viên ngư nhân đảo ý chí thống nhất ngày kỷ, niệm, kể cả người cá ở bên trong sở hữu tất cả ngư nhân tộc mà ở trên biển, căn bản không cách nào hô hấp nhân loại. Là có lẽ bị chúng ta cao quý người, cá thống trị hạ đẳng chủng tộc, mới ngư nhân đoàn hải tặc thành viên nghe được hắn mà nói, lập tức hưng, phấn hô to lên. Hody Jones ngăn lại ở tiếng hô, vũ khí trong tay vung lên, chỉ, vào Long Cung thành phương hướng đạo, lời một mực bị sai lầm viết lịch sử, hôm nay đến đem hắn sửa lại thời điểm rồi xuất phát, chúng tiểu nhân. Bá hống hống hống trống, hôm nay sẽ là của chúng ta đính hôn ngày kỷ niệm đấy, bạch tinh ta làm việc cũng không phải rất gấp, hôn lễ tự định vào ngày mai, a, Phạm Đức. Mang chịu cười quái dị nói, phản phất bạch tinh đã là hắn vật, trong bàn tay đồng dạng. Ta đã sớm đối với Long Cung thành cái kia mấy vị cùng nhân loại giao hảo, hoàng tộc bất mãn rồi, hiện tại rốt cục có thể phát tiết đi ra chờ ta đi, không có ngư nhân Jin Bay che chở các ngươi căn bản không chịu nổi một kích. Nhiều tư lạnh lùng nói. Hải thần Neptune, cùng với Hoàng Tinh, Sa Tinh, Lật Xe Tinh Tam huynh đệ, chỉ cần chế trụ bốn người bọn họ, Neptune hải thần quân quả thực không chịu nổi một kích, mẫu HHE đều là cán bộ. Cầm tám cán trường thương con mực đại, vương ngư nhân Icarus. Mục Hy cười nói. Lại để cho ta đem bọn họ tất cả mọi người thịt toàn bộ cắn, rắc rắc ơ mang, theo mũ bảo hiểm, cái đầu nhỏ nhất cán bộ, xì gà đạt ma cá mập người đạt ma, lộ ra trong miệng sắc bén hàm răng nói ra. Một bộ say khước bộ dáng, sờ trên tay cầm lấy bầu rượu cùng đao cán bộ báo, tàn trên mặt cũng chảy ra một vòng hưng phấn. Giờ khắc này bọn hắn, đã đợi, chờ đợi không biết đã bao lâu, đã bắt đầu a, các vị lấy được năng lượng cố thuần. Bắt đầu đối với chủ yếu, địa khu tiến hành giám sát. Hôm nay nhất định phải hủy diệt Long Cung Vương, quốc, chúng ta sắp thành vi đáy biển kẻ thống trị, theo Hody Jones cuối cùng, lời nói cửa ra vào, mấy ngư nhân đoàn hải tặc đám cán bộ tất cả đều đi, theo phía sau của hắn, hướng phía Long Cung thành cửa vào rất nhanh kín đáo đi, tới. Chứng kiến Hody Jones đi xa, mang chịu cửu thế thò tay nắm lên bên cạnh hơn, 10 vị nhân loại hải tặc, dùng sức ném đi ra ngoài. Đối với có được bánh trái cây hắn mà nói, vô luận hướng phương hướng nào ném, bọn hắn đều hướng phía biên ngắm Long Cung nội thành bạch tinh bay đi. Chỉ cần không phải gặp được mãnh liệt va chạm, bọn hắn đều một mực đuổi tới trúng, mục tiêu mới thôi. Bạch tinh, ta rất nhanh phải bắt đến ngươi rồi. Là gả cho ta tốt hơn theo lấy, Long Cung thành hủy diệt, lựa chọn A.I.I. Sở Thiên Vân nói. Vừa mới tiếp nhận ngư nhân đảo, khẳng định cũng sẽ có một ít muốn tiền không, muốn mạng hải tặc đoàn, ra tay cướp đoạt người cá đấy. Nếu như bọn hắn không thể bảo hộ cái này đảo nhỏ, vậy hắn còn muốn chi làm gì dùng? Huống hồ hắn còn muốn lợi dụng ngư nhân đảo ràng buộc, đem thất vũ hải một trong ngư nhân Jin Bay Lư tại chính mình đoàn hải tặc bên trong. Chắc không được Thiên Vân ngươi muốn ra tay đâu rồi, ta nói sao, nguyên lai là vì cái này cổ tích bình thường ngư nhân đảo. A yên tâm đi, ta trước kia thấy nhưng mà Baroque Mister một đâu rồi, điểm ấy việc nhỏ tự giao cho ta cùng. Conic A Robin khẽ cười một tiếng, mang theo hai tay ôm lấy Sở Thiên Vân cánh tay Conic rời đi. Thiệt là vẫn không có thể cùng Conic tỷ cùng Robin tỷ tự ôn chuyện đâu rồi, các nàng đã đi, Kami thất vọng nói. Yên tâm đi, chúng ta còn có thể ở tại chỗ này một thời gian ngắn, chắc chắn sẽ có thời gian đấy, y Sở Thiên Vân cười nói. Hắc Long số một lên, râu trắng lưỡng đại đội trưởng đứng ở đầu thuyền, thoạt nhìn đã có thể đi đi lại lại bộ dạng. Chỉ là toàn thân bao lấy màu trắng băng, dính, biểu hiện ở chỗ Sở Thiên Vân trong chiến đấu thân thể còn không có khôi, phục lại. Mà ở hai người bọn họ phía trước, Sở Thiên Vân mấy người bọn họ đứng tại bên, cạnh của bọn hắn. Không nghĩ tới chúng ta râu trắng đoàn hải tặc địa bàn, cũng sẽ có người dám cướp đi một ngày, Marco lười nhác mang trên mặt cảm khái, sâu kín nói ra. Đối với ngày hôm qua chiến bại, hắn vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thực lực của mình chính mình là rất rõ ràng đấy, huống chi còn có một Yoyu. Hắn muốn coi như là đại tướng đến đây, cũng rất khó chiến thắng hắn cùng với Yoyu hai người a. Hừ, chúng ta sẽ ở tân thế giới chờ các ngươi đã đến đấy, khi đó, ta sẽ đem ngày hôm qua sỉ nhục từng cái trả lại cho ngươi, tráng hán Yoyu không cam lòng nói. Đến lúc đó, không cần thuyền trưởng ta ra tay, ta nhất định cũng muốn đả bại ngươi, lo hai mắt trở nên vô cùng chăm chú. Đối với lo thực lực, Yoyu trong lòng cũng là có vô cùng thận trọng, hắn trái, ác quỷ năng lực thật là quỷ dị, lại để cho người khó lòng phòng bị. Nếu là đúng phương cũng như thuyền của hắn trường đồng dạng biết sử dụng bá, khí, một trận chiến này còn không biết ai thắng ai thua. Hắc hắc, các ngươi giúp ta mang câu nói cho cha của các ngươi. Sớm muộn có, một ngày, ta sẽ thay thế hắn trở thành trên thế giới mạnh nhất nam nhân y Sở. Thiên Vân tuy nhiên đang cười, nhưng trong giọng nói lại tràn đầy không thể, nghi ngờ. Táo bạo Yoyu nghe được chuyện đó, vừa định nhìn không được tiến lên, còn bên cạnh Eno bọn người cũng ngăn ở Sở Thiên Vân trước người. Marco khẽ chau mày, vươn tay ngăn ở Yoyu phía trước. Đợi một chút, Yoyu, chúng ta phải tin tưởng lão tí thực lực, chẳng lẽ lão tí sẽ thua bởi người này không thành? Hơn nữa coi như là lão tí biết có như vậy một cường giả tới khiêu chiến hắn, hắn cũng sẽ thật cao hứng a. Yoyu khẽ giật mình, tùy theo yên lặng nhẹ gật đầu. Đối với cường giả khiêu chiến, lão tí hắn chưa bao giờ sợ hãi qua, duy nhất lại để cho lòng hắn gãy đấy, chỉ có thật lâu trước khi cái kia Roger a, huống chi râu trắng đoàn hải tặc những người kia biết có như vậy một cái đối thủ cường đại, tin tưởng tân thế giới cũng sẽ không tịch mịch đi à nha. Chúng ta đây tân thế giới gặp lại rồi, bất quá tân thế giới cũng không giống như ngư nhân đảo đơn giản như vậy, các ngươi tốt chi chịu a. Marco quay đầu nói một câu, sau đó mang lên Yoyu đã đi ra tại đây. Thiên Vân, xem ra tân thế giới mạo hiểm sẽ không rất thái bình đây này. Robin mỉm cười. Bất quá nàng là không thể nào buông tha cho đấy, coi như là không có ở biển chi xâm lâm tìm được lịch sử văn bản tung tích, nàng cả đời cũng sẽ một mực đi theo bên cạnh của hắn, không oán không hối. Tại tân thế giới chỗ đó hải tặc, không sai biệt lắm đều khống chế thân thể, toát ra đến bá khí. Tin tưởng chỉ cần tại đó mạo hiểm một hồi, đối với thực lực của các ngươi tăng lên có trợ giúp rất lớn đây này. Sở Thiên Vân nói ra. Chỉ là hắn cũng không có tính toán xâm nhập tân thế giới, dù sao hiện tại đồng bọn thực lực đều không có thành thục, còn muốn tôi luyện một hồi đây này. Ngay tại đưa đến râu trắng lưỡng đại đội trưởng về sau, trên bầu trời đột nhiên xuất hiện một đám rậm rạp chằng chịt chấm đen nhỏ. Hơn nữa những cái kia điểm đen dùng tốc độ cực nhanh hướng phía bọn hắn bay tới. Đợi đến những cái kia chấm đen nhỏ càng ngày càng tới gần, ba con cực lớn kình ngư biểu hiện ở trước mặt bọn họ. Ba con kình ngư mặc dù so với Hắc Long số một nhỏ hơn rất nhiều, nhưng cũng là hiếm có cực lớn sinh vật. Hơn nữa nhìn bắt đầu tại từng cái kình ngư trên lưng còn đứng lấy một người, chỉ là khoảng cách xa xôi không cách nào thấy rõ dung mạo. Ở sau lưng hắn còn mang theo một đám thân mặc khôi giáp binh sĩ. Nhưng điểm này đối với ở tại ngư nhân đảo Kami cùng khăng khăng cổ căn bản không phải vấn đề, dựa vào những cái kia cực lớn tọa kỵ cũng đã biết thân phận của người đến. Cái kia ba vị hoàng tử tại sao phải đến xuống biển đâu này, ta còn là lần đầu tiên chứng kiến như vậy thận trọng đâu rồi, không phải là chuyên môn đến bắt chúng ta à. Kami trong mắt đều muốn nhảy ra ngoài, giật mình kêu ra tiếng, đến. Mà khăng khăng cổ vừa mới muốn giới thiệu đâu rồi, đã bị Kami một cái đánh gãy, đã nói không nên lời nói rồi, tùy theo vẻ mặt ảm đạm mà trốn ở một bên im, lặng. Bên cạnh Beppo đối với cái này cùng hắn, đối với có thể nói chuyện hải tinh, cũng rất có hảo cảm, đi qua an ủi nó. Kami, bọn họ là ai? Iconic chứng kiến về sau kỳ quái hỏi. Cái đó đúng. Long cung vương quốc quốc vương hải thần Neptune đại nhân ba, cái hoàng tử, Akemi rung giọng nói ra. Đang khi nói chuyện, kình ngư đã rơi vào hắc long số một phía trước cách đó, không xa, ba cái cực lớn năm tính người cá ngồi kình ngư xuất hiện ở trước mặt của bọn hắn. Người cá cái gì đấy, vẫn là như Akemi như vậy so sánh đáng yêu a. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Robin Cao, mày nói ra. Làm cái gì, chẳng lẽ thật muốn ý định cùng chúng ta U Dạ Đoàn hải tặc chiến, đấu không thành. Sở Thiên Vân vừa nói xong, Akemi tự thất kinh che miệng của, nàng nói, ờ Thiên Vân ca đừng như vậy, bọn hắn thế nhưng mà hoàng tử đây này, tự những, này lính tôm tướng của tự dám đối với chúng ta U Dạ Đoàn hải tặc, ra tay, bọn hắn cũng nghĩ đơn giản vải a. Eno đi tới, cùng ngạo nhìn xem, thực lực kia yếu ớt người cá binh sĩ. Đem Sở Thiên Vân mọi người biểu lộ xem tại trong mắt ba cái hoàng tử cũng, không có có phản ứng gì. Mà là nho nhã lễ độ mà chậm rãi tại Hắc Long tốt phía, trước dừng thân thể. Quấy rầy, lần này chúng ta đến đây, là nghe theo phụ hoàng phân phó, mời mời, các ngươi U Dạ Đoàn hải tặc tất cả mọi người tiến vào Long Cung Thành, phụ, hoàng hắn có chuyện trọng đại tình muốn cùng ngươi đoàn thương nghị đấy, đại, hoàng tử Sa Tinh kéo lấy cực lớn thân thể, đi vào trước mặt bọn họ nói nhỏ. Long Cung Thành sao, đi lên nhìn một cái cũng không tệ, Sở Thiên Vân lầm bầm, lầu bầu nói ra. Nói thật ra đấy, hắn đối với One Piece bên trong được xưng là đệ nhất mỹ nữ, được xưng là hải vương Poseidon Bạch Tinh, trong lòng vẫn là rất ngạc nhiên đấy. Chỉ là không biết Bạch Tinh cái kia thật lớn thân hình, có thể hay không cùng người kết hợp đây này. Sở Thiên Vân trong nội tâm đột nhiên sinh ra loại ý nghĩ này. Dĩ nhiên là ba vị hoàng tử tự mình mời Thiên Vân ca bọn hắn đi Long Cung Thành, ta không phải nằm mơ a. Akemi lắp bắp nói. Các ngươi cũng là U Dạ Đoàn hải tặc bằng hữu a, cũng có thể theo chúng ta đi Long Cung Thành hảo hảo chơi thoáng một phát. Tam hoàng tử lật xe tinh nói ra. Mọi người mặc dù đối với cái này ba cái hoàng tử cử động có chút không hiểu, thấu, nhưng ở Sở Thiên Vân gật đầu phía dưới còn là cùng theo một lúc tiến về trước Long Cung Thành mà đi. Dùng thực lực của bọn hắn, tự nhiên không e, ngại bất luận cái gì đánh lén vây quét. Chương 207, 207, Long Cung Thành kinh biến, tại mang chịu cửu thế trái ác quỷ năng lực phía dưới, nguyên một đám nhân loại, hải tặc hướng phía Long Cung Thành nhanh chóng bay đi. Mà hắn bánh trái cây, mục tiêu. Đúng là khi còn bé bị mang chịu cửu thế sờ soạn thoáng một phát, Bạch Tinh người cá công chúa. Bởi vì ba cái hoàng tử đã đi ra ngoài, cũng mang đi bộ phận hải thần quân, nguyên nhân, từ đó làm cho Long Cung Thành ở trong phòng ngự có chút trọng, thung thình. Hơn nữa mang chịu ra tay thời cơ, đúng là thủ vệ tại Bạch Tinh, công chúa kiên ngoài tháp mặt thủ vệ thay ca thời gian. Cũng đúng như này, nguyên một đám nhân loại hải tặc tại tiến vào Long Cung nội, thành về sau, cũng không có phát hiện địch nhân lẻn vào. Canh giữ ở Long Cung Thành bên ngoài đại môn mới ngư nhân đoàn hải tặc sở hữu, tất cả thành viên, đã chờ đợi hồi lâu sau, cái kia hình tròn nước biển thông, đạo rốt cục được mở ra, ha ha. Không nghĩ tới sẽ như thế thuận lợi, mọi người cùng ta xông đi vào, bắt sống Neptune lão đầu kia, theo hô đi. Jones cuối cùng lời nói cửa ra vào, thành viên khác hoan hô một tiếng hướng phía Long Cung Thành vọt lên đi vào. Hô đi một đoàn người xuyên qua thông đạo, lập tức không hề ngăn trở theo thông, đạo đi tới Long Cung Thành. Tại lối ra chốt mở chỗ, nằm rất nhiều người ngã, xuống loại hải tặc còn có hải thần quân. Bởi vì về bản thân tánh mạng, hết thảy mọi người loại hải tặc ngược lại là, phát huy ra trên người toàn bộ tiềm lực, rốt cuộc miễn cưỡng mở ra cơ quan. À lại có người xâm nhập tiến vào Long Cung Thành, nhanh lên thông tri quốc, vương bệ hạ, một cái mắt sắc binh sĩ hô to lấy kéo tại lối ra chốt mở chỗ, cảnh báo, từng tiếng âm thanh chói tai truyền khắp Long Cung Thành. Nhưng hô đi cũng không có ngăn cản, ngược lại là cùng đợi hải thần quân đến. Tại Long Cung Thành ở trong chỗ sâu Neptune nghe được cảnh báo, lập tức dẫn, theo tả hữu đại thần hướng phía lối ra rất nhanh chạy đi. Chỉ là trước khi đi, còn phân phó tăng cường vỏ cứng tháp đề phòng. Đối với Neptune mà nói, con gái, Bạch Tinh an toàn so cái gì đều muốn trọng yếu. Đem làm Neptune một đoàn người đi đến Long Cung Thành lối ra phía trước, chứng, kiến hô đi bọn hắn những này ngư nhân, trong nội tâm vẫn là có chút giật mình, cùng khó hiểu. Làm sao có thể? Jin Bay lãnh đạo ngư nhân đoàn hải tặc như thế nào sẽ tiến công Long Cung Thành, các ngươi tới nơi này thì sao, Jin Bay đâu rồi, lại để cho hắn đi ra gặp ta, Neptune con mắt quét mắt chung quanh. Uống ha ha, Jin Bay người kia sớm đã bị chúng ta giết chết, hiện tại ngư nhân, đoàn hải tặc do ta hô đi đến khống chế. Hôm nay, ta tự muốn hủy diệt Long Cung Thành. Hô đi Jones cười to nói. Chứng kiến hô đi bộ dạng, tả hữu đại thần trên mặt biến thành thập phần kinh, hải. Hắn như thế nào cũng không nghĩ ra đã từng thân là Long Cung Thành tinh, nhuệ binh sĩ Hody Jones rõ ràng làm ra loại này đại nghịch bất đạo sự tình. Đúng lúc này hậu, cái khác mang theo bong bóng ngư nhân cũng xuyên qua lối ra, cho thấy mang chịu cái kia hèn mọn bị ổi xấu xí mặt. Hody Jones, ngươi rõ ràng cấu kết mang chịu xuyến mưu chúng ta Long Cung Thành. Neptune tức sùi bọt mép, tay phải cầm thật chặt trong tay tam xoa, kích. Hody Jones trên mặt căn bản cũng không có để ý, cuồng tiếu nói, chúng tiểu, nhân, cho ta tiến công. Hôm nay ta muốn huyết tẩy Long Cung Thành. Ngư nhân đoàn hải tặc sở hữu tất cả cán bộ hoang hô lên, trong tay xuất ra, liệt dược ES nuốt xuống. Trong lúc nhất thời, sở hữu tất cả ngư nhân trong, mắt tỏa ra bào ngược ánh sáng màu đỏ, thực lực bản thân tăng cường vài lần. Phạm Đức Mang Chịu cười quái dị một tiếng nói, để bọn hắn tự giao cho Hody, thuyền trưởng các ngươi rồi, ta cần phải đi qua cưới vợ tân nương rồi. Mang Chịu cao hứng chạy đến Long Cung Thành bên ngoài đem một gốc cây san hô, đánh gãy, hướng phía trước một ném. Lập tức cực lớn san hô, hướng phía vỏ, cứng tháp phương hướng bay đi. Mang Chịu có chút nhảy lên, trực tiếp đứng ở, san hô thượng diện. Đáng giận, không được thương thế của ngươi hại nữ nhi của ta y nép thun trên, mặt hiện lên vội vàng thần sắc, cực lớn thân hình ngăn ở Mang Chịu phía trước. Chứng kiến loại tình huống này, hô đi một tay bắt được nép tuôn cái đuôi, làm cho hắn cực lớn thân hình không thể nhúc nhích mảy may. Vô luận nép tung như thế nào dãy dụa cũng trốn không khai mở hô đi hai móng. Hô đi, thả ta ra, ta muốn đi cứu nữ nhi của ta. Nép tung hai mắt toát ra cầu khẩn thần sắc, xem ra tại hắn trong suy nghĩ bạch tinh là tối trọng yếu nhất, mà ngay cả bản thân tôn nghiêm cũng có thể dùng để trao đổi. Cái này là bực nào chật vật a, nép thun y hô đi. Jones cười lạnh nói, hôm nay vô luận là con gái của ngươi vẫn là nhi tử cũng phải chết ở chúng ta trên tay. Nói chuyện tự dừng ở đây rồi, chạy nhanh làm chính sự à, y hô đi. Jones nói xong liền đem tay kia đặt ở Long Cung Thành trên vách tường. Theo, trên tay hắn phát lực, cái kia dày đặt vô cùng vách tường vậy mà xuất hiện, tí ti vết trạng. Thời gian dần trôi qua trên vách tường vết trạng càng lúc càng lớn, rốt cuộc, không cách nào thừa nhận Long Cung Thành thu nhập thêm áp vách tường lập tức, vỡ tan ra, nước biển theo vỡ tan chỗ tràn vào. Đối với hải thần quân bối rối, chung quanh ngư nhân đều lộ ra bạo ngược khí, tức. Tại do hô đi. Jones đánh nát vách tường về sau, tất cả mọi người hướng phía hải thần quân tiến công đi qua. Mà Neptune cũng biết muốn đi qua cứu vớt nữ nhi của hắn, cũng chỉ có thể trước đem trước mắt Hody đánh bại mới được. Lão phu tuy nhiên già rồi, nhưng vì bạch tinh, ta đánh bạc ta cái thanh này, lão già khổng rồi, cho dù mất đi tánh mạng, ta cũng muốn đi cứu nữ nhi của ta. Neptune hai mắt đỏ bừng, trong hai tay tam xoa kích hướng phía Hody đâm tới. Hody cười lạnh một tiếng, cầm lấy Neptune cái đuôi bàn tay lớn dùng sức hất lên, đem Neptune cực lớn thân hình ném ra ngoài. Ngư nhân karate, sương mù dao, tại bỏ qua Neptune về sau, Hody dưới chân, đạp một cái, thân hình dùng tốc độ cực nhanh vọt tới Neptune. Neptune tam xoa kích bị Hody hất lên, hai tay cầm không được mà đạn đến một bên. Bất quá hắn cũng không có buông tha cho, thân thể trên không trung uốn, éo, muốn lợi dụng người cá karate ngăn lại Hody. Eo của ta a, chỉ là đột nhiên một tiếng răng rắc âm tại cái hông của hắn truyền ra, Neptune kêu trên một tiếng, vô lực né tránh Hody đầu va chạm. Một tiếng ầm vang, tiếng vang, Neptune cực lớn thân thể bị Hody đánh bay hơn 10 thước xa. Đường đường Long Cung Thành quốc vương Neptune, triệt để đã mất đi phản kích, năng lực, bị Hody bắt sống. Thuyền trưởng, sở hữu tất cả hải thần quân đã bị chúng ta đánh bại, chỉ là, tại Long Cung Thành ở trong cũng không có phát hiện ba cái hoàng tử tung, tích. Một thời gian ngắn qua đi, nhiều tư đã đi tới, nói ra. Tính toán bọn hắn vận may, các ngươi đem Long Cung Thành tất cả mọi người, trói lại. Hôm nay ta muốn tại Quỳnh Ngươi Khoa Đa Quảng Trường đối mặt ngươi, nhân đảo sở hữu tất cả cư dân đối với Neptune chấp hành tử hình, khi đó ta, muốn cái kia ba cái cá lọc lưới cũng sẽ không chút do dự đã chạy tới a, Hody, trên mặt lộ ra giữ tận dáng tươi cười. Vâng, thuyền trưởng, nhiều tư trên mặt toát ra ẩn ẩn hưng phấn thần sắc, giờ, khắc này bọn hắn không biết chờ đã bao lâu. Chỉ là lúc này thời điểm, một đầu màu xanh da trời kình ngư rất nhanh theo, Long Cung Thành chui ra. Mà trên người của nó, còn mang theo một vị khuynh, quốc khuynh thành mỹ nữ người cá. Cái kia nhân ngư đáng yêu trong mắt to, còn chảy ra từng giọt nước mắt. Hô đi, giúp ta ngăn lại bạch tinh y xa xa, Mang Chịu hỗn hển thanh âm truyền, tới. Chỉ là cái này lúc sau đã muộn, kình ngư mang theo bạch tinh chưa từng đóng, cửa ra vào chui ra ngoài. Chương 208, cứu vớt, xứng mang cá hình vật trang sức, có phiêu giật màu trắng nhạt tóc dài, nước, sáng màu xanh da trời mắt to. Tú lệ dung mạo tăng thêm đẩy đà bên trên vây, cùng với sâu cạn giao nhau màu hồng phấn đuôi cá không phải tiếng tâm lừng lẫy, bạch tinh là ai? Chỉ là đứng ở bên cạnh Hody Jones cũng không biết có phải hay không là không, kịp cản trở, thân thể không có nhúc nhích mảy may. Mang Chịu nàng đây chính là mục tiêu của ngươi, có thế chuyện không liên quan đến ta. Hody màu hồng đỏ thẫm hai mắt chậm rãi giảm đi, trên mặt treo nhàn nhạt ý trào phúng. Mang Chịu thuyền trưởng ngươi sẽ không liền một cái nhu nhược bạch tinh, cũng làm không được a. Nhiều tư một bên cười quái dị nói. Hừ, ta chỉ là nhất thời chủ quan lại để cho nàng chạy trốn mà thôi. Bạch tinh, nàng làm sao có thể đào thoát lòng bàn tay của ta, vận mệnh đã đem chúng ta, chặt chẽ liền cùng một chỗ rồi. Mang Chịu hừ nhẹ một tiếng, lần nữa ném ra một quả cực lớn màu đỏ san hô. Màu đỏ san hô không gió mà bay, dùng tốc độ cực nhanh hướng phía Bạch Tinh, rời đi phương hướng đuổi theo. Nữ nhi của ta Bạch Tinh, ngươi nhất định phải an toàn chạy đi a. Toàn thân bị trói buộc bên trong đít Neptune, nhìn xem rời đi Bạch Tinh trong nội tâm cầu khẩn. Chúng ta cũng đi thôi, là thời điểm đến tẩy trừ ngư nhân đảo hết thảy vọng, tưởng cùng nhân loại hòa bình cùng tồn tại ngư nhân rồi. Hô đi ha ha cuồng, tiếu lấy. Vân hô đi thuyền trưởng y ngư nhân đoàn hải tặc cán bộ, hưng phấn hoan hô, nói. Tại Sở Thiên Vân một đoàn người đi vào Long Cung Thành cửa vào thời điểm, trước mặt Long Cung Thành thông đạo dĩ nhiên bị mở ra bộ dạng. Xảy ra đại sự gì đến sao, Long Cung Thành cửa vào tại sao phải một mực mở ra, lấy chứng kiến cái này một tình cảnh, ba vị hoàng tử trên mặt không khỏi, biến đổi. Sa Tinh hoàng tử, vừa mới ta tự hồ chứng kiến một khối màu đỏ san hô theo cửa vào bay ra ngoài, sẽ không cùng Long Cung Thành đại sự có quan hệ gì à? Sở Thiên Vân chỉ vào bên phải phương hướng, có chút kỳ quái nói. Hiện tại không biết, ta hỏi một câu, Long Cung trong thành khống chế chốt mở, Hải Thần Quân nhìn xem. Đang khi nói chuyện, Sa Tinh hoàng tử lấy ra trên người điện thoại trùng, cùng Long Cung Thành Hải Thần Quân liên hệ tới. Một hồi ục ục thanh âm, đối phương căn bản cũng không có tiếp thông điện thoại trùng. Không tốt. Xem ra Long Cung Thành nhất định là phát sinh chuyện trọng đại, tình rồi, đi, chúng ta vào xem. Sa Tinh trên mặt một hồi trong sạch, hắn căng, bản không thể tưởng được ai có thể qua công phá phòng ngự như vậy chắc chắn, Long Cung Thành. Ba vị hoàng tử dẫn đường, mang lên đã đang ở bong bóng bên trong đích Sở Thiên, Vân một đoàn người chạy nhanh hướng về phía Long Cung Thành. Đến cùng chuyện gì xảy ra, Long Cung Thành như thế nào sẽ biến thành cái dạng, nay phụ hoàng còn có muội muội đâu rồi, bọn hắn đều đi đâu? Ba vị hoàng tử, chứng kiến tình cảnh trước mắt. Trong hai mắt mang theo vội vàng cùng lo lắng. Trước mắt Long Cung Thành, tràn ngập một cổ nồng đậm mùi máu tươi. Bên trong, kiến trúc, phần lớn đều bị phá hư vô cùng nghiêm trọng, ở đâu có mộng ảo bên, trong đích xinh đẹp hoàng cung chi dạng. Ba vị hoàng tử, ngươi. Các ngươi rốt cuộc hồi trở lại đến rồi, nhanh lên. Nhanh lên đi Quỳnh Ngươi Khoa Đa Quảng Trường, Hody Jones người kia, ý định, tại đó đối với Neptune quốc vương chấp hành tử hình. Chung quanh một cái bị, thương nghiêm trọng Hải Thần Quân, Đức Quảng nói ra. Đừng vội. Nói cho ta biết chuyện gì phát sinh rồi, chỉ bằng Hody Jones người kia, làm sao có thể công phá chúng ta Long Cung Thành? Đại hoàng tử trầm ổn, nói. Nghe bọn hắn nói, Hody Jones đem Jinbei giết đi, thay thế ngư nhân đoàn hải, tặc thuyền trưởng vị trí. Thậm chí bọn hắn đã cấu kết mang chịu, thừa dịp chúng ta phòng vệ buông lỏng một khắc này mở ra Long Cung Thành thông đạo. Bị thương Hải Thần Quân sĩ binh từng chút một đem Long Cung Thành vừa mới phát, sinh tình huống, từng cái nói cho bọn hắn. Trách không được. Vừa mới chứng kiến một căn màu đỏ san hô từ nơi này bay qua đâu rồi, nguyên lai là mang chịu người kia vì truy kích Bạch Tinh y sở. Thiên Vân giật mình cười cười, khóe miệng mang theo chút ít nghiền ngẫm. Hắn ngược lại là có chút bội phục Hô Đi người kia rồi, có thể tại Jinbei bị thương thời điểm đem ngư nhân đoàn hải tặc quyền lợi đoạt với tay cầm lại. Nói tiếp, đây hết thảy đều cùng hắn có lớn lao quan hệ đây này. Nếu không là hắn đem Jinbei cho kích thương, đây hết thảy sẽ lo tràn đến Jinbei bị tước đoạt thất vũ hải danh xưng khi đó a. A, Long Cung Thành Neptune quốc vương, rõ ràng bị nắm, chọc đi nha. Cây mi, hai mắt đều muốn lồi đi ra, cái này phát sinh hết thảy đối với nàng mà nói quả, thực là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Hody Jones người kia, xem ra thật sự ý định thống trị ngư nhân đảo a. Khăn, khăn cổ trên mặt, bò đầy mồ hôi lạnh. Ca ca, quyết định nhanh một chút a, chậm thêm lời mà nói, phụ hoàng cung, muội muội tự nguy hiểm. Lật xe tinh gấp giọng nói. Đại hoàng tử Sa Tinh quay đầu, vẻ mặt ấy nấy mà đối với Sở Thiên Vân nói, Lê Phi, thường thực xin lỗi, hại được các ngươi một chuyến tay không? Đợi đến chúng ta, cứu trở về phụ hoàng bọn hắn, kính thỉnh các vị lại đến rồi. Jinbei sẽ không đã thật đã chết rồi à, cái này thuyền trưởng tính toán của, ngươi cần phải rơi vào khoảng không? Lo thản nhiên nói, ta ngược lại là không tin, Jinbei sẽ dễ dàng chết như vậy đi đấy. Chỉ bằng, hô đi người kia, gạt hắn cũng không dám vào lúc này giết Jinbei. Sở Thiên Vân, hai mắt nhíu lại, thản nhiên nói. Mà một bên khác, cân nhắc về sau Sa Tinh cũng rốt cục bắt đầu bố trí lên. Tam đệ, muội muội an toàn tự giao cho ngươi rồi, cần phải đem muội muội theo, mang chịu trong tay cứu ra. Mà phụ hoàng an toàn, tự giao cho ta cùng nhị đệ, à. Như các ngươi tin được chúng ta, Bạch Tinh công chúa an toàn tự bao tại trên, người của ta, dù sao chúng ta bây giờ cũng không có chuyện gì có thể làm. Các, ngươi tam huynh đệ tự cùng một chỗ cứu các ngươi phụ hoàng a, nhiều người, cũng nhiều một chút phần thắng. Sở Thiên Vân ngắm bọn hắn tam huynh đệ liếc, sau đó mở miệng nói ra. Bất quá hắn biết rõ, dùng thực lực của bọn hắn lần này có thể cứu ra Neptune, mới là lạ chứ. Dù sao trong mắt hắn, tam huynh đệ thực lực thật làm cho hắn, không dám lấy lòng. Cái kia xá muội an toàn tự ta cầu các ngươi rồi, đại ân không lời nào cảm tạ, hết được. Sa Tinh vẻ mặt cảm kích đối với Sở Thiên Vân nửa bái, sau đó dẫn đầu sau lưng hai huynh để cùng với Hải Thần Quân hướng phía quảng trường bôn tập mà đi. Thuyền trưởng, vì cái gì chúng ta muốn giúp bọn hắn cứu cái gì công chúa a? Sống chết của bọn hắn không làm chuyện của chúng ta sự tình a? Tự hồ vẫn còn đối với ba vị hoàng tử mang theo một đám binh sĩ mời có chút bố bất mãn. Eno oán giận nói: tốt rồi, chuyện lần này cũng cùng chúng ta có một tia quan hệ, có thể trợ giúp mấy vị này Long Cung thành đại nhân vật, đối với tại chúng ta khống chế Ngư Nhân Đảo cũng sẽ có trợ giúp rất lớn đây này. Sở Thiên Vân nói ra. Bất quá còn có một lý do, hắn cũng không tình nguyện một cái khuynh quốc khuynh thành công chúa gả cho một cái như vậy hèn mọn bị ổi mang chịu. Ta biết ngay Thiên Vân ca là tốt nhất. Cây mi ở một bên dùng đến sùng bái ánh mắt nhìn xem Sở Thiên Vân. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 209, 209, Dết mang chịu, Eno cùng lo tại Ngư Nhân Đảo tìm kiếm Diên Bay tung tích, Robin cùng cô Nick Lưu lại chiếu cố không có sức chiến đấu cây mi. Mà Sở Thiên Vân tắc thì là mình một người, dùng tốc độ cực nhanh truy hướng màu đỏ sang hồ bay đi phương hướng. Bên kia, Mai Galo toàn lực trên không trung du động lấy, vì chính là có thể mang theo Bạch Tinh chạy ra mang chịu truy kích. Chỉ là làm nó không thể tưởng được chính là mang chịu đến chính là nhanh như vậy. Bạch Tinh, ngươi là trốn không thoát đâu, ngoan ngoãn mà chờ làm tân nương của ta à. Ngươi không thấy mang chịu cái kia hưng phấn kêu to đã xa xa truyền vào Bạch Tinh cùng Kình Ngư Mai Galo trong tay. Có ai không, phụ hoàng, hoàng huynh mau lại đây cứu ta à. Ô hô cực lớn, nước mắt lần nữa theo cặp kia tinh khiết trong hai mắt xuất hiện. Chỉ thấy Bạch Tinh hai tay văng vê liếc trong mắt, sợ hãi khóc lớn lên. Mai Galo nghe được chủ nhân sợ hãi tiếng khóc, phát huy ra bản thân toàn bộ lực lượng nhanh hơn tiến lên tốc độ. Nhưng mang chịu chạy đến chi nhanh chóng, thật là làm Mai Galo có một ít trở tay không kịp. Hắn một gia tốc, bên kia màu đỏ sang hô vậy mà cũng cùng một thời gian gia tốc, dùng so với hắn càng tốc độ nhanh vọt tới thân thể của nó. Mai Galo trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, bị đụng tới màu đỏ sang hô kích tại trên người. Thân thể của nó khống chế không nổi, mang theo sợ hãi, Bạch Tinh hướng mặt đất rơi xuống suy sụp. Tốt ở dưới mặt đại bộ phận là vùng biến, bởi vậy Mai Galo cùng Bạch Tinh té xuống về sau cũng không có bị bất luận cái gì thương thế. Chỉ là phía sau, mang chịu cũng rơi vào bọn hắn trước người, xem bộ dáng là không đạt mục đích, thề không bỏ qua đồng dạng. Ta xinh đẹp tân nương, ngoan ngoãn cùng ta trở về đem hôn lễ cho xử lý đi à, nha, ta thế nhưng mà theo trước đây thật lâu tự thích ngươi rồi nha. Mang chịu cười quái dị nói. Ô ô. Cầu mang chịu đại nhân ngươi bỏ qua cho ta đi. Bạch Tinh thấp giọng thúc thích nỉ non nói. Ia, ha ha, ngươi đã không đường có thể trốn rồi, là hiện tại cùng ta cùng một chỗ trở về kết hôn, vẫn là do ta tự mình tới tự tay hủy diệt ngươi, nói cho ta biết đáp án a. Bạch Tinh mang chịu trên mặt lộ ra gấp khó dằn nổi thần sắc. Nhưng Bạch Tinh chỉ biết là cúi đầu thúc thích nỉ non, căn bản cũng không có trả lời mang chịu vấn đề. Bạch Tinh, đáp án của ngươi nhất định là yes a, ngươi không nói ta coi như ngươi đã đáp ứng. Nha ha ha. Mang chịu đắc ý cuồng tiếu lấy, thân thể hướng phía Bạch Tinh ông tới. Giờ phút này Bạch Tinh không có bất kỳ người cải biến, cho nên trong nội tâm, đối với mang chịu sợ hãi chiếm cứ toàn thân của nàng, căn bản là không dám cự, tuyệt mang chịu. Ô ô. Hắn căn vốn cũng không phải là ta thích loại hình, có thế ta. Ta, cự tuyệt hắn mà nói, nhất định sẽ bị hắn giết mất đấy. Ta nên làm cái gì, bây giờ, phụ hoàng, hoàng huynh mau lại đây cứu cứu ta a. Bạch Tinh trong nội tâm sợ hãi nghĩ đến. Người càng vốn cũng không phải là ta thích loại hình ê. Bạch Tinh thanh âm truyền khắp chung quanh. Thúc thích nỉ non Bạch Tinh có chút nghi hoặc, chính mình căn bản là không nói chuyện a, ở chỗ này như thế nào lại đột nhiên xuất hiện thanh âm của nàng đây, này. Cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Mang chịu hai mắt hiện lên không thể tưởng tượng nổi, ngơ ngác nhìn trước mắt Bạch Tinh. Đúng, ngươi không phải ta thích loại hình. Bạch Tinh tự hồ bị vừa mới mà nói lây, cố lấy dũng khí yếu ớt theo sát vừa mới theo như lời nói một lần. Phản phất là miễn thủy tinh mất thanh âm, mang chịu trên mặt che kín mồ hôi, lạnh, lộ ra càng là dữ tợn khủng bố. Người tên hỗn đảng này, dày xéo ta 8 năm đến chỗ trả giá cảm tình, rốt cuộc là muốn đi cùng ai kết hợp a? À? Đã trong lòng ngươi đã không có ta rồi, như vậy còn sống chỉ là chướng mắt mà thôi. Đi chết đi, Bạch Tinh, mang chịu, không biết từ chỗ nào lấy ra hai thanh cực lớn búa, điên cuồng xông lên đi, qua. Chỉ là lúc này thời điểm, tại dân chúng trên đỉnh đầu, đột nhiên toát ra một người mặc hắc y bóng người. Cái là người này ảnh gương mặt rất thần thái giống Bạch Tinh, tựa hồ một cái khuôn mẫu khắc đi ra đồng dạng. Thật không biết xấu hổ đâu rồi, không chiếm được tựu muốn hủy diệt mất. Nũng nịu thanh âm vang lên, thình lình tựu là Bạch Tinh đồng dạng ngữ khí. Ngươi như thế nào sẽ cùng ta trương đồng dạng, chẳng lẽ là muội muội của ta à? Bạch Tinh Đình chỉ thúc thích nỉ non ngẩng đầu, vẻ mặt tò mò nhìn đỉnh đầu đứng đấy người nam nhân kia. Cái kia đứng tại Bạch Tinh đỉnh đầu người khẽ cười một tiếng, duỗi ra tay trái dùng sức tại trên mặt một vòng, sau đó một trương thanh tú nam nhân khuôn mặt cho thấy đến. Cái kia trêu tức thần sắc, thình lình tựu là theo Long Cung thành chạy đến Sở Thiên Vân. Bất quá cái này xuất hiện phương thức thật đúng là có chút ít đặc biệt đây. Này, cái này cũng tỏ vẻ ra là Sở Thiên Vân trước kia kiêu ngạo trọng thời điếm dịch dung trình độ cao siêu, tựu là ngươi phá hư chuyện tốt của ta, bằng không Bạch Tinh cũng sẽ không cự tuyệt ta đấy. Ta muốn đem hai người các ngươi cùng một chỗ giết. Mang chịu hai thanh cực lớn búa xoay tròn lấy rời tay mà đi, dùng tốc độ cực nhanh vọt tới Bạch Tinh đầu. Bạch Tinh hai con ngươi một hồi co rút lại, ngơ ngác nhìn xem càng phát ra tới gần búa, thân thể bởi vì sợ hãi nguyên nhân không thể nhúc nhích mảy may. Sở Thiên Vân nhẹ nhàng nhảy lên theo Bạch Tinh đáng yêu trên đầu nhảy xuống tới chắn trước người của nàng, hai tay không nhanh không chậm mà hướng phía trước một trảo. Chỉ thấy cái kia hai thanh tốc độ bay nhanh đến búa vậy mà vững vàng mà đứng tại Sở Thiên Vân trong hai tay. Tốt, thật là lợi hại. Vốn đã nhắm mắt lại chờ đợi tử vong Bạch Tinh chút nào không có cảm nhận được đau đớn đến, không khỏi hiếu kỳ tránh ra hai mắt, vừa hay nhìn thấy một màn này. Vì cái gì, tại sao phải ngăn cản ta cùng Bạch Tinh yêu được rồi đoạn? Mang chịu nghỉ ngơi nội tình bên trong hô lớn. Tự ngươi muốn thực lực không có thực lực, muốn tướng mạo không có tướng mạo, sao có thể phối hợp như vậy đáng yêu Bạch Tinh công chúa? Đây hết thảy đều là ngươi một bên tình nguyện mà thôi, ta thế nhưng không đành lòng lại để cho nàng rơi vào trong tay của ngươi đây này. Sở Thiên Vân đối với hai mươi mấy m trước Mang chịu ném ra trong tay búa. Đã ngươi như vậy ưa thích búa, vậy thì bắt bọn nó đưa về cho ngươi đi. Tại Sở Thiên Vân lực lượng gia trì phía dưới, búa ngược lại cuốn quá đi tốc độ so về Mang chịu ném tới nhanh hơn vài phần. Chỉ là Mang chịu tại búa bên trên cũng leo lên ngồi bánh dấu hiệu, cho nên búa căn bản là như là ôn thuần tiểu cừu non chậm rãi đứng tại trên tay của hắn. Nhưng ở Mang chịu hai tay với lên búa lập tức, Sở Thiên Vân thân thể lóe lên mà đi, thân hình trong chớp mắt xuất hiện tại Mang chịu trước mặt. Hơn nữa tại hắn trên tay phải không biết lúc nào xuất hiện một bả màu đen cự kiếm. Kiếm quang lóe lên, Mang chịu hai mắt mang theo không thể tin được thần sắc trừng mắt phía trước, chậm rãi té xuống. Chỉ thấy tại hắn mi tâm một đạo vết máu như là con mắt thứ ba đồng dạng xuất hiện ở đằng kia. Chương 210, hô đi đại thanh tẩy. Mang chịu cứ như vậy bị đánh bại, vị đại nhân kia thật là lợi hại đây này. Nếu hắn một mực có thể bảo hộ Bạch Tinh, thật là tốt biết bao a. Như vậy, Bạch Tinh cũng có thể đi bất luận cái gì muốn đi địa phương rồi. Bạch Tinh, tinh khiết mắt to, tràn ngập ước mơ mà nhìn qua phía trước 20m tiểu nhân. Đem Mang chịu làm mất về sau, Sở Thiên Vân nhẹ nhàng đem phá vọng thả lại trên lưng. Đối với hắn mà nói, việc này nhiệm vụ đã hoàn thành. Hắn cũng nhìn được cái kia trong truyền thuyết, thậm chí so Hàn Cốc còn có xinh đẹp Bạch Tinh. Vẻ đẹp của nàng tựa như nguyên tác Sanji theo như lời đấy, không thể dùng bất luận cái gì ngôn ngữ có thể hình dung đi ra. Tuy nhiên hắn đối thoại tinh cũng tim đập thình thịch, nhưng Bạch Tinh người cá hình thể thật sự quá lớn, hữu tâm vô lực. Chỉ là hắn cũng rất tò mò nếp tung thân thể khổng lồ kia là như thế nào cùng nhỏ nhắn xinh xắn đã cơ sinh hạ khổng lồ như vậy Bạch Tinh đây này, hai người kết hợp lại là như thế nào một loại tình huống. Được rồi, đợi về sau làm tin tưởng tình huống lại đến mang đi nàng a, coi như là không thể nhỏ đi. Thân là mấy trăm năm mới xuất hiện một lần hải vương, năng lực giả, có thể cùng một chỗ mạo hiểm cũng không tệ. Suy nghĩ một hai, Sở Thiên Vân liền muốn không quan tâm Bạch Tinh, thân hình hướng phía cùng bọn, họ sẽ cùng địa điểm nhảy tới. Đại nhân, đừng vứt bỏ Bạch Tinh một người. Bạch Tinh rất sợ hãi, có thể hay không đem Bạch Tinh mang về phụ hoàng chỗ đó. Bạch Tinh hai tay nhẹ nhàng cầm, chặt chính muốn ly khai Sở Thiên Vân, đáng thương hai con ngươi còn chứa đựng nước mắt. Phản phất nếu là Sở Thiên Vân không đáp ứng, nàng sẽ khóc lớn đồng dạng. Không có bất kỳ lịch duyệt, một chút cũng không hiểu nàng, thật sự rất sợ hãi, tự mình một người lưu ở cái địa phương này. Đặc biệt là bên cạnh, còn chạy đến một cái làm cho nàng sợ hãi 8 năm Mang chịu. Ta thế nhưng mà cá nhân loại, chẳng lẽ ngươi tựu không sợ hãi ta đối với ngươi bất lợi sao? Sở Thiên Vân mỉm cười, hai tay bạn ở trước ngực nhiều, hứng thú mà nhìn qua người nhát gan Bạch Tinh. Sở Thiên Vân phỏng đoán, người nhát gan Bạch Tinh đang nghe hắn mà nói về, sau nhất định sẽ lần nữa sợ lên đi lên a. Ta không sợ, ta tin tưởng đại nhân ngươi là một người tốt. Nếu không, phải đại nhân ngươi đem Mang chịu đã bại, Bạch Tinh cần phải chết trên tay hắn, đây này. Bạch Tinh vẻ mặt tin tưởng vững chắc nói, tại Sở Thiên Vân biến thành bộ dáng của nàng xuất hiện, cũng dẫn đạo nàng cố lấy dũng khí cự tuyệt, Mang chịu thời điểm, trong nội tâm nàng tự nhận định người kia nhất định sẽ bảo hộ nàng. Được rồi, mang lên ngươi cũng không sao cả. Dù sao ngươi muốn đi địa phương, ta cũng vừa tốt đi ngang qua. Sở Thiên Vân không sao cả nói. Đa tạ rồi, cái kia. ta gọi Sở Thiên Vân. Đa tạ ngươi, Thiên Vân đại nhân. Bạch Tinh cao hứng mà đem Sở Thiên Vân ôm vào trong ngực, dùng đến nàng cái kia một đôi cực lớn vô cùng hai vú đè xuống thân thể của hắn. Sở Thiên Vân lần thứ nhất phát hiện, nguyên lai bộ ngực của nữ nhân lớn như vậy cũng không được đầy đủ là một chuyện tốt. Tự như hiện tại, hắn sắp bị kìm nén mà chết ở đằng kia sông trên cự nhũ mặt. Hai người cưỡi kình ngư mai galo trên người, hướng phía Quỳnh Ngư Khoa Đa quảng trường bay đi. Giữa đường xá, Bạch Tinh như một hiếu kỳ bảo bảo đồng dạng hỏi không ngừng, vì cái gì Sở Thiên Vân sẽ biến thành cùng nàng đồng dạng dung mạo, tại sao phải cứu nàng? Có lẽ là bởi vì thoát ly vỏ cứng tháp trói buộc, khôi phục tự do trong nội tâm, nàng rất hưng phấn a. Sở Thiên Vân có chút không kiên nhẫn mà lớn tiếng hô một câu, Bạch Tinh hai mắt lại lần nữa toát ra từng giọt nước mắt, đáng thương nhìn xem hắn. Sở Thiên Vân rốt cục bị triệt để đánh bại, cái này Bạch Tinh chân tướng cái tiểu hài tử đồng dạng a. Từ nhỏ đến lớn đều sống ở một cái trong phòng nhỏ, một bước không thể ra, tựa như một cái trong lòng chim con, cũng trách không được nàng sẽ có biểu hiện như thế. Hai người vừa mới hành tẩu đến một nửa đường xá, chỉ nghe được Hody Jones cái kia cần ăn đòn thanh âm truyền khắp toàn bộ ngư nhân đảo. Tại một ít hữu ảnh như trùng địa phương, giờ phút này hiện ra Hody Jones một đám người thân ảnh. Chỉ là hiện tại ngoại trừ Neptune bên ngoài, tiến đến cứu, vớt hắn ba cái hoàng tử cũng bị Hody một đám cho bắt được. Ngay tại ngư nhân đảo tất cả mọi người khiếp sợ trước mắt tình huống này thời điểm, Hody Jones nói chuyện, vậy toàn bộ ngư nhân đảo đảo dân có thể nghe được, sao ta là ngư nhân phố mới ngư nhân đoàn hải tặc thuyền trưởng Hody Jones, ngư nhân đảo Long Cung Vương quốc quốc dân đoàn, ta có việc cáo tri các ngươi. Quốc gia này sẽ diệt vong một lần, sau đó sẽ trọng sinh, mới đích quốc vương tựu là ta Hody. Nói xong câu này, Hody Jones lôi ra sau lưng Neptune bốn người. Tại ta thống lĩnh mới ngư nhân ở trên đảo, muốn thiết lập tuyệt đối quy tắc, muốn cùng nhân loại giao hảo ngư nhân đem theo quốc gia này biến mất, chúng ta tựu là thân là cường giả ngư nhân, không cần phải đáng thương những cái kia không biết tự lượng sức mình nhân loại. Hody Jones lời nói lần nữa lại để cho ngư nhân đảo cư dân vạn phần giật mình, nhưng bọn hắn vài thập niên quan niệm là không thể thoáng cái có thể cải biến đấy, vẫn không thể tiếp nhận Hody dư luận. Các ngươi đã thấy được 8 năm trước thích nhất tờ Tsubaki vương phi chết, coi như là như vậy phấn đấu quên mình mưu cầu thành lập cùng nhân loại câu thông, cầu không ngừng bôn tẩu tờ Tsubaki vương phi cũng không thể may mắn thoát khỏi, nàng đến tột cùng là bị ai giết chết hay sao là nhân loại, cho dù là tin tưởng người khác loại, đầy mặt dáng tươi cười muốn chung sống hòa bình, nhưng loài cũng sẽ lại một lần nữa phản bội các ngươi đấy, các ngươi vì cái gì tự không rõ đạo lý này đâu này. Hody càng nói toàn thân sát khí lại càng nặng, hắn tay phải thô bạo địa tướng Neptune cực lớn thân hình kéo đến trước người. Các ngươi chỉ là bị Neptune nhất tộc xúi dục, bị ép đi lên một đầu không đường về mà thôi. Lý tưởng của bọn hắn là không thể nào thực hiện giấc mộng Nam Kha, chỉ là đem bọn ngươi dẫn hướng diệt vong cùng ngôn từng đã là đại kỵ sĩ Neptune cũng đã tuổi già, đem ngôi vị hoàng đế giao cho cái này già đi chi nhân, ngư nhân đảo là không có tương lai đấy. Thông tri toàn bộ ngư nhân đảo đảo dân, hiện tại đến cùng Cựu Long Cung Vương quốc xa nhau thời khắc rồi, 3 giờ về sau ở chỗ này ta đem chặt bỏ cái này vô năng quốc vương, còn có cái này ba cái hoàng tử thủ cấp đầu tiên kế tiếp 3 giờ thời gian, cái kia 8 năm trước muốn cùng nhân loại hòa bình ở chung ngư nhân ta sẽ từng cái toàn bộ tẩy trừ. Dứt lời, Hody Jones theo một cái rương ở bên trong lấy ra một chồng dày đặc trang giấy, cái kia dĩ nhiên là 8 năm trước đã cơ bắt được đảo dân ký tên. Hody mỗi niệm đến một cái tên, những cái kia tìm phục tại ở trên đảo mới ngư nhân đoàn hải tặc thành viên liền không chút do dự đem hắn giết chết. Từng tiếng kêu thảm thiết truyền khắp đảo nhỏ, làm cho sở hữu tất cả cư dân trong nội tâm đều không rét mà run. Những này siêu quá nửa đảo dân đều bị Hody Jones coi là phản kháng người của hắn, lại có đem những này ngư nhân toàn bộ giết chết nghĩ cách. Rốt cục đã bắt đầu sao? Cựu Long Cung Vương quốc bắt đầu tổng vệ sinh rồi. Chung quanh mới ngư nhân đoàn hải tặc cán bộ trên mặt ẩn ẩn hiện lên hưng phấn thần sắc. Bất quá ngay tại lúc đó là một loại ngư nhân đoàn hải tặc thành viên thập phần bối rối đã chạy tới, không tốt rồi thuyền trưởng, dinh bay hắn. Hắn bị hai cái không rõ thân phận nhân loại cứu đi nha. Chương 211, tờ Tsubaki tử vong chân tướng. Ngay tại Hody ý định trước đem Neptune cùng ba vị vương tử để ở một bên, yên lặng chờ Phạm Đức Mang chịu truyền đến Shiraho được giải quyết mất tin tức, lúc một cái 3 mét cao người cá chậm rãi đi vào quảng trường ở trong. Hody Jones cười lạnh nói, Jinbei, ngươi quả nhiên đến rồi a, nhớ năm đó, ngươi gây sóng gió niên đại, ta đối với ngươi cũng có chút kính ngưỡng a. Chỉ là hiện tại ngươi thụ nặng như vậy tổn thương, ngươi còn muốn chỉ dựa vào một người tự đối phó chúng ta sao? Theo lời của hắn, vô số ngư nhân cầm vũ khí đi vào quảng trường. Có thể sử dụng vũ khí ngư nhân tộc, 7 vạn người mấy tháng này tại trên biển bắt được nhân loại nô lệ, 3 vạn người toàn bộ đều theo phong bế ngư nhân phố chuyển di đã tới, toàn bộ tổng cộng 10 vạn tên. Quốc gia này đã không có gì có thể ngăn ở của ta. Hody Jones lời nói đưa tới trong sân rộng một mảnh tiếng hô. Đi tới người này đúng là bị Eno cùng lo lại lần nữa ngư nhân đoàn hải tặc tổng bộ tự đi ra Jinbei, bất quá Jinbei cũng không để cho bọn hắn cùng một chỗ theo tới. Bởi vì hắn biết rõ, đây là ngư nhân trong đảo sự tình, nếu như nhân loại nhúng tay, sẽ khiến cho sự tình không cách nào xong việc. Cho dù chết ở chỗ này, ta cũng muốn ngăn cản giả tâm của ngươi. Quyết một, thắng bại a, hô đi. Tuy nhiên bị thương còn chưa khôi phục, nhưng Jinbei khí, thế một điểm không có giảm. Đối mặt Jinbei khiêu chiến, hô đi cũng không có thập phần nắm chắc. Hắn tự tay, bắt một bó to ES liệt dược, toàn bộ nuốt vào trong bụng. Chung quanh ngư nhân đoàn tất cả đều vẻ mặt kinh hãi nhìn xem hô đi, một lần ăn, nhiều như vậy liệt dược thật không có quan hệ sao? Chỉ thấy ở chung quanh tất cả mọi người trong mắt, hô đi từng chút một đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Đầu tiên là cái kia quan xoắn tóc đen, đúng là biến, thành hoàn toàn tái nhợt. Toàn thân cơ bắp rất nhanh phồng lớn lên một vòng, đỏ thẫm hai mắt tràn đầy vô tình cùng sát ý. Tại khắp chung quanh cực lớn động vật biển, đúng là tại hô đi biến hóa phía dưới, lay động thân thể, hiển nhiên thập phần sợ hãi biến hóa về sau hô đi. Là rút ngắn tuổi thọ mà gia tăng lực lượng dược vật sao, hô đi hắn cư nhiên, như thế điên cuồng. Jinbei tâm ở bên trong cũng là phi thường khiếp sợ. Hô đi Jones đã hoàn toàn đắm chìm tại đạt được lực lượng khổng lồ trong vui, sướng, bởi như vậy lại để cho hắn càng có lòng tin đánh tan Jinbei thống trị, toàn bộ Long Cung thành rồi. Đi chết đi a, vỗ lên mặt nước, ngay tại hô đi tay phải, bỗng nhiên xuất hiện một đoàn giọt nước. Hắn ra sức vung lên, nước đoàn hóa thành một tia nước châm, mang theo khủng bố lực lượng, hiện đầy Jinbei chung quanh. Ngư nhân karate ở Tê Sa Bao kiến thức đến chiêu này khủng bố lực sát thương, bị thương nghiêm trọng Jinbei không dám khinh thường, nắm tay phải hướng phía trước nước châm đánh đi ra ngoài. Âm ầm y hai chiêu tiếp xúc phía dưới, bắn ra mảnh liệt bạo tạc nổ tung. Chỉ là tại chém ra một quyền này về sau, Jinbei chỉ cảm thấy trên người truyền đến một hồi suy yếu cảm giác. Bởi vì bị Hody giam giữ, Jinbei thương thế cũng không có được trị liệu, mất máu nghiêm trọng lợi hại. Cho nên, lúc này thực lực của hắn khả năng phát huy ra chính thường 1/3 không đến. Ngươi làm sao vậy, động tác chậm hơn. Hody tiếng cười theo bên trái truyền đến. Jinbei thấy hoa mắt chỉ thấy vốn đứng tại trên quảng trường Hody đã biến, mất không thấy gì nữa. Không xong, sau khi bị thương thân thể phản ứng không kịp. Jinbei biến sắc, thân thể vẫn không có thể kịp thời tránh ra, Hody nắm đấm đã kích tại hắn, trước ngực cựu trên vết thương. Phanh, Jinbei thân thể bay ngược hơn 10 thước, máu tươi một đường theo trong miệng của hắn còn có trong vết thương phun vãi ra. Té trên mặt đất hắn muốn đứng lên, nhưng trên người từng cơn đau đớn cùng cảm giác vô lực truyền đến, đã mất đi đứng lên lực lượng. Lão Phu thật không cam lòng, Jinbei hai mắt hiện lên một hồi không cam lòng, nếu không phải cái này thân thương thế, hắn tuyệt đối có thể đánh bại Hody. Thông qua hình ảnh trùng thấy như vậy một màn, tất cả mọi ngư nhân đảo cư dân, trên mặt tràn ngập sợ hãi cùng bất an. Jinbei lão đại, chẳng lẽ liền ngươi cũng không thể cứu vớt ngư nhân đảo đến, sao? Ha ha! Jinbei ngươi thời đại đã qua, tự cho ngươi nhìn tận mắt ta triệt để, cải biến ngư nhân đảo a. À, ngay tại Hody cao hứng thời điểm, quảng trường bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một cái nữ nhân thanh âm. Tại nơi công cộng nhao nhao không ngừng, khuyên ngươi đừng quá kiêu ngạo, rồi, hô đi. Jones ở trên bầu trời, người cá hạ lì xuất hiện ở trước người của bọn hắn. Thật là khiến người hoài niệm gương mặt a, tìm ta có chuyện gì không y hô đi, chứng kiến hạ lì gương mặt, trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc. Ta chỉ là đến cho ngươi cái này tự cao tự đại ngươi đề tỉnh một câu ta thông, qua xem bói biết rõ, sẽ có người cứu vớt lần này chúng ta ngư nhân đảo tai nạn, đấy hiện tại biết đến chỉ có một việc. Các ngươi tuyệt đối sẽ thất bại. Hạ Lị khêu gợi cặp môi đỏ mọng nhẹ nhổ một bãi nước miếng thuốc, chậm rãi nói. Nhớ tới người nam nhân kia cường đại, Hạ Lị nhịn không được có một cổ thần phục run rẩy cảm giác. Coi như là mình muốn chứng kiến người nam nhân kia tương lai cái kia thủy tinh cầu lại bị nát bấy. Nghe xong Hạ Lị lời mà nói, ngư nhân đảo cư dân lập tức hoan hô lên, bởi vì hô đi chiếm lĩnh ngư nhân đảo sự tình tại nàng xem bói trong căn bản sẽ không phát sinh. Quả thực là nói hưu nói vượng, ngươi muốn cố ý đến đả kích ta thật không? Hạ Lì thuần túy là muốn hả giận sao? Thì Hody Jones thẹn quá hóa giận mà hướng Hạ Lì chém ra một giọt giọt nước. Hạ Lì tránh không khỏi Hody công kích, bị hắn kích té trên mặt đất. Ta và ngươi ca ca có thế không giống với, nói trở lại, lúc nhỏ, ca ca ngươi, A Long có thế là cả ngư nhân phố thần tượng A. Thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, hiện tại chúng ta đã lấy được lực lượng, trên thực tế A Long một đám đã sớm danh nghĩa, chẳng qua là cái biểu tượng. Các ngươi mở to hai mắt nhìn xem cái này quy mô, hảo hảo nhận rõ ràng thực lực của ta, kế hoạch của ta theo 10 năm trước cũng đã bắt đầu minh bạch nói cho các ngươi biết a. À, cái này Long Cung Vương quốc đấy, các ngươi bị cảm kính yêu vương phi tờ Subaki 8 năm trước tự là bị ta tự tay giết chết đấy. Y hô đi cuồng ngạo hét lớn. Theo hô đi những lời này cửa ra vào, trên quảng trường bỗng nhiên biến thành chết đồng dạng trầm tĩnh, tất cả mọi người kinh ngạc vạn phần nhìn xem hắn, đặc biệt là Long Cung thành bốn vị trên mặt tràn ngập không dám tin. Ở trên đảo cư dân toàn bộ đều quỳ trên mặt đất, hai mắt thất thần mà nhìn qua, hô đi. Người kia, vậy mà làm ra việc này, Jinbei đồng tử co rụt lại, hai mắt hung, hăng mà chầm chầm vào hô đi. Chuyện gì xảy ra như vậy khi đó nhân loại? Neptune không thể tin nói. Hắc hắc, như vậy rõ ràng cũng nhìn không ra, thật sự là một lũ thằng ngốc, mới ngư nhân đoàn hải tặc cán bộ giống như xem cuộc vui đồng dạng nhìn xem ở, trên đảo cư dân hoảng sợ. Ngày đó ta dùng tiền thuê một nhân loại hải tặc. Theo Hody kể ra, ở trên, đảo sở hữu tất cả cư dân đều hiểu được ngày đó tình huống. Hody, ngươi tên hỗn đản này, Neptune bi phẫn nói. Hody trở tay một cái vỗ lên mặt nước, đem Neptune cho đánh thành trọng thương. Phụ hoàng dừng tay cho ta, Hody. Ba cái hoàng tử vẻ mặt ân cần mà nhìn qua, Neptune, sau đó đối với Hody hét lớn. Mà chung quanh ngư nhân đảo cư dân, tất cả đều hai mắt chứa đựng nước mắt nhìn xem một màn này. Chương 212, đẹp nhất tâm, nàng quá vướng bận rồi, ngăn cản hướng nhân loại báo thù, cũng tại ở trên, đảo mà khắp nơi cải thiện cùng nhân loại quan hệ. Nàng người này, phanh thây, xé xác cũng không đủ. Với ta mà nói, nàng tựu là đáng chết, hô đi phản phất, đang nói một kiện bình thản vô cùng sự tình, âm lãnh trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Giờ khắc này, sở hữu tất cả ngư nhân đảo cư dân đều đã minh bạch, đây đều là hô đi âm mưu, vì chính là lại để cho bọn hắn căm hận nhân loại. Theo Hody nói ra lời mà nói, trên bầu trời bất tri bất giác rơi xuống hạ, từng giọt cự mưa lớn tích, ông trời phản phất cũng đang khóc. Trên quảng trường ngư nhân đoàn, sững sờ theo giọt mưa đánh xuống phương, hướng, nhìn lên trên đi. Chỉ thấy trên bầu trời xinh đẹp Shiraho, đang ngồi, ở Mai Galo trên người im ắng mà rơi lệ. Không, không phải ông trời trời đang mưa, mà là vừa vặn thừa lúc Mai Galo đã, đến Shiraho thương tâm mà nước mắt. Mang chịu người kia, thật đúng là một điểm dùng cũng không có, xem ra chỉ có, ta tự mình xuất thủ. Hy vọng Shiraho nàng vẫn không có thể đủ nắm giữ cái kia cổ kinh khủng lực lượng. Chứng kiến Shiraho xuất hiện, trong lòng của hắn không khỏi có chút siết chặt. Shiraho công chúa, nhanh lên trốn a, mang chịu người kia thật sự sẽ giết ngươi. Chung quanh ngư nhân vội vàng hét lớn. Mai Galo, ngươi tại sao phải tới, nhanh lên mang theo Shiraho ly khai tại đây. Long cung thành ba vị hoàng tử trên mặt cũng không khỏi biến đổi. Ta sớm đã biết rồi, Shiraho cúi đầu yên lặng nói một câu. Trong lúc nhất thời, sở hữu tất cả ngư nhân đoàn trên mặt lần nữa kinh ngạc lên. Ngươi nói ngươi biết là ta giết mẹ của ngươi đến cùng có ý tứ gì? Shiraho Ihodi trên mặt một hồi biến hóa, hắn không nghĩ tới âm mưu của mình lại sớm đã bị nàng biết được. Vậy tại sao những năm gần đây này vì cái gì không vạch trần hắn? Shiraho miệng mân mê, nhìn xuống muốn khóc ra thanh âm, vùng vẫy một hồi mới yên lặng mở miệng nói, sự kiện phát sinh mấy năm sau, Mai Galo vụng trộm nói cho ta biết đấy. Nó vốn là biển vương quân sủng vật, ngày đó nó chính mắt trông thấy toàn bộ quá trình. Shiraho công chúa, như vậy ngươi vì cái gì không nói cho chúng ta biết? Jinbei lớn tiếng hỏi. Nếu nói, nhất định sẽ có người căm hận Hody đại nhân đấy. Nói như vậy mẫu thân đại nhân nhất định sẽ khổ sở đấy. Shiraho rốt cục nhẹ nhàng khóc lên, nước mắt như là con suối hướng xuống đất rơi đi. Cái này là mẫu thân đại nhân trước khi lâm chung cùng chúng ta làm cuối cùng ước định, vô luận phạm nhân là vị nào đều tuyệt không có thể phẫn nộ mà căm hận hắn, đây là giải thích. Bị trói tại trên kệ sa tinh cũng rốt cục nghĩ tới mẫu thân trước khi chết cùng bọn họ câu ngón tay ước định, nhìn không được lẩm bẩm nói, vì tuân thủ 10 năm trước mẫu hậu di chúc. Shiraho ngươi vậy mà một người tại vỏ cứng trong tòa tháp một mực trông coi bí mật này. Jinbei cũng nói không ra lời, chỉ có thể nhìn tại đó thúc thích nỉ non. Shiraho tâm trong lặng lẽ nói, rõ ràng không căm hận chính mình giết mẫu cư nhân, mặc dù là mất đi mẫu thân nguyện vọng, nhưng xin hỏi có ai có thể tuân theo như vậy thỉnh cầu cỡ nào thuần khiết và thiện lương nữ hài a? Trên cái thế giới này còn có cái kia có thể làm được a? Shiraho nhàn nhã nằm ở Mai Galo trên người Sở Thiên Vân, sững sờ nhìn xem giờ phút này phát ra trên thế giới đẹp nhất hào quang Shiraho. Cái kia tựa như nữ thần tâm linh, không có hận, chỉ có yêu. Càng là so về thế giới bất luận một loại nào đồ đạc đều khiến người tâm động. Hody cười ha hả, a ha ha, thật là làm cho ta buồn cười a. Đúng không Mai Galo, ngươi chỉ cần ở đằng kia náo thoáng một phát, tự khả năng hấp dẫn người chung quanh phản ứng, cũng đem ta là ám sát giả chân tướng nói cho mọi người. Ngươi thật đúng là sẽ thay ta giữ bí mật a. Hơn nữa ngươi vậy mà lựa chọn đem việc này nói cho cái này nữ nhân ngốc phải thay đổi làm người khác, kế hoạch của chúng ta đã sớm ngâm nước nóng rồi ha ha ha. Shiraho, ngươi có biết hay không hành vi của ngươi trên thế giới này gọi là ngu xuẩn, cũng bởi vì ngươi không căm hận, kế tiếp cái này quốc gia liền đem bị diệt, cũng bởi vì lỗi của ngươi, ngươi phụ hoàng, hoàng huynh, còn ngươi nửa mình, cũng sắp chết đi. Shiraho, đừng nghe hắn nói láo, đánh rắm, công chúa lựa chọn của ngươi không có sai, Jinbei hô to. Ha ha, không phải là sai vậy là cái gì a? Ngư nhân nhu thuật mũi tên vỏ, dao hô đi cùng tiếu lấy, bỗng nhiên hướng phía không trung Mai Galo chém ra, rậm rạp chằng chịt giọt nước. Mùi mùi, Shiraho công chúa, ha ha. Lần này lập tức lại để cho quảng trường tiếng lo nổi lên bốn phía, đã có mới, ngư nhân đoàn hải tặc hoang hô, có ngư nhân đảo cư dân kêu sợ hãi, càng có ba, cái hoàng huynh vội vàng thanh âm. Đáng giận, thân thể đã không bị khống chế rồi hiện tại muốn ngăn cản, cũng, không được, chẳng lẽ chúng ta ngư nhân đảo lần này sẽ bị hủy diệt sao? Rinbei, hai mắt hiện lên không cam lòng. Đã xong, mà ngay cả Shiraho công chúa cũng muốn bị hô đi trảo đi nha. Ai, còn có thể cứu vớt chúng ta ngư nhân đảo, địch nhân thế nhưng mà 10 vạn, dân liều mạng a, để chung quanh cư dân trong mắt tràn đầy tuyệt vọng thần sắc. Hạ Lì, cái kia cứu vớt chúng ta ngư nhân đảo anh hùng, lúc nào mới xuất hiện a, cái này. Ta cũng không biết, cũng có thể là ngày mai, cũng có thể là một năm về sau. Hạ Lì suy yếu nói. Nàng cũng không có chứng kiến một màn kia, chỉ là xem bói thoáng một phát Sở Thiên Vân tương lai, thủy tinh cầu tự nổ, tung. Thiên Vân đại nhân, cầu ngươi cứu cứu chúng ta ngư nhân đảo a. Shiraho, cái đầu nhỏ thật sâu thấp lấy, cầu xin hai mắt, nhìn thẳng đứng tại nàng bên, cạnh nhỏ nhắn xinh xắn thân ảnh. Chỉ là Shiraho nhưng lại theo hắn nho nhỏ, trên thân thể, cảm nhận được vô cùng bàn bạc lực lượng. Cổ lực lượng này, không giây phút nào tại ôn hòa lấy nàng, nàng mới có dũng, khí đối mặt hô đi mà sợ hãi mảy may. Hiện tại cái gì người cũng không thể nào cứu được ngươi đoàn, cho ta hủy diệt, a, Shiraho y hô đi quát ầm lên. Không cần Shiraho nói. Giờ phút này Sở Thiên Vân trong nội tâm cũng nhịn, không được nữa rồi, hiện tại nơi này ngư nhân đảo thế nhưng mà địa bàn của hắn, sớm muộn sẽ cùng hô đi cái này chủ nghĩa chủng tộc người va chạm. Hơn nữa, hắn cũng không có khả năng tùy ý Shiraho tại trước mắt hắn chết, đi. Trong lòng của hắn, đã hôn lên Shiraho vừa mới tỏa sáng cái kia vô cùng, xinh đẹp một mặt. Cái gì, bọn hắn cũng cùng đã đến rồi sao? Jinbei trên mặt lộ ra thần sắc, mừng rỡ, u dạ đoàn hải tặc thực lực nhưng hắn là tự mình nghiệm chứng qua đấy. Hô đi cái này tên hề, căn bản chính là đối thủ của bọn hắn. Vốn hắn đã cự tuyệt bọn hắn cùng đi đã đến, bởi vì vì sợ hãi sẽ huyên náo một, phát không thể vãn hồi. Chỉ là hiện tại 8 năm trước chân tướng đã vạch trần, nhân loại đã đối với ở trên đảo cư dân râu ri rồi. Shiraho, ta còn tưởng rằng ngươi chỉ là một cái nhát gan thích khóc tiểu, loli đâu rồi, không nghĩ tới ngươi nội tâm cư nhiên như thế kiên cường. Ngươi, làm không tệ nhé. Sở Thiên Vân duỗi ra tay phải, thương yêu mà vuốt ve, Shiraho đại não. Shiraho cúi đầu, cảm thụ được cái kia trong bàn tay nhỏ truyền đến một tia dòng nước ấm. Vốn thúc thích nỉ non khuôn mặt, đạt được Sở Thiên Vân tán thưởng, về sau tách ra một tia xinh đẹp dáng tươi cười. Ngươi sẽ một mực bảo hộ Shiraho đấy, thật không? Thiên Vân đại nhân. Chương 213, tham chiến, tại đủ để xuyên núi liệt thạch dọc nước đã đến sắp, Sở Thiên Vân tay phải, chẳng biết lúc nào đã rút ra 12 công khoái đao phá vọng, rộng thùng, thình thân kiếm hướng phía trước nhẹ nhàng vung lên. Vô hình kiếm áp theo hắc nhận theo tán phát ra, cùng đánh tới giọt nước phanh, đụng vào nhau. Khiến cho mọi người nghẹn họng nhìn trân trối sự tình phát, sinh, những cái, kia giọt nước tại kích tại Mai Galo trước sắp, nhưng lại, quỷ dị mà toàn bộ cải biến phương hướng. Là nhân loại, Shiraho công chúa thượng diện rõ ràng đứng đấy cá nhân loại, là hắn cứu công chúa. Chẳng lẽ, hắn tựu là Hạ Lị theo như lời đấy, có thể, cứu vớt ngư nhân đảo anh hùng sao? Ta cũng nghe đến, vừa rồi Shiraho công chúa xác thực hướng hắn cầu cứu. Chẳng lẽ hắn tựu là Hạ Lị đại nhân theo như lời đấy, có thể cứu vớt ngư nhân, đảo anh hùng sao? Chung quanh quan sát ngư nhân đảo dân chúng, chứng kiến Shiraho bình yên vô, sự, toàn bộ đều đưa khẩu khí. Tùy theo, đem mọi ánh mắt quan hướng về phía, đứng tại Shiraho bên cạnh nam nhân. Ngươi chính là cái đánh bại râu trắng lưỡng đại đội trưởng, đem ngư nhân đảo, chiếm lĩnh xuống u dạ đoàn hải tặc thuyền trưởng vốn còn muốn giải quyết, những người này, lại đi tìm các ngươi đấy. Bất quá đã muốn tìm cái chết. Vậy, thì trách không được chúng ta rồi, ngươi cho rằng bằng một mình ngươi, tựu, muốn ngăn cản ta sao, đừng quên ta thế nhưng mà có 10 vạn thủ hạ. Chứng, kiến Sở Thiên Vân, hô đi lông mày nhẹ nhàng nhíu một cái. Theo vài ngày trước tin tức truyền đến, hắn biết rõ người trước mắt lợi hại. Bất quá vừa nghĩ tới chính mình thế nhưng mà có 10 vạn thủ hạ, càng là lần, nửa cung vọng mà cười ha hả. Chúng tiểu nhân, các ngươi cũng nên xuất hiện đi à nha. Sở Thiên Vân không, nhanh không chậm thanh âm, chậm rãi truyền khắp toàn bộ quảng trường. Theo hắn vừa dứt lời, năm đầu thân ảnh dùng tốc độ cực nhanh lóe lên mà vào, xuất hiện ở Hody trước mặt. Lần này u dạ đoàn hải tặc toàn thể nhân viên, rốt cục chính thức mở ra đoàn chiến. Quả nhiên không hổ là nhân ngư công chúa đâu rồi, cùng thuyền trưởng vừa vặn, xứng đôi. Annie giữa đường ở bên trong không biết vì cái gì đột nhiên nhớ tới vấn đề này. Có lẽ là vừa mới ở một bên, cũng thấy được Shiraho hết thảy. Thiên Vân mị lực có thể ghê gớm thật, lại một cái nữ hài muốn chuẩn bị rơi vào tay giặc nữa nha. Bất quá không biết người cá có thể hay không cùng người, lui tới, ta rất muốn nhìn đến Thiên Vân khi đó nên làm cái gì bây giờ. Hai nữ, trong nội tâm có chút ác thú vị thầm nghĩ. Đối với như vậy thuần khiết, Shiraho, Các nàng không có bất kỳ ghen ghét chi ý, trong nội tâm ngược lại, bay lên một vòng thương tiếc. Thuyền trưởng hắn có thế thực sẽ gây tai họa à, thoáng cái không thấy, lại làm ra này sao một cái đại phiền toái. Lo có chút im lặng nhìn xem không, Trung Sở Thiên Vân. Trên quán vị thuyền trưởng này, nếu như là thực lực hơi có, chút yếu đích, quả thực là ác mộng a. Tựu là ngươi nát bấy A Long giả tâm a, bất quá ta cũng không phải A Long tên, phế vật kia. Chỉ bằng các ngươi sáu người tựu muốn đánh bại chúng ta là 10, vạn thủ hạ, quả thực là si tâm vọng tưởng a, huống hồ, Long cung thành cái, này bốn cái hoàng tộc vẫn còn trên tay của ta. Nếu như ngươi dám động thoáng, một phát, ngươi biết rõ kết quả của bọn hắn là như thế nào đấy. Hồ Đi hai mắt hiện lên một tia tự đắc. Hừ, bằng các ngươi cũng muốn uy hiếp ta, ngươi cũng quá tiểu xem thực lực của chúng ta rồi, lo những người kia chết tựu giao cho ngươi rồi. Mang theo Mai Galo chậm rãi rơi xuống, Sở Thiên Vân khinh thường nhìn Hồ Đi liếc. Vậy ngươi tự thử xem đi, sở hữu tất cả ngư nhân toàn bộ ăn ép liệt dược giết cho ta đi qua, nếu như bọn hắn dám phản kháng sẽ đem cái kia nếp tuân bọn hắn phụ tử đầu chặt đi xuống. Hồ Đi ra lệnh. Theo Hồ Đi thanh âm rơi xuống, chung quanh sở hữu tất cả ngư nhân tất cả đều hoan hô lên. Nghe theo Hồ Đi mệnh lệnh, ăn có thể tăng cường thực lực năng lượng cố thuần. Trong lúc nhất thời, vô số ngư nhân màu đỏ hai mắt tràn ngập bạo ngược mà nhìn qua vây quanh tại trung tâm Sở Thiên Vân một đoàn người. Rung lo thủ xuất thủ trước rồi, một cái nhìn không thấy hình tròn phương trận dùng hắn làm trung tâm khuếch tán đi ra ngoài. Hồ Đi một đoàn người còn không có kịp phản ứng, chỉ thấy cái kia bốn cái cực lớn người cá đã truyền tống đến Sở Thiên Vân trước người. Hơn nữa tại lo năng lực phía dưới, những trói buộc kia ở bọn hắn xiềng xích trong khoảnh khắc cũng tùy theo phân cởi ra. Đa tạ các ngươi cứu giúp, Sa Tinh vẻ mặt cảm kích mà nhìn xem Sở Thiên Vân, bọn hắn. Vẫn là xem trước một chút cha ngươi hoàn tình huống thế nào a, còn lại chờ, chúng ta giải quyết bọn hắn nói sau. Sở Thiên Vân khẽ cười nói. Lúc này bọn hắn mới kịp phản ứng, vội vàng đi vào bị Hồ Đi trọng thương nếp thun, trước người. Hồ Đi trên mặt một hồi biến sắc, hắn không nghĩ tới nếp thun bốn người vậy mà, sẽ bị không hiểu thấu cho bọn hắn cứu tới. Đáng giận, dĩ nhiên là trái ác quỷ năng lực. Mới ngư nhân đoàn hải tặc, nhanh, lên giết bọn họ cho ta, theo Hồ Đi lời nói rơi xuống, trên quảng trường, 10 vạn cá người với người loại hải tặc ngay ngắn hướng rống lên một tiếng, hướng mũ rơm đoàn vọt lên. Chúng ta bên này chỉ có 6 người, muốn một người đối phó gần 2 vạn sao, Bepo đếm lấy ngón tay, đáng yêu gấu trên mặt cũng tùy theo chảy ra từng giọt, mồ hôi. Đám ô hợp nhiều có gì dùng cũng không phải hải quân tinh nhuệ bộ đội. Enno, cuồng vọng nói ra. Cũng là đâu rồi. Đối với năng lực của hắn mà nói, đến bao nhiêu căn bản là không đủ xem. Trừ phi là có thể sử dụng bá khí người, mới có thể đối với hắn có một tia uy hiếp. Bốn cái phương vị, Conic cùng Robin ứng phó bên trái, Beto cùng lo các ngươi, tự cùng một chỗ ứng phó bên phải a, về phần đằng sau, tự giao cho Eno rồi. Còn lại phía trước, ta một người có thể. Bất quá trước đó, vẫn là trước giảm, thiếu một ít đầu người a. Sở Thiên Vân có đầu không sợi thô mà bố trí lấy hết, thảy. Rõ ràng không có đem cái này 10 vạn người để vào mắt. Cũng là đâu rồi, nguyên tắc bên trong đích Luffy một đoàn người là có thể đối phó bọn hắn, huống chi thực lực so Luffy cường đại hơn nhiều Sở Thiên Vân, bọn hắn. Một cổ màu tím nhạt quỷ dị khí thể, dùng Sở Thiên Vân làm trung tâm, hướng phía chung quanh khuếch tán mà đi. Càng ngày càng xa, càng ngày càng xa, thậm chí đem nửa cái quảng trường toàn bộ bao phủ ở bên trong. Trên quảng trường vây công mà đến mới ngư nhân đoàn hải tặc tất cả mọi người, đem làm đụng phải cổ này màu tím nhạt khí thể thời điểm, toàn thân một cái, lão đảo, đầu một tiếng ầm vang vang lớn, chính là đã mất đi tri giác, phản, phất bị không người nào tên người vô tội đánh một cú đánh khó chịu tự như. Quả nhiên a, từ thuyền trưởng một người chỉ dựa vào bá vương sát bá khí tự, giết chết không sai biệt lắm một nửa người rồi. Eno có chút im lặng nói ra. Nói như vậy, còn lại chiến đấu tự dễ dàng. Lo khẽ cười nói. Ngư nhân đảo cư dân sững sờ mà nhìn xem đây hết thảy, không nghĩ tới hung thần, ác sát ngư nhân đoàn hải tặc sẽ dễ dàng như vậy đã bị đánh bại một nửa. Cái này là cứu vớt chúng ta ngư nhân đảo anh hùng, thầy thế râu trắng đoàn, hải tặc bảo hộ chúng ta ngư nhân đảo người sao, thật là lợi hại a, sở hữu, tất cả ngư nhân, tất cả đều hoan hô lên. Hồ Đi trên mặt lần nữa biến đổi, hắn phát hiện mấy ngày nay ẩn ẩn cảm thấy bất an, tại lúc này nhưng lại càng phát ra dày đặc lên. Chương 214, đại chiến bắt đầu, rõ ràng cái gì đều không có làm. Cũng đã tiêu diệt một nhiều hơn phân nữa, người rồi hắn. Hắn là làm sao bây giờ đến đấy? Cái này là treo giải thưởng 4 ức hải tặc sao, thật quỷ dị thật cường đại, năng lực. Xa xa vây quanh Sở Thiên Vân bọn hắn cái kia chút ít mới ngư nhân, đoàn hải tặc lâu lo đoàn, đối mặt lần đầu chứng kiến bá vương sát bá khí, trên mặt đều rất giật mình. Mà ngay cả một bên Jinbei, giờ phút này trên mặt cũng cho thấy giật mình thần, sắc. Hắn cũng không nghĩ tới, Sở Thiên Vân bá khí sẽ khủng bố như thế, phạm vi, như thế rộng. Hà Lệ phu nhân, đó chính là ngươi theo như lời ngư nhân đảo anh hùng ấy ư, thật là lợi hại a. À. Vây quanh ở Hạ Lệ bên cạnh tiểu hài tử, trên mặt tràn đầy sùng bái cùng hiếu kỳ. Hạ Lệ hai mắt có chút mê ly nhìn xem đứng ở nơi đó bá đạo nam nhân, cái này là, cái kia dám can đảm đánh nàng nam nhân, rõ ràng như là nàng chỗ nghĩ như vậy lợi hại. Có chút mới ngư nhân đoàn hải tặc sợ hãi muốn lui lại, nhưng bị đăng, sau ngư nhân cán bộ cho thoáng cái giết chết. Coi như là bị giết chết 5 vạn người, chúng ta còn có 5 vạn đâu rồi, mấy, người bọn hắn người tính toán cái gì? Nhiều tư lạnh lùng nói. Thuyền trưởng, đến trình độ này, tự lại để cho bọn hắn nhìn xem mấy năm qua, này chúng ta bí mật huấn luyện quân đội lợi hại không? Kiệt Âu cũng tùy theo, nói ra. Hừ. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Cũng tốt tự cho ta xem mấy năm này thành quả a, ngàn bản trăm bộ, đội, đánh lén súng ngắm bộ đội, thiết giáp bộ đội, kịch độc bộ đội còn có, động vật biển đoàn, giết bọn họ cho ta. Hồ Đi quét tới trong nội tâm bất an, hai mắt lại lần nữa khôi phục vô tình cùng kiên định. Vâng, Hồ Đi thuyền trưởng y trong lúc nhất thời, giấu ở đằng sau ngư nhân, cầm, đủ loại kiểu dáng vũ khí, lần nữa bao vây tới. Trong đó ở bên phải chính là tay phải cầm một mặt thoạt nhìn chắc chắn phi, thường mai rùa ngư nhân đoàn, mà ở phía sau Eno phương hướng, thì là toàn, thân mọc ra gai nhọn hoắt ngư nhân mới ngư nhân đoàn hải tặc ngàn bản châm bộ, đội. Robin hai nữ bên kia, thì là dường như khó ứng phó không trung bộ đội. Cuối, cùng còn lại động vật biển bầy cùng kịch độc bộ đội, chính diện hướng Sở Thiên, Vân bên này xông lại. Từng cái tinh nhuệ ngư nhân không bộ đội, đều có một cái mới ngư nhân cán bộ, xuất lĩnh. Thực lực so về bất luận cái gì tinh nhuệ hải quân, cũng không chút, nào kém đến nỗi đâu. Chỉ là bọn hắn đối mặt chính là có cường đại trái ác quỷ năng lực Eno bọn, hắn, cho nên những cái kia tinh nhuệ căn bản đối với bọn họ không có bất kỳ uy hiếp. Thần chi tài quyết, Eno đầu tiên nhìn không được phát động tiến công, một mảnh dài hẹp cực lớn, màu trắng điện mang quanh ở đằng kia chút ít dài khắp trăm đâm biển ga ngư, nhân thượng diện. Không có bất kỳ ngoại ý muốn, những cái kia ngư nhân đoàn, căn bản không có thể đủ ngăn cản cường đại vô dòng điện, nguyên một đám như là đốt trọi giống như té trên mặt đất. Tự trong chốc lát, tự có mấy ngàn hải tặc phát ra một hồi mùi cá. Rum, tại lo cùng Bê Thô cái kia bên cạnh, lo cũng sử xuất tuyệt kỹ của hắn. Một cái vô hình phương trận khuếch tán đi ra ngoài, những cái kia ngăn cản trước người mai rùa căn bản cũng không có phát huy ra bất luận cái gì tả hữu. Bọn hắn còn cảm thấy đắc ý phi thường, cho rằng lo thái đao cắt không ngừng, bọn hắn tắm trắng đây này. Chỉ là lập tức, bọn hắn còn không có cảm thấy đau, đớn, thân thể trực tiếp bị cắt thành vài đoạn. Tùy theo lo ngón tay hơi động một chút, trong phương trận thiết giáp bộ đội, toàn bộ đều bị tổ hợp thành quái dị hình dạng. Mà ngay cả thân ở phía trước, ngư nhân cán bộ cũng chưa trừ diệt bên ngoài. Bepo cũng tùy theo xuất thủ, nhanh nhẹn như thỏ khôn hắn xuyên thẳng qua ở, trong đó, lợi dụng cường đại thể thuật nguyên một đám đánh bại bọn hắn. Mà ở Robin bên này, bởi vì hai nữ đều có thể sử dụng hải quân lục thức nguyệt bộ, cho nên không trung đối với các nàng đến nói không có vấn đề gì. Lợi dụng lâm cước còn có Robin bỏ qua không gian hoa hoa trái cây, bên kia, chiến đấu cũng rất nhẹ nhàng, nguyên một đám ngư nhân trực tiếp từ không trung, ngã ngã xuống. Tại Sở Thiên Vân bên này, do báo tàng xuất lĩnh kịch độc bộ đội, còn có cực lớn vô cùng động vật biển cũng tùy theo đánh đi qua. Mà trốn ở phía sau của bọn hắn, đánh lén súng ngắm bộ đội cầm cực lớn pháo cũng nhắm ngay Sở Thiên Vân. Chỉ là những cái kia động vật biển đoàn đem làm tới gần Sở Thiên Vân, triệt để thấy rõ người trước mắt tướng mạo thời điểm, chúng sức chạy thân thể cũng tùy theo ngừng lại, cực lớn trên đầu trong chốc lát chảy ra từng giọt mồ hôi lạnh. Chúng thật sự không thể tưởng được sẽ ở chỗ này gặp được cái kia tại tiến vào ngư nhân đảo bên ngoài vùng biến khi đó nam nhân. Khi đó tình hình còn thật sâu khắc ở chúng đơn giản trong đầu. Một kiếm tự khiến cho cường đại vô cùng rung chuyển hải lưu, coi như là chúng là sâu dưới biển vương giả, cũng thiếu chút chết ở khiến cho biển gầm trong. Cho nên, tại chúng trong nội tâm đối với Sở Thiên Vân sợ hãi còn xa xa, tại hô đi phía trên. Chuyện gì xảy ra, động vật biển đoàn lại có thể biết sợ hãi cả nhân loại kia, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Công kích tới kịch độc bộ đội, hai mắt lần nữa, kinh dị tại sợ hãi lên. Phế vật vô dụng, xem ta đem đầu của hắn chặt đi xuống. Say khước báo tàng, giờ phút này cũng lấy ra ép liệt dược, không chút do dự nuốt vào. Vừa mới cửa vào, báo tàng chỉ cảm thấy toàn thân đều sinh ra một cổ cảm giác tuyệt vời, không ngớt không dứt lực lượng theo trong thân thể hiện lên mà ra. Không phải say rượu cảm giác, loại cảm giác này so với uống rượu phải mạnh mẽ, mười mấy lần, thế cho nên cặp mắt của hắn đều sinh ra ảo giác. Lúc này thời điểm báo tàng đã xảy ra long trời lỡ đất biến hóa, thân thể không chỉ biến lớn rất nhiều, mà ngay cả trên người ra tay cũng biến lớn biến trường, lên. Đầu ván mắt hoa hắn, đã bắt đầu hắn không khác biệt công kích. Từng cái xúc tu, hắn đều cầm một bả sắc bén kiếm, hơn nữa xúc tu bên trên còn mang theo vô cùng kịch liệt độc tố. Sau lưng kịch độc bộ đội, lúc này bắt đầu khủng hoảng mà hướng phía Sở Thiên Vân bên này chạy tới. Bởi vì tại phía sau của bọn hắn, bảo tàng chính bốn phía giết chóc vội vàng, bọn hắn. Cho nên bọn hắn còn tưởng rằng bảo tàng bởi vì bọn hắn lùi bước, nguyên nhân, mà xử phạt bọn hắn đây này. Tại mặt sau cùng, đánh lén súng nhắm bộ đội cũng thả ra pháo, bao phủ tại Sở Thiên Vân trăm mét không gian. Chỉ là tại Sở Thiên Vân sau lưng, còn ngồi, chính vẻ mặt chờ mong sùng bái nhìn xem công chúa của hắn Shiraho. Tại Shiraho sau lưng, nàng bốn cái cha và anh còn có Jinbei cũng rơi vào chỗ đó. Nếu như tùy ý những này đạn pháo oanh ở chỗ này, nói không chừng, Shiraho bọn hắn sẽ phải chịu liên lụy. Mấy ngàn kịch độc bộ đội cũng đi theo đạn pháo sau lưng, cùng đợi pháo kích về sau tiến công. Phản gấp 10 lần trọng lực, thần La Thiên Chinh và Sở Thiên Vân không ra tác, dụng lập tức mà lên, lòng bàn tay đối với về phía trước mặt. Chỉ thấy trong lúc đó, một cổ làm cho không khí cũng sao động lực lượng vô hình, theo lòng bàn tay của hắn trong phun ra, hướng phía trước khuếch tán đi ra ngoài. Vô số đạn pháo tại tiếp xúc cổ lực lượng này, đúng là chưa kịp bạo tạc nổ, tung, hóa thành bột mịn. Những cái kia dựa vào là gần ngư nhân đoàn, cũng bị cổ này như là Luffy phun khí súng máy bình thường bài xích mà đến lực lượng, trang được trọng thương không dậy nổi. Trăm mét ở trong, sở hữu tất cả kịch độc bộ đội ngư nhân tất cả đều bay ngược đi ra ngoài, lại đâm vào đằng sau chạy tới cái kia chút ít cá trên thân người, tử thương vô số. Chỉ có bảo tàng không có đã bị bất luận cái gì ảnh hưởng, đằng sau hắn chứng kiến phía trước đứng đấy mới Sở Thiên Vân về sau, hai mắt mang theo khát máu, màu đỏ bừng lao đến. Tám thanh điên cuồng cuồng loạn nhảy múa đao, đâm về hắn, toàn thân cao thấp. Chương 215, diệt hô đi, ăn ép liệt dược phía dưới bảo tàng, thực lực có thể nói là tăng cường rất nhiều. Tám thanh thái đao tại hắn xuất tu vung vẫy xuống, huyễn hóa ra vô số ảo, ảnh. Trách không được tại hắn một đường xông lại phía dưới, mặc kệ gì ngăn đón ở, trước mặt hắn ngư nhân thiếu một ít đã bị cắt thành khối vụn. Sau lưng ngư nhân đoàn chứng kiến bảo tàng rốt cục ly khai chạy hướng về phía trước, trong nội tâm không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Hừ hừ, lại để cho hắn cũng nếm thử nổi điên sau đích bảo tàng lợi hại không? Bọn hắn hai mắt mang theo nhìn có chút hả hê, nhìn về phía Sở Thiên Vân bên kia. Chỉ là làm bọn hắn không thể tin một màn xuất hiện, Sở Thiên Vân đúng là dễ dàng di động dưới chân bộ pháp, hoàn mỹ tránh thoát bảo tàng điên cuồng tiến công. Thật là lợi hại, hắn vẫn là chúng ta có thể chiến thắng sao? Đằng sau còn lại bộ đội, trong mắt không còn có bất luận cái gì tin tưởng. Mà bởi vì đánh không đến mục tiêu, thời gian dần qua, bảo tàng trên mặt do thoải mái chậm rãi chuyển biến làm táo bạo, có thể là bởi vì trong nội tâm không chiếm được phát tiết nguyên nhân. Cho nên bảo tàng cái kia tám đao lưu kiếm pháp cũng càng phát ra bắt đầu cuồng bạo, không có bất kỳ quy luật. Lúc này Sở Thiên Vân lại cũng có chút kinh ngạc thoáng một phát, bởi vì hắn cùng lúc đó cũng cảm giác không đến bảo tàng động tác. Hắn khẽ chau mày, nhất thời một cổ vô hình khổng lồ áp lực dùng hắn làm trung tâm khuếch tán đi ra ngoài. Gấp 10 lần trọng lực, bảo tàng cuồng bạo lộn xộn bạch tuộc thân thể cứng đờ, hắn chỉ cảm thấy trên người đè ép một tòa vô cùng trầm trọng núi lớn. Lần đầu gặp được loại tình huống này, hắn không có xương cốt bạch tuộc thân thể lập tức nhuyễn đến trên mặt đất. Nặng nề thân thể không nhúc nhích được rồi. Không chỉ thân thể cảm nhận được cực lớn trọng lực, mà ngay cả trong thân thể nội tạng phản phất cũng muốn bạo nổ tung ra. Bảo tàng toàn thân một cái giật mình, nháy mắt thanh tỉnh lại. Nhưng giờ phút này đã chậm, Sở Thiên Vân tay phải phá vọng chém xuống một cái, một đạo lưỡi đao lấy thế không thể đỡ tốc độ hướng phía hắn bay đi. Bảo tàng trừng lớn lấy màu đỏ con mắt, trơ mắt nhìn xem kiếm quang theo trên người hắn thiết cắt mà qua. Một đạo sâu đủ thấy xương vết thương ra hiện tại trên người của hắn, hắn hai mắt vô thần ngã xuống đất lên, không hề sinh khí đáng nói. Mà uy lực có thể so với mắt diều hâu kiếm quang xuyên qua bảo tàng về sau, uy thế không chút nào giảm mà hướng phía trước còn lại kịch độc bộ đội tiến lên. Chung quanh kịch độc bộ đội tất cả đều hoảng sợ mà muốn né tránh, nhưng kiếm quang tốc độ thật sự quá là nhanh, trong chớp mắt trực tiếp xẹt qua thân thể của bọn hắn. Kiếm thật lớn mang tại xuyên qua kịch độc bộ đội, kích tại động vật biển trên người về sau, lúc này mới biến mất không thấy gì nữa. Chỉ là trong đó có một cái động vật biển đã bị cắt ra một đại cái miệng vết thương. Hoảng sợ phía dưới chúng toàn bộ đều không nghe hô đi mà nói chạy trối chết. Đáng giận, ăn hết ép liệt dược tinh nhuệ như thế nào sẽ như thế dễ dàng bị đánh bại. Y nhìn trước mắt chiến trường, hô đi hai mắt có chút không thể tin. Chỉ là hết thảy trước mắt nói cho hắn biết đây đều là thật sự. Xem ra đánh bại bọn hắn rõ ràng là không thể nào đấy, hiện tại đành phải làm như vậy rồi. Hô đi trên mặt hiện lên một tia tàn nhẫn, sau đó mệnh lệnh phía trước đánh lén súng ngắm bộ đội cùng một chỗ hướng phía ngư nhân đảo hoàng tộc xạ kích đi qua. Mà hô đi hắn cũng đem hết toàn lực hướng phía người cá công chúa Shiraho chém ra vỗ lên mặt nước. Nhìn dáng vẻ của hắn là muốn cá chết lưới rách rồi. Sở Thiên Vân khóe miệng hiện lên một tia cười lạnh, có hắn ở chỗ này như thế nào sẽ để cho hô đi làm ra loại chuyện này. Nghịch sống trảm, hắn tay phải nắm chặt phá vọng, sau đó lăng không quét ngang mà đi. Vô hình chấn động mang theo chói mắt kiếm quang, bao phủ phía trước ngàn mét không gian. Trên bầu trời bay tới vô số đạn pháo, còn có so về đạn pháo uy lực không chút nào chênh lệch dọc nước, đang cùng Sở Thiên Vân nghịch sóng trảm va chạm về, sau, vậy mà toàn bộ bị kiếm quang mất đi. Hơn nữa nghịch sóng trảm càng lạ, đột phá những công kích này về sau, trực tiếp quét ngang hướng phía sau hô đi, một đoàn người. Tại phía trước nhất đánh lén súng nhắm bộ đội, tất cả đều bị kiếm quang đảo qua mà ngã xuống đất không dậy nổi. Công kích Sở Thiên Vân ba cái đại bộ, đội, giờ phút này toàn quân bị diệt tại Sở Thiên Vân kiếm kỹ phía dưới. Mà ngay cả thân là thuyền trưởng hô đi, tại trực tiếp đối mặt Sở Thiên Vân kiếm kỹ về sau, trên mặt cũng lộ ra sợ hãi thần sắc. Cuống quýt gian, hắn nhanh chóng duỗi ra hai tay bắt lấy hai người thủ hạ chắn trước người của hắn. Xoẹt, y huyết nhục bị chia lìa, thanh âm vang lên, chỉ thấy ngang tại hô đi trước mặt hai người, thân thể vậy mà một phần hai nữa. Mà trốn tại sau lưng hô đi cũng khó tránh khỏi đã bị một tia ảnh hưởng đến. Bất quá bởi vì ngăn cản trước người tấm mộc, cho nên hắn không có đã bị trọng thương. Không nghĩ tới Thượng Thiên cho hắn cơ hội tốt như vậy, thiếu một ít là có thể thành công rồi, vậy mà sẽ thất bại tại một nhân loại đoàn hải tặc trên tay, lại để cho hắn tốt không cam lòng. Hắn vứt bỏ cái kia hai cái ngư nhân, trên mặt hiện lên một tia quyết tuyệt, đúng là xuất ra sở hữu tất cả ép. Liệt dược, toàn bộ một hơi nuốt xuống. À, rất thống khổ. Hô đi trên mặt đỏ thẫm, trên mặt gân xanh lồi ra nghiêm trọng, ngũ quan cũng chảy ra từng giọt máu tươi. Tại ép liệt dược dưới sự kích thích, thân thể của hắn đúng là biến lớn gấp hai, toàn thân cơ bắp nhô lên. Từ đằng xa là có thể nghe được hô đi cái kia cường hữu lực tiếng tim đập. Ha ha, tự là loại cảm giác này, lực lượng theo trong cơ thể liên tục không ngừng dũng mãnh tiến ra. Hô đi có chút nhẹ nắm lấy nắm đấm, nhìn không được cười lên ha hả. Hừ, dựa vào dược tính, ngươi cho rằng thật sự sẽ trở nên mạnh mẽ sao? Thật sự là buồn cười. Jin Bay khinh thường nói ra. Thực lực nhưng là phải theo mỗi lần huấn luyện hoặc là trong chiến đấu mới có thể có được chậm chạp tăng lên, dựa vào dược tính lại thật sự vĩnh viễn không thành được cường giả. Có mạnh hay không để cho chút nữa ngươi sẽ biết, chờ ta tiêu diệt người kia lại tìm các ngươi tính sổ. Hô đi dưới chân đạp một cái, thân thể rõ ràng lập tức biến mất không thấy gì nữa. Mà dưới chân của hắn, này tòa đỉnh núi đột nhiên sụp đổ sụp xuống. Một giây sau, hô đi cực lớn thân thể xuất hiện ở Sở Thiên Vân đằng sau, đóng các đại nắm đấm oanh kích mà xuống. Sở Thiên Vân lợi dụng kiến thức sắc bá khí, cảm thụ được hô đi hết thảy động tác. Đầu có chút hơi nghiêng, tránh thoát hô đi tấn mãnh vô cùng tiến công. Chỉ là hắn vừa mới né tránh, hô đi công kích lại một lần nữa đến trước người của hắn. Nắm đấm còn chưa tới người, một cổ cự mãnh liệt quyền phong cũng đã đập vào mặt, treo mặt của hắn một hồi đau nhức. Hô đi động tác thật sự quá là nhanh, khoảng cách gần phía dưới so về Eno Thuấn Di còn có nhanh. Sở Thiên Vân cũng không nghĩ tới, ăn hết mấy trăm khối liệt dược hắn thực lực sẽ tăng vọt đến loại trình độ này. Võ trang sắc bá khí khối sắc y không có biện pháp phía dưới, Sở Thiên Vân chỉ có thể sử dụng võ trang sắc cường hóa qua khối sắc, muốn ngạnh hãn hô đi một kích. Âm âm, tại hô đi nắm đấm tiếp xúc Sở Thiên Vân lập tức, tại cả hai va chạm, lực lượng hạ hô đi cực lớn thân thể đúng là từng chút một so phấn vỡ đi ra, tuy nhiên liệt dược có thể kích thích trong cơ thể tiềm lực, tạm thời gia tăng thực lực bản thân. Nhưng hô đi thân thể, căn bản là không thể chèo chống cường đại như vậy dược tính. Cho nên tại tiếp xúc phía dưới, hô đi thân thể hóa thành bột phấn. Sở Thiên Vân lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, hắn thật đúng là sợ hô đi như thánh, đấu sĩ như vậy, vô hạn bộc phát tiểu vũ trụ đây này. Mà Eno bọn hắn, giờ phút này cũng đã giải quyết địch nhân của bọn hắn, chính hướng phía hắn đã đi tới. Mới ngư nhân đoàn hải tặc 10 vạn binh lực, giờ phút này tuyên bố bị diệt. Chương 216, tóc đỏ cùng râu trắng gặp mặt, tân thế giới, râu trắng chiếm lĩnh trong hải vực, râu trắng bạch kình số giờ, phút này chính nhàn nhã bỏ neo tại đó. Nhưng mà tại lúc này, một chiếc treo một mặt khô lâu mắt trái có tam đạo, trưởng lớn lên vết sẹo, khô lâu về sau là hai thanh giao nhau kiếm hải tặc kỳ, chậm rãi đã đến gần tới. Lão tía, tóc đỏ đoàn hải tặc Sans muốn gặp ngài. Tại bạch kình số thuyền, cán thượng diện, râu trắng đoàn hải tặc hàng hải viên hướng phía đang ngồi ở bông thuyền, miệng lớn uống rượu râu trắng nói ra. Ở đây từng cái đội trưởng trên mặt có chút ít kinh dị, bởi vì tân thế giới, từng cái tứ hoàng, từng người quan hệ cũng không phải như vậy hòa bình có yêu, ngược lại còn giúp nhau tràn ngập địch ý, bởi vì bọn hắn đều nghĩ đến Roger lưu lại quen biết. Chỉ có đánh bại sở hữu tất cả tân thế giới địch nhân, đạt được toàn bộ biến cả, mới thật sự là One Piece. Lão tía, đệ 1-2-3 đội trưởng còn chưa có trở lại, tóc đỏ thừa dịp lúc này đã đến muốn làm gì? Đệ ngũ đội trưởng Hoa Kiếm Vista tháp nhịn không được hỏi. Râu trắng uống một hớp rượu lớn, không sao cả nói, lại để cho hắn tới a, cái kia có lẽ tiểu quỷ dẫn theo hảo tử đến rồi. Thân là cường giả hắn, vô luận tại loại tình huống nào đều không sợ bất luận cái gì khiêu chiến. Hàng hải viên nhẹ gật đầu, lập tức chạy lên lo can đỉnh, phát ra tín hiệu. Bên kia tóc đỏ thuyền hải tặc, chứng kiến Bạch Kình số truyền đến tin tức, cũng chậm rãi đã đến gần tới. Lưỡng thuyền rốt cục chính thức nối đường ray, mà Shanks cầm một cái sâu sắc, bình rượu, leo lên râu trắng Bạch Kình số. Chỉ là tại Shanks vừa mới bước vào Bạch Kình số lên, chung quanh một ít tuổi, trẻ hải tặc, đúng là vô duyên vô cớ ngã xuống đất ngất đi. Có thể đứng thẳng, đấy, chỉ có một chút thực lực cường hãn chi nhân. Hơn nữa tại hắn đi qua giữa, đường xá, chung quanh bong tàu phản phất đã bị không hiểu lực lượng, vỡ tan, ra. Vẫn là như vậy bá khí nghiêm nghị à. Râu trắng ngưng mắt nhìn tiếp cận, Shanks, chậm rãi nói ra. Shanks trên mặt vẫn là treo cái kia thói quen dáng tươi cười, ngẩng đầu hai, mắt ngưng mắt nhìn râu trắng, để đắc tội, vừa mới bên trên địch thuyền sẽ tới, điểm đe dọa. Chứng kiến mặt của ngươi, tựu sẽ khiến ta nhớ tới tên hỗn đảng kia, mang đến, cho ta đau lòng gia hỏa. Râu trắng đầu có chút một thấp, ngắm lấy Shanks cái, kia bị quẹt làm bị thương đôi má. Ta cố ý cầm chữa thương tử thủy đến hiếu kính ngươi, cũng không chiến ý, còn, có muốn cùng ngươi thương lượng một sự kiện. Tóc đỏ vỗ vỗ đằng sau bình, rượu, mỉm cười nói. Loạn tiết bá khí nam nhân còn nói loại này nói nhảm, đồ khốn kiếp, râu trắng, cũng nở nụ cười, không chỉ là chăm chọc vẫn là ý tứ gì khác. Tóc đỏ, ngươi làm cái gì vậy, xem huynh đệ của chúng ta đều bị ngươi làm, choáng luôn. Hoa kiếm Vista tháp hét lớn. Shanks quay đầu, tại đám người bên trên quét qua, ý a, là năm đội Vista tháp, a, ta còn tưởng rằng là đội thứ nhất trường Marco đây này. Bất quá thật kỳ, quái, rõ ràng không thấy top 3 đội trưởng. Chỉ là râu trắng mọi người tự nhiên sẽ không tiết lộ tình báo của bọn hắn, không có trả lời. Hắn giống như không phải đến tìm phiền toái đấy, các ngươi lui ra đi, lại để, cho ta cùng hắn đàm nói chuyện. Râu trắng đối với đằng sau thuyền viên nói, ra. Chung quanh thuyền viên nhẹ gật đầu, thối lui đến buồng nhỏ trên tàu đằng sau. Shanks ngồi ở bông thuyền, chính quay mắt về phía râu trắng. Hai người uống, vào Shanks theo tay hải mang đến rượu, cảm khái trò chuyện với nhau những năm, này chuyện đó xảy ra. Râu trắng, ta trải qua đủ loại chiến đấu, thân phụ vô số miệng vết thương, nhưng hiện tại còn mơ hồ làm đau đấy, chỉ có đạo này vết sẹo rồi. Shanks chỉ, vào nơi khóe mắt vết cắt, nói tiếp, thương thế kia đã không phải mạo hiểm còn, có mắt diều hâu bố trí, lưu đứng lại cho ta cái này đạo vết thương đúng là, ngươi cái này râu đen đế kỳ. Giao chiến khi đó ta cũng không có chủ quan, ngươi biết rõ ta tại muốn nói cái gì ấy ư, râu trắng. Tên kia cũng không tranh, đoạt đội trưởng chức vị, cũng không ham danh lợi. Lặng lẽ che giấu, trốn ở, râu trắng vang dội bóng dáng xuống. Sau đó tích lũy lực lượng tùy thời mà, động, tối chung dựa vào chính mình đích ý chí đến đỉnh phong, sớm muộn sẽ cướp, lấy ngươi bảo tọa. Ngươi muốn ta như thế nào làm, đây mới là trọng điểm ma. Râu trắng nghe xong, Shanks lời mà nói, thản nhiên nói. Ta vốn là muốn cho ngươi ngăn cản Acer bắt cướp stick đấy, nhưng nhìn đến đây mất, đi tung tích Marco còn có Yoyu, ta cũng yên tâm rất nhiều. Có bọn họ, bắt râu, đen cũng sẽ có nắm chắc rất nhiều, không đến mức sẽ phát sinh lại để cho cái, thế giới này rung chuyển sự kiện. Shanks tự hồ đưa khẩu khí, trên mặt cũng, một lần nữa phủ lên dáng tươi cười. Chỉ là không có như Shanks chỗ nghĩ như vậy, bởi vì trải qua một ngày đi, thuyền, Marco cùng Yoyu lưỡng đại đội trưởng cũng cuối cùng từ ngư nhân đảo về, tới thuộc cho bọn hắn Bạch Kình số thượng diện. Hai người nhìn xem phía trước bông thuyền nói chuyện với nhau hai đại thuyền, trưởng, trên mặt cũng treo thần sắc kinh dị. Ha ha. Tóc đỏ, ngươi nói lời nói quả thực như một miệng còn hôi sữa tiểu, quỷ. Bất quá ngươi tự hồ nói sai rồi, ngươi xem đằng sau, Marco bọn hắn đã, trở về rồi. Râu trắng cười nhìn về phía trước chính chạy đến hai người. Chỉ là vừa cười nói một nửa, râu trắng trên mặt lập tức động lại lên. Bởi, vì hắn thấy được, trên người băng bó lấy màu trắng băng bó hai người. Shanks kinh ngạc ngoài, cũng nhìn về phía sau lưng. Râu đen người kia vậy mà phát triển đến cái loại này trình độ sao? Thậm chí ngay cả người top 3 đội trưởng cũng đánh bại. Shanks nhịn không được giật, mình nói ra. Râu trắng không có trả lời Shanks, mà là đối với tới gần Marco còn có Yoyu, hỏi, đến cùng chuyện gì xảy ra, Acer đâu rồi, các ngươi như thế nào sẽ chật, vật như vậy chẳng lẽ tên hỗn đảng kia thực lực, thật sự đã đủ để đánh bại ba, người các ngươi sao, trốn ở trong khoang thuyền râu trắng đoàn hải tặc sở hữu tất cả thành viên, đang nhìn đến Marco cùng Yoyu hai người tình huống, cũng đều là cả kinh, trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn thế nhưng mà râu trắng thủ hạ lưỡng đại đội trưởng, thực lực có thể, so với thất vũ hải, trong đó Marco thực lực cùng đại tướng cũng không kém là, bao nhiêu a, bọn hắn chỉ là đi ra ngoài tống biệt Acer mà thôi, vậy mà bị, thương trở về, lão tía, Acer đã đuổi theo bắt đế kỳ tên hỗn đảng kia rồi, chúng ta cũng không, có cùng đi, chỉ là tại ngư nhân ở trên đảo gặp một chút phiền toái. Marco giao, động cái đầu, mang trên mặt chút ít ngưng trọng. Ngư nhân đảo cái kia địa phương rách nát như thế nào sẽ cho các ngươi chật, vật như thế là hải quân cái kia ba cái tiểu phá hài có phải gờ ráp người, kia, râu trắng nhướng mày, lần nữa hỏi. Marco trên mặt hiện lên một tia xấu hổ, bởi vì tóc đỏ còn ở bên cạnh, hắn không muốn râu trắng uy danh quét rác sự tình bị hắn biết rõ. Nói, chúng ta râu trắng đoàn hải tặc cũng không phải mặt người khi dễ đấy. Râu trắng hai mắt nhíu lại, toàn thân lơ đãng bắn ra một cổ khí phách. Chương 217, Sở Thiên Vân uy danh, xem từng cái thủ hạ như con ruột hắn, như thế nào sẽ dễ dàng tha thứ bọn hắn, đã bị loại này khi dễ, coi như là đem thiên chọc ra một cái lỗ thủng, hắn cũng phải vì Marco bọn hắn, đòi lại cái công đạo. Tóc đỏ giờ phút này cũng biết sự tình có chút nghiêm trọng rồi, muốn thật là hải quân các đại tướng ra tay, lần này đoán chừng sẽ bộc phát ra trước nay chưa có chiến tranh a. Marco bất đắc dĩ, đành phải lấy ra trên người mang theo một trương treo giải, thưởng đơn, mang trên mặt cười khổ nói, lão tía, thực xin lỗi. Là chúng ta, không tốt, không có thể bảo hộ lãnh địa của chúng ta. Tân thế giới cửa vào ngư, nhân đảo, hiện tại đã bị những thứ khác đoàn hải tặc chiếm lĩnh. Quái chúng, ta, lại có thể biết lại để cho râu trắng uy danh quét rác. Hai người chúng ta, tổn thương, cũng là bị người này kích thương đấy. Hừ, người kia còn nói khoác không biết ngượng, muốn khiêu chiến lão tía, ngươi đây này. Lão tía, chờ bọn hắn đến tân thế giới về sau, ngươi tự cho hắn, biết sự lợi hại của ngươi. Du Du ở một bên bất mãn nói ra. Râu trắng hai mắt nhíu lại, màn trên mặt hiếu kỳ cầm lên Marco trên tay treo, giải thưởng đơn, chăm chú quét mắt bắt đầu. À, ta ngược lại là có chút tò mò, rồi U Dạ đoàn hải tặc, thuyền trưởng Sở Thiên Vân, treo giải thưởng 4 ức, Bèo Ly nhân viên chiến đấu Eno. Tuy nhiên chỉ có 6 người, nhưng ra ngoài ý định đấy, tiền truy nã rõ ràng, vượt qua hơn 10 tỷ. Nghe được Marco yêu sách, Sans cũng bị chấn ngây ngốc một chút. Nhưng hắn là, biết rõ Marco cùng Du Du thực lực đấy, đã từng nhiều lần muốn đào Marco tới, bây giờ lại hai người liên thủ cũng bị đánh bại rồi hả, hắn nhịn không được đưa qua đầu, cũng nhìn về phía này trương treo giải thưởng, đơn. Trong chốc lát, một trương quen thuộc đôi má, khắc sâu vào tầm mắt của hắn. Làm sao có thể dĩ nhiên là hắn, sang skin hô lên. Người này ta đã từng nghe Acer đã từng nói qua mấy lần, không nghĩ tới một cái, ngôi sao mới hải tặc cũng sẽ có như thế thực lực. Như thế nào, tóc đỏ ngươi, cũng nhận thức người này sao? Râu trắng quay đầu, nghi hoặc hỏi. Tóc đỏ nhẹ gật đầu, mang trên mặt chút ít cổ quái nói, hai năm trước ta tại, mắt diều hâu chỗ đó, cùng hắn từng tiếp xúc qua một lần. Khi đó hắn, rõ ràng, đi khiêu chiến mắt diều hâu. Bất quá khi đó hắn kiếm kỹ mặc dù so với mắt diều hâu kém một chút, thế nhưng mà thực lực cũng còn có thể đây này. Đặc biệt là, hắn đã thức tỉnh cùng ta và ngươi đồng dạng bá vương sắc bá khí, đã từng để cho ta dạy bảo hắn khống chế bá khí đây này. Đến bây giờ, ta cũng không thể đủ quên hắn bá khí khủng bố. Coi như là như kỳ thật thực lực ta, vậy mà cũng sẽ phải chịu hắn bá khí ảnh hưởng. Không có kiến thức đến, căn bản cũng không biết hắn bá vương sắc bá khí khủng bố. Hơn nữa lúc này mới 2 năm mà thôi, thực lực của hắn vậy mà đã đạt tới cái loại tình trạng này sao, tiềm lực thật sự là khủng bố a. Sans cười khổ, nói. Nhớ ngày đó, hắn còn đem Sở Thiên Vân đổ lên Ray Lai chỗ đó đây này. Hắn hai cái thuyền viên, thực lực cũng không thể khinh thường. Nếu như bọn hắn tại Đại Hải trình du lịch một thời gian ngắn, tin tưởng thực lực so với ta cũng kém không xa. Marco ở một bên nói ra. Wa ha ha, xem ra tân thế giới muốn náo nhiệt lên rồi, ta tại tân thế giới, chờ nhìn xem, tiểu tử kia đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Cho dù đến đây đi, thật lâu không người nào dám khiêu khích chúng ta râu trắng đoàn hải tặc rồi. Râu trắng cười ha hả nói. Hắn không có chút nào bởi vì mất đi ngư nhân đảo mà phẫn nộ, ngược lại chờ, mong ngôi sao mới Sở Thiên Vân đến. Dù sao tân thế giới cách cục cũng quá lâu, không có biến hóa rồi, nhu cầu cấp bách rót vào máu mới chảy. Gần kề 2 năm, thực lực cũng đã có thể siêu việt mắt diều hâu cùng ta đến, sao, thực hy vọng có thể tại tân thế giới nhìn thấy hắn. Sans trong nội tâm cũng là rất chờ mong lấy cùng Sở Thiên Vân lần nữa gặp mặt. Muốn biết coi như là Marco, thực lực của hắn cũng là khó khăn lắm còn hơn mà, thô. Nếu là thêm một cái đằng trước có thể so với đại tướng Yoru, hắn khả năng thật không phải là đối thủ, hoặc là bất phân thắng bại. Hắn tuyệt đối không thể như Sở Thiên Vân đồng dạng, đơn giản làm bị thương bọn hắn. Tứ hoàng thực lực, ngoại trừ râu trắng bên ngoài, mỗi người đều chặt chẽ là so, đại tướng mạnh hơn vài phần, khả năng cùng hải quân nguyên soái đồng dạng đẳng cấp A. Bất quá hiện tại chỉ có Acer một người đuổi bắt râu đen, thật sự có chút nguy hiểm. Tuy nhiên Acer thực lực rất cường, còn trẻ như vậy cũng đã có thể đảm nhiệm ngươi trên thuyền đội thứ hai dài. Hắn rất cường, điểm ấy ta rất rõ ràng. Nhưng tên kia âm thanh cùng tin cậy sẽ chỉ làm sự kiện càng nghiêm trọng, hiện tại còn không phải hai người xung đột thời điểm. Ta vốn tưởng rằng có Marco cùng một chỗ, không có gì quan trọng hơn đâu rồi, hiện tại thỉnh ngươi ngăn cản Acer một mình tiếp xúc đế kỳ. Ta chỉ muốn thoát khỏi ngươi đấy, chỉ có chuyện này. Sans ngưng âm thanh nói. Ha ha. Cái kia gọi Sở Thiên Vân tiểu tử dám như vậy khiêu chiến ta, hiện tại tóc đỏ liền ngươi cũng muốn đối với ta khoa tay múa chân sao? Muốn biết ta thế nhưng mà râu trắng a. Đế Kỳ người kia sát hại đồng bạn, trái với chúng ta đoàn hải tặc bên trên không thể tha thứ tội trạng, bị hắn giết làm hại hay tử linh hồn như thế nào hội an tức thiếu nợ hạ nhân nghĩa tựu được đền bù. Mệnh, chẳng lẽ giáo hội Đế Kỳ cái kia tạp chủng đạo lý này không phải trách nhiệm của ta à? Biết không, ngu xuẩn đối với ta khoa tay múa chân, ngươi còn phải đợi 100 năm đây này. Râu trắng khí ha ha nở nụ cười, uống sạch chai rượu cũng đánh tới hướng Sans. Sans thân thể lập tức lóe lên tránh khỏi. Hắn chậm rãi lấy ra bên hông thái đao, mang theo chút ít đáng tiếc thần sắc chậm rãi nói, xem ra ai cũng không thể ngăn trở, thời đại này muốn bạo đi nha. Râu trắng cũng lấy ra sau lưng đại khảm đao, hừ lạnh nói, đây là chúng ta đoàn hải tặc sự tình, không tới phiên ngươi để ý tới. Đế Kỳ tên hỗn đảng kia, ta tin tưởng Acer có thể đối phó hắn đấy. Lưỡng người khí thế thoáng một phát bên trên được đưa lên, toàn thân vần quanh lấy nồng đậm bá khí, nhất thời vũ khí của hai người hung hăng phanh đụng vào nhau, khổng lồ bá khí đụng vào nhau. Bất quá tại hai người dưới sự khống chế, bá khí theo vũ khí của hai người bên trên nhảy lên hướng về phía trên không. Mây đen rậm rạp bầu trời giờ phút này cũng bị hai người va chạm tràn ra bá khí cắt đứt một tầng. Nhìn từ đằng xa, bầu trời thật giống như đã nứt ra đồng dạng. Lão tía êm một bên Marco còn có Yoyu hai người đang muốn qua đi hỗ trợ, bất quá một chiêu qua đi hai người tự chia lìa ra, đã không ngăn cản được tự lại để cho hắn phá sinh a. Dù sao hiện tại tân thế giới nhiều ra một cái cường hãn Sở Thiên Vân, tin tưởng cũng sẽ không yên lặng bao nhiêu, hy vọng các ngươi cẩn thận một chút. Ta từ đó ngửi ra âm mưu hương vị. Tóc đỏ thu hồi thái đao, xoay người nhắc nhở một câu, sau đó đi xuống bạch kinh số. Râu trắng cũng thu hồi vũ khí của hắn, hừ lạnh một tiếng, không có đem Sans mà nói để vào mắt. Có lẽ hắn cho rằng một cái nho nhỏ Đế Kỳ sẽ không gây ra nhiều chuyện đại sự. Nếu như hắn đúng vậy, Đế Kỳ đã cùng hải quân cấu kết cùng một chỗ, đang tại mưu đồ bí mật chuyện của hắn, chỉ sợ giờ phút này cũng không thể bình tĩnh đi à nha. Bạn đang nghe truyện tại kênh YouTube Thích Nghe Truyện, hãy bấm đăng ký kênh và bật thông báo để ủng hộ kênh ngày càng phát triển. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 218, chuẩn bị rời đi, ngư nhân đảo, tại mới ngư nhân đoàn hải tặc 10 vạn hải tặc toàn bộ bị sau, khi đánh bại, chung quanh lập tức trở nên thập phần yên tĩnh. Bất quá trong chốc lát về sau, toàn bộ đảo nhỏ cũng bắt đầu sôi trào lên. Tất cả mọi người thần sắc kích động, hướng phía Sở Thiên Vân bên kia chen chúc mà đến, trong miệng điên cuồng hô Sở Thiên Vân còn có hắn đoàn hải tặc danh tự. Đối với bọn hắn mà nói, tuy nhiên Sở Thiên Vân là một nhân loại, nhưng chính là vì hắn toàn bộ ngư nhân đảo mới sợ bị hô đi hủy diệt. Hơn nữa 8 năm trước Tsubaki bị sát hại chân tướng, cũng theo hô đi trong miệng nói ra, bọn hắn đối với nhân loại căm hận đã tại trong lòng chậm rãi thấp xuống không ít. Ngư nhân đảo đã là chúng ta U Dạ đoàn hải tặc địa bàn, râu trắng đoàn hải tặc có thể làm được đấy, chúng ta nếu so với hắn làm rất tốt. Sở Thiên Vân tràn ngập sức cuốn hút thanh âm truyền khắp toàn bộ đảo nhỏ. Ở trên đảo cư dân nghe cái kia tràn ngập tự tin thanh âm, trong nội tâm không khỏi bay lên một cổ an toàn cảm giác. Có lẽ đang nhìn đến Sở Thiên Vân thực lực chân chính về sau, bọn hắn trong nội tâm mới hoàn toàn an tâm xuống. Bên cạnh nằm trên mặt đất Jin Bay chứng kiến tràn ngập sức sống ngư nhân đảo, khóe mắt cũng chảy ra mừng rỡ nước mắt. Trải qua sự kiện lần này về sau, ngư nhân đảo thật sự như là phượng hoàng đồng dạng, dục hỏa trùng sinh lên. Hắn không biết nên hận vẫn là tạ hô đi, nếu như không có hắn thôi động, ngư nhân đảo cũng sẽ không phát triển lên. Bị thương nghiêm trọng Neptune bị sau lưng ba cái hoàng tử viện đứng lên, trong mắt của hắn mang theo cảm kích nhìn phía U Dạ đoàn hải tặc 6 người. Trong đó, đối với theo mang chịu cửu thế trên tay cứu ra hắn yêu thương con gái, Shiraho Sở Thiên Vân, hắn càng là vô cùng cảm kích. Tốt rồi, còn lại tự giao cho ngươi rồi, lòng cung thành thành chủ Neptune. Nói thật, Sở Thiên Vân cũng không thích bị người túng tụng tràn cảnh, có thể là cùng hắn kiếp trước quen che giấu chính mình có quan hệ a. Chúng tiểu nhân, chúng ta cũng nên hồi trở lại biển chi xăm Hắc Long số 1, lên, chuẩn bị xuất phát tân thế giới rồi. Hắn ngồi trên không trung Mai Galo, trên người, hướng phía dưới 5 người hô. Vâng, thuyền trưởng. Chung quanh Robin 5 người, cũng không hẹn mà cùng đi, theo phía sau của hắn, ngồi trên Shiraho sủng vật Mai Galo trên người. Shiraho nhìn xem không trung Mai Galo, hai mắt do dự nhìn nàng cha và anh, bốn người thoáng một phát, rốt cục hạ quyết tâm ngoắc ngoắc cái đuôi đuổi, theo. Thiên Vân đại nhân, vâng, vâng, đợi một tí Shiraho, Shiraho cũng muốn, với các ngươi cùng đi biển chi xâm lâm. Theo nàng mẫu hậu chết đi khi đó bắt đầu, trong nội tâm nàng vẫn muốn đi bái tế thoáng một phát mẹ của nàng. Nhưng bởi vì mang chịu uy hiếp, nàng thủy chung không có thể bước ra Long Cung, thành một bước. Cho nên bây giờ nghe đến Sở Thiên Vân bọn hắn muốn đi biển chi xâm, nàng tự nhiên sẽ không bỏ qua cái này tuyệt hảo cơ hội. Neptune cũng không có ngăn cản Shiraho, trái lại hắn cũng hy vọng nữ nhi của mình có thể tự do bay múa tại ngư nhân ở trên đảo. Hắn biết rõ Sở Thiên, Vân cũng không có bất kỳ tổn thương Shiraho tâm, cho nên rất yên tâm, Shiraho theo chân bọn họ cùng một chỗ. Chỉ là tại Sở Thiên Vân trước khi rời đi, hắn lần nữa đối với Sở Thiên Vân bọn, hắn một đoàn người phát ra mời, ngày mai có thời gian nhất định phải đi Long Cung Thành tham gia tiệc ăn mừng sẽ, thuận tiện tiến hành lần trước không thể, bắt đầu hội nghị. Sở Thiên Vân gật đầu đáp ứng xuống, muốn đem ngư nhân đảo triệt để khống chế, cũng muốn cùng Neptune cái này chính thức kẻ thống trị hiệp thương thoáng một phát mới được. Đưa đến Sở Thiên Vân bọn hắn một đoàn người, Neptune ở đây an bài sau đó một ít việc vặt, cũng tuyên bố hô đi một đoàn người tội trạng, đem một ít còn chưa chết mới ngư nhân đoàn hải tặc thuyền viên giam giữ tiến vào đại lao. Tại cuối cùng, hắn cũng giải trừ về ngư nhân đoàn cùng nhân loại ở giữa một ít pháp luật. Có lẽ hắn biết rõ, đây là có thể cùng nhân loại hòa bình ở chung, xuống dưới một cơ hội. Mà trước khi đến biển Chi Sâm đường xá, Shiraho hai mắt có chút ít tò mò, nhìn chung quanh hết thảy. Bởi vì đối với nàng mà nói, bên ngoài hết thảy đều là như vậy mới lạ. Tại nàng cực lớn trong lòng ngực, Shiraho hai tay nhẹ, nhàng ôm Sở Thiên Vân tương đối mà nói nhỏ nhắn xinh xắn thân thể. Trên không trung chạy được hơn 10, sau về sau, bọn hắn rốt cục đi tới biển Chi, Sâm trên không. Mau nhìn a, Thiên Vân đại nhân chỗ đó tựu là biển Chi Sâm rồi. Shiraho tựu cao hứng chỉ vào phía dưới hô, theo phương hướng trông đi qua, chỉ thấy một chỗ bị màn mỏng bao phủ, dài khắp các loại san hô địa phương xuất hiện tại trong tầm mắt. San hô trong các loại loài cá xuyên thẳng qua trong đó, nếu như không phải chung quanh nước biển nhắc nhở mấy người bây giờ còn là tại trong biển lời mà nói, bọn hắn cơ hồ đều cho rằng cái kia chính là trên lục địa một mảnh xinh đẹp rừng rậm. Mà ở rừng rậm vùng biển lên còn dừng lại lấy một chiếc màu đen thuyền hải tặc. Bất quá Sở Thiên Vân bọn hắn cũng rất kinh ngạc đấy, bởi vì từ không trung xem tiếp đi, biển Chi Sâm Lâm cũng là rất phiêu lượng nha. Maigalo nhanh hơn cái đuôi huy động, hướng phía dưới rừng rậm tìm xuống, dưới, đứng tại Hắc Long số 1 phía trước. Ta một mực đều muốn tới nơi này đấy, phi thường cảm tạ các ngươi dẫn ta tới, tại đây. Shiraho không biết có phải hay không là thái quá mức cao hứng, tại biển Chi trên rừng rậm bốn phía nhảy cà tưng, tựa như một cái tinh linh. Ly khai Sở Thiên Vân bọn hắn, Shiraho một mình một người tại mơ hồ trong, trí nhớ hướng phía Tetsubaki phần mộ tiến đến. Càng đến gần cái kia mỗi ngày đầu, tưởng niệm địa phương, Shiraho hai mắt càng là mông lung lên. Vừa mới nhìn, xuống nước mắt, đang nhìn đến 8 năm trước cái kia quen thuộc phần mộ về sau, rốt cục nhìn không được từng giọt lưu lại đi ra. Nàng quỳ gối mẫu thân của nàng phần mộ trước mặt, khóc thúc thích. Sở Thiên Vân trên mặt bùi ngùi thở dài, cũng chưa cùng đi lên an ủi nàng, có, lẽ tại Shiraho trong nội tâm, càng cần nửa phát tiết thoáng một phát trong, nội tâm đối với Tetsubaki tưởng niệm. Một bên gần đây có chút xem thường bất luận kẻ nào Eno, cao ngạo hắn giờ phút này cũng đúng thiện lương Shiraho sinh ra một tia đồng tình. Thiện lương như vậy nữ nhân xinh đẹp, tuyệt không có thể rơi vào bất luận kẻ nào trong tay, chỉ có thuyền trưởng mới có thể phối hợp ngư nhân công chúa. Annie giữa đường trong yên lặng suy nghĩ lấy, hai mắt nhìn về phía Shiraho bên kia hiện lên không hiểu hào quang. Sáng sớm ngày thứ hai, Shiraho cũng theo biển Chi Sâm bên trong đi ra, chỉ có điều hai mắt sưng đỏ, xem ra ở bên trong một đêm cũng không ít khóc đây này. Lần này sau khi khóc nhưng không cho lại khóc rồi, ngươi bây giờ thế nhưng mà 16 tuổi rồi, cũng không phải tiểu hài tử rồi. Sở Thiên Vân nói ra. Thiên Vân đại nhân, ta nghe lời ngươi. Về sau ta nhất định sẽ kiên cường mà, bắt đầu, sẽ không lại khóc rồi. Shiraho nhẹ gật đầu, chăm chú nói ra. Cái kia chúng ta đi thôi, Long Cung Thành yến hội cũng muốn bắt đầu. Đem, ngươi tiễn đưa sau khi trở về, chúng ta cũng phải ly khai tại đây rồi. Sở, Thiên Vân nói ra. Chương 219, bà mối Eno, nghe được Sở Thiên Vân phải ly khai, vốn vừa mới còn cam đoan không khóc đâu, rồi, Shiraho hai mắt lập tức trở nên ngập nước đấy, nước mắt lập tức muốn, chảy ra rồi. Có thể hay không lại lưu một ngày không, lại lưu một năm. Thật vất vả có, thể tìm đến một cái có thể ỷ lại bằng hữu, Shiraho thật sự không bỏ ly khai, Sở Thiên Vân. Không được, chúng ta đã đứng ở ngư nhân đảo không sai biệt lắm nửa tháng, rồi, cũng nên tiến hành chúng ta đích đường đi. Bất quá yên tâm đi. Tin tưởng, qua không được bao lâu ta sẽ trở lại, đừng thương tâm Shiraho. Sở Thiên Vân tuy nhiên không hy vọng Shiraho rơi vào những người khác trong tay, nhưng nếu như hiện tại tự mang đi nàng, hiển nhiên có chút nguy hiểm. Dù sao Shiraho sức chiến đấu thật sự thấp, còn không có có thể hoàn toàn khống chế trong cơ thể Hải Vương chi lực nàng, căn bản là không thể cùng bọn họ cùng một chỗ tại tân thế giới bên trên mạo hiểm. Nghe được chuyện đó, Shiraho tinh khiết hai mắt lập tức cho thấy thất vọng, thần sắc. Cái kia chờ ngươi trở về, nhất định phải mang ta đi bên ngoài nhìn xem chính, thức trừng rậm nha. Shiraho vương cực lớn đầu ngón tay, chờ mong nhìn xem Sở Thiên Vân. Sở Thiên Vân mỉm cười, đem chính mình đầu ngón tay khoác lên Shiraho xanh, nhạt đầu ngón tay bên trên. Shiraho cảm thụ được Sở Thiên Vân thủ chỉ truyền đến độ ấm, xinh đẹp trên, khuôn mặt rốt cục tách ra làm cho bách hoa đều ẩm đạm thất sắc dáng tươi cười. Tại hai người lúc nói chuyện, Eno cùng Robin bọn hắn đã chuẩn bị xong hết, thầy. Bảy người ngồi ở Mai Galo trên người, lần nữa hướng phía Long Cung thành, tiến lên. Trải qua một cái lối đi đặc biệt, mọi người rất nhanh hãy tiến vào Long Cung, nội thành bộ, hiện ra ở mọi người trước mặt chính là một tràng thập phần xa, hoa cực lớn kiến trúc phía trước thượng bộ còn ghi có một cái, Long chữ. Bị hô đi hủy hoại Long Cung thành, lúc này đã bị hoàn toàn chữa trị rồi, cho, thấy nó to lớn cực lớn bộ dáng. Vậy mà cùng Thiên Vân vẽ tại hải tặc kỳ bên trên Long nhất dạng, ngư nhân, đảo quả nhiên cùng chúng ta đoàn hải tặc hữu duyên. Robin nhìn xem cái kia, vòng tại Long Cung trên thành phương hình rồng điêu khắc, có chút kinh ngạc, vừa cười vừa nói. Ồ, thật là không sai biệt lắm đồng dạng a. Cô Nít chứng kiến trước mắt kiến, Trúc cảm thấy hết sức kinh ngạc, cũng không hiểu nổi chuyện gì xảy ra. Xem ra Thượng Thiên cũng là hy vọng chúng ta chiếm lĩnh cái này ngư nhân, đảo. Ta từng tại không trung 10 km địa phương đã là một hồi thần, không nghĩ, tới bây giờ cũng sẽ ở đáy biển 10 km địa phương, chiếm lĩnh cái này đảo nhỏ. Thật là khiến người không tưởng được a. Eno cũng có chút ít ngạc nhiên nói, ra. Sở Thiên Vân không nói gì, chỉ là trong hai mắt cũng mang theo dị sắc. Hải tặc, trong thế giới Long Cung thành cùng hắn biết đến Tây Du Ký bên trong Đích Long, cung lại có như thế chỗ tương tự, thật sự là không thể tưởng tượng nổi a. Trùng hợp mà thôi, ta vẽ chính là cái kia có thể so sánh nó bá khí nhiều hơn. Đi thôi, chúng ta cùng một chỗ đi vào. Không lâu về sau, bọn hắn rốt cục xuất hiện lần nữa tại Long Cung thành ở, trong. Chỉ là lúc này Long Cung nội thành phi thường náo nhiệt, vô số ngư nhân, phố người ở bên trong đoàn tề tụ một đoàn, vui vẻ mà mở ra yến hội. Mà ngay cả ngư nhân quán cà phê bên trong đích cái kia mấy vị xinh đẹp người cá, đoàn còn có cây mi, cũng ở giữa sân vui vẻ mà khiêu vũ đạo. Tại trải qua một cái phía trước đại sảnh, bọn hắn đi tới Long Cung thành nội, bộ. Mà Long Cung thành Neptune bốn người ngồi ở phía trên nhất, mà ở tiếp theo, tầng Long Cung thành tả hữu đại thần còn có Jin Bay, đầu ngồi ở một bên. Mấy người chứng kiến Sở Thiên Vân bọn hắn đến, trên mặt cũng lộ ra cao hứng, phi thường, vội vàng mời Sở Thiên Vân bọn hắn một đoàn người tọa hạ, ngồi, xuống. Một phen phong phú tiệc rượu về sau, bọn hắn rốt cục bắt đầu thương thảo ngư, nhân đảo thuộc sở hữu vấn đề, thương định một ít phương án. Sở Thiên Vân đối, với mấy cái này căn bản cũng không có cái gì khác vọng đấy, chiếm lĩnh ngư, nhân đảo cũng là bởi vì ngư nhân đảo xinh đẹp mà thôi. Hơn nữa hắn đối với những chuyện này cũng không có cái gì hứng thú, cho nên, hắn đem hết thảy đều giao cho Eno. Mà Eno tại không ở trên đảo đã làm một thời gian ngắn thần, những chuyện này so với hắn phải có kinh nghiệm nhiều hơn. Mà hắn thì là bị Shiraho công chúa lôi kéo đi thăm toàn bộ ngư nhân đảo. Về phần Robin, cũng kéo cô Nick tìm kiếm lấy còn sót lại lịch sử dấu vết. Sở Thiên Vân không biết là, tại bọn hắn sau khi rời khỏi không lâu, Eno chính, cùng Neptune bọn hắn một đoàn người như chọi gà giống như lẫn nhau đối mặt, lấy. Tự hồ là hai người ý kiến cũng không nhất trí. Lão đầu, bọn ông mày đây thế nhưng mà hải tặc làm sao có thể đã muốn che, chở các ngươi, mà các ngươi ngư nhân đảo lại không giao ra cái gì một cái giá, lớn Eno hung dữ mà trừng mắt phía trước Neptune. Thiếu chút nữa muốn đánh, đập tàn nhẫn rồi. Phía dưới Jin Bay cũng thập phần đau đầu, không biết nên giúp cái đó một bên, mới tốt. Mà Lo Tắc thì miệng lớn uống rượu, nhìn trước mắt một màn. Lúc này Neptune sắc mặt tím xanh nảy ra, hơn nữa phốc phốc mà thở hổn hển, hiển nhiên bị chính khí được không nhẹ. Các ngươi cũng quá khinh người quá đáng rồi, lại muốn cùng mang chịu người, kia đồng dạng lấy nữ nhi bảo bối của ta, lão hủ tuyệt không đồng ý, lão đầu, chúng ta thuyền trưởng có cái gì không tốt. Nói cho thầm mến chúng, ta thuyền trưởng nữ hài không biết có bao nhiêu đây này nếu không đáp ứng, ngươi tự nhìn xem toàn bộ ngư nhân đảo bị hủy diệt a. Lập tức Eno muốn xuất thủ, chung quanh ba cái hoàng tử cùng với sở hữu tất cả đại thần dọa được, thiếu chút nữa tiến lên. Eno tiền bối, chúng ta làm như vậy thật sự rất sao, Beppo cẩn thận từng ly, từng tí đối với Annie con đường. Eno đỉnh đạt mà nói, có cái gì được không đấy, chẳng lẽ ngươi không thấy, được thuyền trưởng cùng ngư nhân công chúa rất xứng đôi ấy ư? Chúng ta làm bộ, hạ đích đương nhiên muốn vi thuyền trưởng phân ưu, thế nhưng mà, chuyện như vậy thay thuyền trưởng làm chủ, thuyền trưởng vạn, nhất đã biết làm sao bây giờ, liền lo uống một ngụm rượu, lười biếng nói. Cái gì loạn thất bát tao đấy, thuyền trưởng đã đem tại đây hết thảy đều, giao cho ta tin tưởng thuyền trưởng, cũng sẽ không chú ý có một cái xinh đẹp, như vậy thê tử đây này. Eno tự tin nói ra. Nhưng hắn là biết rõ, Sở Thiên Vân có rất nhiều hồng nhan tri kỷ đâu rồi, hơn, nửa từng cái đều là xinh đẹp như vậy. Hơn nữa nhìn Shiraho công chúa biểu hiện, hắn càng là đáng giá Shiraho đã đối với thuyền trưởng có hảo cảm rồi. Nếu như một lần nữa cho bọn hắn một thời gian ngắn phát triển, tin tưởng dùng thuyền trưởng mị lực, cái kia Shiraho công chúa cũng sẽ muốn mặc khác nữ, hai đồng dạng thích thuyền trưởng a. Gặp Eno nói như vậy, Lo liền không có nói cái gì nữa rồi, bất quá hắn vẫn đang rất lo lắng Eno làm ra cái gì khác người sự tình, đến lúc đó bọn hắn thụ xử phạt là nhỏ, nhưng nếu như bởi vậy tổn hại thuyền trưởng danh dự, đây chính là đại sự. Coi như là ngư nhân đảo hủy diệt, lão hủ cũng sẽ không bắt buộc nữ nhi của mình làm chính mình không chuyện thích đấy. Neptune trên mặt hiện lên một hồi kiên nghị, không chút do dự nói ra. Hắn cái này phụ thân, từ nhỏ đã cảm thấy thua thiệt Shiraho rất nhiều. Hiện bởi vì nữ nhi bảo bối của hắn cái gì cũng không cố được rồi. Vậy thì tốt, nếu như Shiraho công chúa không đáp ứng chuyện này, chúng ta tự nhiên sẽ không bắt buộc các ngươi. Eno tự tin nói ra. Chương 220, vị hôn thê Shiraho. Neptune sắc mặt rốt cục hòa hoãn tới, trong lòng cũng là một hồi tự định giá, nếu như nữ nhi của mình đáp ứng, hắn cũng không có cái gì tốt phản đúng đích. Hơn nữa nếu như lần này có thể cùng nhân loại thông hôn, cái này sẽ là cá, người với người loại hòa bình ở chung một tiến bộ lớn. Mà nữ nhi của mình Shiraho muốn chuyển hóa cái đuôi trở thành hai chân, giống nhân loại đồng dạng hình thái, cũng còn muốn một thời gian thật dài đây, này. Huống hồ hắn là biết rõ cái kia thuyền trưởng lợi hại đấy, liền râu trắng, lưỡng đại đội trưởng, thậm chí là hô đi 10 vạn người cũng không phải hắn đối, thủ, cũng có thể phối hợp nữ nhi của hắn. Nếu có bọn hắn che chở, ngư nhân đảo, về sau rất dài một thời gian ngắn đều không sẽ xảy ra vấn đề gì rồi. Đây là một việc đáng giá cân nhắc sự tình, hiện tại duy nhất vấn đề chính là Shiraho ý nguyện nữa nha. Nếu như Shiraho nàng đáp ứng chuyện này, lão phu cũng không có gì có thế, phản đúng đích. Cân nhắc đến vừa mới suy nghĩ đến cái kia chút ít, Neptune nhẹ gật đầu đáp ứng xuống. Hai người ký kết đi một tí hiệp nghị văn bản tài liệu về sau, Eno lúc này mới thỏa mãn nói, các ngươi không cần lo lắng, chúng ta đoàn hải tặc cũng sẽ không làm ép mua ép bán sự tình, tin tưởng Shiraho công chúa, một điểm sẽ không cự tuyệt chúng ta thuyền trưởng cầu hôn đấy. Lúc này thời điểm, bên cạnh lo tự hồ là nhìn thấy gì, trên mặt biến đổi mà, hướng phía Eno dùng sức nháy mắt. Ngươi không phải là đầu căng gân à, lo. Eno không có minh bạch lo biểu lộ, ý tứ, phối hợp mà tiếp tục nói, thực hy vọng chứng kiến Shiraho về sau, cùng thuyền trưởng kết hôn, sinh hạ cái dạng gì bảo bảo. Ta xem ngươi mới đầu căng gân đâu rồi, nghĩ lung tung cái gì, trong lúc đó, một cái nắm đấm mãnh liệt rơi vào Eno trên đầu. Eno tránh không kịp, bị, ngươi đứng phía sau hung hăng gõ một cái. Sau đó tại đầu của hắn lên, một cái phả ra khói xanh bao bao đỉnh tại trên đầu của hắn. Thuyền trưởng, các ngươi trở về nữa à? Eno quay đầu, chứng kiến, ngươi đứng phía sau bóng dáng lắp bắp nói ra. Nguyên lai là đi thăm hết Long Cung Thành về sau, Shiraho cùng Sở Thiên Vân đã về tới cái này yến hội đại sảnh bên trên. Thật vừa đúng lúc, vừa mới êm tai, đến Eno cuối cùng thao thao bất tuyệt. Muốn cùng với Thiên Vân đại nhân cùng một chỗ sanh con ấy ư, tốt cảm thấy, khó xử. Sau lưng Shiraho, ngọt ngào khuôn mặt cũng hiện ra một cổ động lòng người, đỏ ửng, hiển nhiên cũng đã nghe được Eno đằng sau một câu. Sở Thiên Vân lông mày nắm thật chặt, đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, cái kia Eno cho thuyền trưởng tiền cái lão bà. Nói lời này lúc, lo, thần sắc rất có chút kỳ quái. Nghe nói như thế, Sở Thiên Vân thiếu chút nữa ngã quỵ, lì cái gì ngươi nói, hắn tự tiện cho ta tìm cái lão bà. Sở Thiên Vân hết sức kinh ngạc, hắn cơ, hồ cho là mình nghe lầm. Thuyền trưởng, không cần phải nói, ta minh bạch ý của ngươi. Eno nhẹ gật đầu, vẻ mặt minh bạch ý tứ. Bà mẹ nó, y Sở Thiên Vân không khỏi tuôn ra một câu lối ra, nhìn xem Eno biểu, lộ, hắn lập tức có một loại dở khóc dở cười cảm giác. Cái này Eno thật đúng, là ai thật sự là không biết nói hắn cái gì tốt, hiện tại đã hiểu lầm đã tạo ra, hắn đành phải thừa nhận ra rồi, ai bảo hắn đem, đây hết thảy đều giao cho Eno đây này. Huống hồ, hắn đối thoại tin cũng có, chút ít tâm động cảm giác đây này. Sở Thiên Vân lắc đầu, Eno, ngươi không có bắt buộc nét tuân bọn hắn. Eno lập tức vỗ bộ ngực, cười hắc hắc đạo đạo, thuyền trưởng yên tâm, ta, thế nào lại là loại này thô lỗ người đâu, hiện tại vừa vặn Shiraho công chúa ở chỗ này, sẽ đem chuyện này cho xử lý đi à nha. Eno đi đến Shiraho trước người, lần nữa nói ra, thế nào Shiraho công chúa, ngươi đối với chúng ta thuyền trưởng cảm giác, thế nào, muốn hay không gả cho chúng ta thuyền trưởng phụ thân của ngươi thế, nhưng mà đã đáp ứng nha. Phải biết, có thể theo chúng ta thuyền trưởng kết làm, phu thê, nên cỡ nào chuyện hạnh phúc. Ở trên đảo cư dân, về sau cũng sẽ cùng nhân loại như vậy hòa bình sống được. Shiraho nghe được Eno lời mà nói, đầu sắp chôn ở cao ngất trên bộ ngực, rồi mặt nàng gò má nóng muốn chết, tim đập cũng bịch bịch nhảy cái lợi hại. Làm sao bây giờ, thật sự cùng với Thiên Vân đại nhân kết hôn sanh con. Shiraho đầu loạn thành một bầy, có chút cao hứng còn có một chút sợ hãi. Có, lẽ trong lòng hắn, đối với kết hôn đã để lại một tia bóng mờ. Nàng cảm giác mình có thể cùng Sở Thiên Vân cùng một chỗ mỗi một phút đều, rất an tâm rất khoái nhạc. Shiraho, nhưng thật ra là một trong đó lòng tham, thiện lương lại có chút người nhát gan nữ hài, nàng hy vọng có thể có một cái, cường đại nam nhân đến bảo vệ mình, mà Sở Thiên Vân mỗi một lần bảo hộ nàng, cho nàng để lại khó có thể phai mờ ấn tượng. Con gái, không phải sợ. Không đáp ứng cũng không sao, chúng ta hết thảy tất cả nghe theo ngươi. Vô luận là ai, cũng không thể vi phạm ý nguyện của ngươi, làm ra ngươi không chuyện thích. Neptune ủng hộ nói. Sở Thiên Vân lúc này thời điểm, cũng xoay người dừng ở Shiraho khuôn mặt. Shiraho cảm nhận được một cổ lửa nóng, ánh mắt nhìn chăm chú, ngẩng đầu nhẹ nhàng nhìn thoáng qua Sở Thiên Vân, chứng kiến Sở Thiên Vân rất nghiêm túc, biểu lộ đã ước mơ vừa thẹn e sợ mà nhỏ giọng nói ra, Lê Phụ Hoàng, ta nguyện ý trở thành Thiên Vân đại nhân thê tử. Hắn là ta thích loại hình, ta tin tưởng hắn sẽ vĩnh viễn bảo hộ Shiraho đấy. Phía trước Neptune không khỏi ngạc nhiên, hắn không nghĩ tới đúng như Eno, theo như lời đấy, nữ nhi của mình vậy mà sẽ đáp ứng một cái người xa lạ loại cầu hôn, thật sự không thể tưởng tượng nổi a. Mùi mùi ngươi sẽ không nói sai rồi a, cự tuyệt mang chịu ngươi, vậy mà sẽ đáp ứng một cái chỉ thấy qua mấy lần nhân loại cầu hôn. Ba cái hoàng tử, kinh âm thanh nói. Shiraho cố lấy dũng khí, để đứng ở Thiên Vân đại nhân bên người, ta cảm thấy rất khoái nhạc, rất an tâm. Ta muốn vĩnh viễn cùng ở bên cạnh hắn, cùng đi ra mạo hiểm. Câu này non nớt lời tâm tình, tại thuần khiết như giấy trắng Shiraho nói ra, dĩ nhiên là như thế làm cho động lòng người. Coi như là gần đây kiên nghị Sở Thiên Vân, trong nội tâm vẫn là bị lời của nàng tạo nên từng đợt rung động. Bất quá vì an toàn của ngươi, ta hiện tại không thể mang theo ngươi cùng đi ra mạo hiểm, bởi vì tại tân thế giới chúng ta còn không có đủ thực lực bảo hộ ngươi. Shiraho, ngươi nguyện ý chờ ta một thời gian ngắn à? Sở Thiên Vân ngưng mắt nhìn Shiraho, chăm chú hỏi. Shiraho hai mắt mang theo nước mắt, hạnh phúc mà lại cao hứng gật gật đầu. Sở Thiên Vân cũng cười vui vẻ mà bắt đầu, có lẽ Eno chuyện này làm cũng không tệ lắm. Cái kia Jinbei, ta lần này cũng không cưỡng bách sự gia nhập của ngươi. Bất quá đợi có một ngày chính ngươi thất vũ hải danh xưng bị thủ tiêu về sau, hy vọng ngươi mang theo Shiraho cùng nhau gia nhập chúng ta đoàn hải tặc. Quay đầu, Sở Thiên Vân đối với Jinbei lần nữa nói ra. Có ngươi mời, lão phu thật sự là vô cùng cảm kích. Nếu có một ngày, lão phu tuyệt đối sẽ gia nhập các ngươi đoàn hải tặc. Jinbei cũng vẻ mặt kích động, nói ra. Có lẽ trong lòng của hắn, hào hùng cũng không có phai mờ bao nhiêu. Chương 221, Hải quân thượng tá Hina, người tinh dịch cá tinh công chúa tự nguyện cùng nhân loại hải tặc đính hôn, tin tức lập tức truyền khắp toàn bộ ngư nhân đảo, lại lần nữa đưa tới oanh động. Tuy nhiên trong nội tâm đối với nhân loại oán hận đã xuống đến thấp nhất, nhưng nghe nói tin tức như vậy, vẫn là làm bọn hắn khiếp sợ không thôi. Cùng nhân loại quan hệ phát triển quá là nhanh, nhanh đến hiện tại bọn hắn vẫn không có thể hoàn toàn tiếp nhận tới. Nhưng biết rõ Shiraho là tự nguyện về sau, bọn hắn tự nói không ra lời, cái hy vọng nhân loại có thể thiện đợi bọn hắn kính yêu công chúa Shiraho. Chuyện này cứ như vậy định xuống dưới, ngư nhân đảo vẫn là như là dĩ vãng đồng dạng, chỉ là hiện tại do râu trắng che chở biến thành Sở Thiên Vân che chở. Bất quá cũng có một ít không an hảo tâm hải tặc, khiêu khích u dạ đoàn hải tặc quyền uy, nhưng đều bị Eno cho điện bên ngoài tiêu ở bên trong non, toàn bộ giam giữ tại ngư nhân đảo trong phòng giam. Chờ bọn hắn sau khi rời khỏi, tin tưởng Jinbei cũng sẽ hỗ trợ chiếu cố một hai, đấy. Cho nên bọn hắn rất yên lòng cáo biệt ngư nhân đảo, hướng phía tân thế, giới xuất phát. Trên đường, cô Nick cùng Robin biết rõ sau chuyện này cũng không nói lời gì, có, lẽ các nàng cũng theo Long Cung thành lịch sử di tích cũng biết, người cá công, chúa Shiraho lực lượng. Chỉ là tại trước khi đi, Shiraho vẫn là khóc rối tinh rối mù, lộ ra phi, thường không bỏ bộ dạng. Mà với tư cách Hắc Long số một trên người xuất tu, cũng bị lo trả lại cho kho kéo chịu. Mấy người lần nữa cưỡi Hắc Long số 1, hướng phía ngư nhân đảo cửa ra vào kín đáo đi tới. Bất quá lần này vì an toàn để đạt được mục đích, chỉ có thể lại đang Hắc Long số 1 bên trên độ một tầng bong bóng màn. Tầng thế giới là tại Redliner một mặt, cho nên muốn tại ngư nhân đảo đi qua, chỉ có lại một lần nữa từ đáy biển 10 km ngư nhân đảo nổi lên đi. Mà tầng thế giới từ trường, so về nửa trước đoạn muốn hỗn loạn rất nhiều, chỉ dựa vào một cái phương hướng kim đồng hồ căn bản không thể phân biệt rõ phương hướng. Vốn, Long Cung Thành phải đại thần, muốn tiễn đưa một cái tân thế giới chuyên dụng, kim đồng hồ cho Sở Thiên Vân bọn hắn một đoàn người đấy, nhưng cho Sở Thiên Vân cho cự tuyệt, nguyên nhân là không biết mạo hiểm, mới có niềm vui thú. Những người còn lại đều phi thường tin tưởng thuyền trưởng thực lực, tự nhiên, vạn phần nghe theo ý kiến của hắn. Xuất phát, mục tiêu tân thế giới, Sở Thiên Vân lớn tiếng ra lệnh. Thiên Vân ca, nhớ rõ muốn thường hồi trở lại đến xem chúng ta nhé. Cây mi ở, một bên khoát tay, lớn tiếng quát lên. Gặp lại rồi, Sở Thiên Vân. Hy vọng ngươi chớ quên cái này ngư nhân đảo, hy vọng ngươi có thể tại tân thế giới lên đường bình an, còn sống trở về. Hạ Lị, tâm trong lặng lẽ nói ra. Sở Thiên Vân cũng đối với các nàng có chút vẫy vẫy tay, con mắt nhìn một chút, cây mi, sau đó tại nàng đằng sau Hạ Lị trên người dừng lại một hồi, mới chậm, rãi đi vào buồng nhỏ trên tàu. Hắc Long số một phát ra một hồi ô ô tiếng kêu, bắt đầu chạy nhanh ra ngư nhân, đảo hình tròn lối ra, tiến nhập kỳ dị bay lên hải lưu bên trong. Theo hải lưu rất nhanh bay lên, Hắc Long số 1 cũng không có gặp được cái gì, ngoài ý muốn cùng nguy hiểm, so về tiến vào ngư nhân đảo quả thực là ngày đêm, khác biệt, thuận lợi có chút dọa người. Mà ở tăng lên sau một khoảng thời gian, bọn hắn chỉ cảm thấy bầu trời tối sầm lại, vốn đã rất u ám đáy biển, trở nên càng thêm âm trầm. Bọn hắn ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đoàn cực lớn kình ngư, tại bọn hắn, trên không du động lấy, đưa tới một đầu cực lớn màu trắng hỗn loạn hải lưu, vòng xoáy. Thật sự là kỳ tích, vậy mà có thể nhìn thấy nhiều như vậy hòn đảo kình ngư. Robin ngạc nhiên nói. Như vậy một đám hòn đảo kình ngư, đã có thể khiến cho hải lưu rồi, xem ra chỉ có thể đi theo chúng cùng một chỗ, theo hải lưu lao ra rồi. Lo có, chút thận trọng lên, nếu như bị hải lưu cuốn vào, vậy cũng bó tay rồi. Những cái kia hòn đảo kình ngư có thể mang bọn ta xông ra mặt biển, điểm này Hắc Long số 1 đã xác định. Đúng không, Bepo? Sở Thiên Vân đối với gấu trắng Bepo nói. Đúng vậy, thuyền trưởng. Chúng cũng là muốn ra biển thông khí, chỉ cần đi, theo chúng đằng sau chắc có lẽ không đã bị sinh ra hải lưu ảnh hưởng. Bepo nhẹ gật đầu. Vậy là tốt rồi, Hắc Long số 1 dáng, mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.